Chương 1101, nên có kết cục. Chương 1101, nên có kết cục. Chương 1152, còn dám co kẻ mặc cả Diệp Hiên, ta đi ra ngoài đi rốt cục, Đồng Quân Quân không ở lại được, dù sao cũng là cô gái, thẹn thùng là khẳng định. Để Đồng Quân Quân bất ngờ chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên không có phản đối, mà là gật gù. Ngươi đi ra ngoài đi có điều ngay ở cửa ở lại, không cần đi xa, nơi này là cổ gia, ngươi đi xa, không an toàn. Ở đây, ta biết rồi. Đồng Quân Quân cắn cắn môi, đứng dậy, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Mắt Trần có thể thấy, làm Đồng Quân Quân đóng cửa lại một sát na kia, Cổ Linh thân thể run lên, rất sốt sáng. Anh tử, đi ra sau một khắc, Diệp Hiên đột nhiên nhàn nhạt đến rồi một câu. Đồng nhiên, một ăn mặc màu đen áo da nữ nhân, ra hiện tại trước mắt của nàng, liền như thế bình bạch vô cố xuất hiện, suýt chút nữa đem Cổ Linh hủ chết. Biết na nở dê là ai sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Cổ Linh. Không biết. Cổ Linh theo bản năng lắc đầu. Ta là chủ nhân. Nữ lại anh tử chủ động mở miệng, nhất thời, Cổ Linh ánh mắt một trận. Tính cách của ngươi ta không thích, thế nhưng thân thể ngươi ta rất yêu thích. Mà ngươi lại đắc tội quá ta, tha cho ngươi một cái mạng đã tính là không tồi rồi, muốn làm người đàn bà của ta, hiển nhiên không thể. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, cái thứ nhất là chết. Đúng rồi, ngươi cho dù chết, cu nở dê không cô quạng, ta sẽ đem người nhà họ Cổ toàn giết, để bọn họ bô y tiếp ngươi. Lựa chọn thứ hai, làm ta nữ lại. Diệp Hiên từ trong lo nở dê móc ra một điếu thuốc, đốt, thản nhiên nói. Nước mắt ào ào từ Cổ Linh viền mắt bên trong chảy ra, hoặc là chết hoặc là làm nô lệ. Chuyện này lúc nào làm trên hỗ tiểu công chúa na nở dê, là kết cục này. Cổ Linh nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ta làm người đàn bà của ngươi không được sao? Ta nhất định sẽ khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không. Cổ Linh còn chưa nói hết, đùng tầng tầng một cái tát phiến ở Cổ Linh trên mặt, anh tử ra tay có thể không nhẹ. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, nơi nào có ngươi làm nô lệ có kẻ mặc cả. Anh tử hừ một tiếng. Cổ Linh che miệng lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng thần sắc sợ hãi, thật muốn cùng Diệp Hiên còn có anh tử liều mạng, cũng không dám. Anh tử, dạy dỗ na nờ dê. Đón lấy nên làm như thế nào? Diệp Hiên hấp xong một điếu thuốc, liếc Cổ Linh một chút, thản nhiên nói. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên vì nhắm mắt, không biết là ngủ, vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Mà Cổ Linh nhưng là quỳ ở trên giường, không ngừng tiếp thu anh tử giáo huấn cùng truyền thụ, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến đem tiếng vỗ tay. Anh tử cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, một cái tát là thật đánh, đánh Cổ Linh khóc lóc cũng không dám phát ra âm thanh. Tử đều có à. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hơn 10 phút sau, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt ra, giúp ta cởi quần áo. Cổ Linh nào dám không đồng ý quỳ ở trên giường na nở dê, nước mắt mơ hồ dùng hai con trắng non tay nhỏ, không ngừng ra vào Diệp Hiên trên người, đem Diệp Hiên quần áo chậm rãi toàn bộ đều cởi. Y phục của chính mình cu nở dê cởi Diệp Hiên sau đó lại nói. Cổ Linh hoàn toàn biến sắc, cắn môi đều muốn xuất huyết. Nhưng mà đối mặt bên cạnh chính đang mắt nhìn chằm chằm anh tử, na nở dê thật sự không dám có bất kỳ không muốn cùng phản kháng. Cổ Linh một thân ăn mặc thế giới cao cấp nhất may, chuyên môn vì nàng thiết kế quần áo, trên người tuyết bạch sắc tiểu sam cởi sau, có thể thấy rõ ràng, Cổ Linh da dê cùng mỹ nữ của hắn như thế, có cộng đồng đặc tính da thịt trắng như tuyết, đồng thời vóc người vẫn là rất gầy, xương quai xanh có thể rõ ràng nhìn thấy, vô cùng gợi cảm. Tiểu sam cởi sau. Cổ Linh có chút do dự, sắc mặt đỏ ửng, ở Diệp Hiên ánh mắt nhìn kỹ, run run rẩy rẩy đem dưới thân quần áo cu nở dê cởi. Sau đó, ở anh tử vung lên lòng bàn tay bên trong, Cổ Linh lại sẽ trên người cuối cùng một tia ràng buộc bên trong ý đều tất cả đều giải trừ, chính thật cùng Diệp Hiên không hề che lấp tiếp xúc. Trước tiên giúp ta đến cái toàn thân xoa bóp. Diệp Hiên nằm lì ở trên giường, thả xuống tàn thuốc, thản nhiên nói. Một phút sau, đột nhiên, Cổ Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, đón lấy chính là xin tha, gào khóc chờ chút âm thanh, sau đó nhưng là một ít đặc thù âm thanh ngoài cửa, Đồng Quân Quân nghe được diện hồng nhị xích. Cái xác này lang Đồng Quân Quân muốn rời khỏi này cửa phòng, nhưng là vừa sợ sệt Diệp Hiên nói tới chính mình có chuyện, dù sao nơi này là cổ gia. Hơn một giờ sau, làm Đồng Quân Quân đã thân thể song xoài trên mặt đất, sắc mặt hồng hào dường như dưa hấu nhương giống như vậy, rốt cục, hết thể đều bất động. Kéo kẹt cửa phòng mở ra. Vào đi. Diệp Hiên nói. Ta không đi vào. Đồng Quân Quân nơi nào không ngại ngùng, nào dám đi vào bên ngoài lạnh, trong phòng có khí ấm. Diệp Hiên thấp hạ thân tử, đem Đồng Quân Quân nâng dậy đến, nâng Na Nở Dê đi vào gian phòng. Vừa tiến đến, Đồng Quân Quân liền sửng sốt, bởi vì trên giường, Cổ Linh Xích thân lỏa thể tình cảnh, xem ra thực sự là quá chói mắt. Cổ Linh Diệp Hiên nói, chủ nhân Cổ Linh vội vàng từ trên giường bỏ lên. Cho ngươi tương lai thiếu nãi nãi xoa bóp ma. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười. Cái gì? Cổ Linh mắt khổng đột nhiên phóng to, cho Đồng Quân Quân xoa bóp này so với giết Na Nở Dê còn khó hơn hơn nữa. Thiếu nãi nãi lẽ nào Diệp Hiên thật sự coi trọng Đồng Quân Quân mà chính mình chỉ là nô lệ? Nha hoàn, Cổ Linh thật sự không cam lòng, không cam lòng. Cổ Linh lại một lần căn chính mình nha, rơi vào ngây người. Đúng lanh lảnh đem tiếng vỗ tay làm sợ Đồng Quân Quân, đồng thời đem Cổ Linh từ trong thất thần kéo trở về. Ô ô ô ô ô ô, tại sao muốn như vậy đối với ta? Tại sao? Cổ Linh tan vỡ, khóc lớn lên. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không nói gì, thế nhưng Đồng Quân Quân nhưng thăm thẳm mở miệng. Cổ Linh, 12 năm trước, hai người chúng ta đồng thời đọc tiểu học, ngươi còn nhớ sao? Hai người chúng ta đều là năm thứ hai, liền bởi vì chủ nhiệm lớp đi học mắng ngươi, đồng thời khoa ta một câu. Ngươi liền để người nhà họ Cổ đem vị lao sư kia tàn sát, thậm chí vị lao sư kia còn có cái 3 tuổi nhi tử Cổ Linh. 6 năm trước, hai người chúng ta shopping ngẫu nhiên gặp, ta nhìn chúng một khoản đồng hồ đeo tay, đã trả tiền mua lại, ngươi nhất định phải mua cái kia một con. Thương trường người phục vụ nói cho ngươi đã bán cho ta, ngươi cho người ta GAP10ILN giá tiền, nhân gia vẫn không muốn. Ngày thứ hai, ta ngay ở trên tin tức nhìn thấy một cái nữ làm giết nữ tử tin tức, cô gái kia chính là cái kia người phục vụ Cổ Linh. 2 năm trước, chúng ta tham gia đồng nhất cái từ thiện tiệc tối, vẹn vẹn là bởi vì người chủ trì kia khách khí nói một câu ta là trận này tiệc tối bên trong cô gái xinh đẹp nhất. Ngày thứ hai, vị này người chủ trì liền bị xe đụng chết. Cổ Linh sắc mặt càng ngày càng trắng xám, cho tới cuối cùng trực tiếp sủi lơ ở trên giường. Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng, không nghĩ tới còn có những này chuyện cũ. Quả nhiên, mặc kệ từ bất kỳ phương diện, đều vượt qua Viên Mộc Lam. Chương 1102, ta biết quỷ cốt ở nơi nào. Chương 1102, ta biết quỷ cốt ở nơi nào. Chương 1153, căn bản trốn không thoát ta. Viên Mộc Lam cùng Cổ Linh quá như, mô y cao y phương diện, Cổ Linh đều giống như là tăng mạnh bản Viên Mộc Lam. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nữ nhân như vậy. Kết cục liền hẳn là dưới tầng 18 địa ngục chứ. Diệp Hiên thật sâu nhìn Cổ Linh một chút, nếu rơi xuống ta Diệp Hiên trong tay, cũng sẽ không để ngươi có cái gì ngày sống dễ chịu, có lúc nên có báo ứng vẫn phải là có. Vốn là, đem Cổ Linh biến thành chính mình nữ lại, Diệp Hiên còn có chút trong lòng gánh nặng. Dù sao Cổ Linh tuy rằng chọc tới hắn, nhưng QNZ không phải rất nghiêm trọng trêu chọc, có điều, hiện tại Diệp Hiên nhưng là một chút trong lòng gánh nặng không có. Diệp Hiên tổng cộng ở Cổ gia ở lại 3 ngày, 3 ngày này, ngoại trừ điều giáo Cổ Linh, còn lại sự chính là giải quyết Cổ gia sự, từ mô y cao y phương diện đem Cổ gia vững vàng khống chế ở trong tay. Mà ở 3 ngày nay thời gian trong, Nam Phương nhưng là gió nổi mây vẩn, toàn bộ Nam Phương, các gia tộc lớn, các vị đại nhân vật, tối thường thường nghe được hai chữ chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên đã khống chế Cổ gia, Diệp Hiên đem Cổ gia Cổ Linh thu vì là người đàn bà của chính mình, Diệp Hiên sau đó chính là Cổ gia hậu trường. Diệp Hiên không phải người, thủ đoạn tàn nhẫn khủng bố, những này hỗn loạn tin tức không ngừng truyền ra. Nam Châu Thị, Tư Đồ gia, đã không có nguyên lai náo nhiệt. Trước đây thường xuyên cùng Tư Đồ gia lui tới gia tộc, từ khi Tư Đồ Vân Tiêu chết rồi, Tư Đồ gia đã bắt đầu bị thua rộng rãi. Tư Đồ gia đại viện bên trong, lanh thanh phi thường, càng khiến người ta sơ ha ý chính là, nơi này đầy dẫy một luồng âm u mùi vị. Sơ Trần Gỏng tiểu thư, tại sao đại phu nhân muốn như vậy đem hết toàn lực truy sát người? Một gian cổ kính trong phòng, một cái trung niên nữ nhân đang đứng ở một cái bàn tròn bên cạnh. Mà bàn tròn bên ngồi nhưng là một nữ hài, nắm giữ tuyệt thế dung mạo cô gái. Chỉ là, giờ khả cờ na y, na nở dê cái kia mặt xinh đẹp trứng trên nhưng bằng thêm 3 phần lo lắng vẻ mặt. Bởi vì ta phát hiện một bí mật. Nữ hài hít sâu một hơi nói. Bí mật gì? Trung niên nữ nhân hỏi. Tiểu thư, ngươi liền nói ra đi. Ti ngang trước đột nhiên lộ diện, sau đó lại biến mất. Nếu như ta đoán không có sai, hắn đến địa cầu chính là vì xác định ngươi ở nơi nào, sau đó trở lại cho đại phu nhân báo cáo tin tức. Khả năng nếu không mấy ngày, đại phu nhân người liền muốn đến rồi, đại phu nhân người coi như là đem ngươi giết chết ở này Nam Châu Thị, gia chủ bọn họ QNZ sẽ không biết trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Ta hỏi ngươi, không gian trận pháp vật liệu đây nữ hải chính là Ti Mạc, chính là cái kia cùng Diệp Hiên từng có gặp mặt một lần, rồi lại để Diệp Hiên có sâu sắc ký ức nữ hải. Ti Mạc đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng không gian trận pháp vật liệu Ti ngang không nhúc nhích tiểu thư ngài, thế nhưng là động Tư Đồ ra tất cả những người khác. Hiện tại Tư Đồ ra từ trên xuống dưới mở y trăm khẩu người, chết không còn một ngống, đều bị Ti ngang giết chết. Ngài biết tại sao Tư Đồ ra người đều đã chết rồi sao? Trung niên nữ nhân cười khổ đạo, nghĩ đến từ trên xuống dưới nhà họ Tư Đồ mở y trăm khẩu trong một đêm chết hết, cu nở dê là thận đến hoảng. Không muốn để cho ta rời đi địa cầu thôi, Ti Mạc cười gằn, ta để Tư Đồ ra tìm kiếm đầy đủ 3 năm vật liệu, chỉ lát nữa là phải tập hợp, hừ, lại bị Ti ngang một lần toàn bộ phá hủy. Phá hủy thì thôi, chỉ cần Tư Đồ ra người sống sót, vẫn có thể tìm được những tài liệu này. Dù sao những tài liệu này, Tư Đồ ra người đã đi tìm một lần, mỗi loại vật liệu vị trí mô y ca y địa phương vị trí đều có thể nhanh chóng xác định. Thế nhưng Ti ngang hiện tại đem Tư Đồ ra người cu nở dê toàn giết, toàn bộ Tư Đồ ra hiện tại liền còn lại 2 người chúng ta đi nơi nào làm không gian vật liệu tiểu thư, nếu không chúng ta trốn đi. Trung niên nữ nhân suy nghĩ một chút, nói, trốn ha ha, căn bản trốn không thoát ra, nếu như có thể thoát được, ta còn lại ở chỗ này ngồi sao? Đối với đại phu nhân thủ hạ tới nói, chỉ cần ta ở trên địa cầu, bọn họ rất dễ dàng liền có thể xác định vị trí của ta. Các nàng duy nhất lo lắng, vẹn vẹn là ta thông qua không gian trận pháp, trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, đi tìm về đến nhà chủ, đem tất cả sự tình đều nói ra. Ti Mạc cắn đầu, tự rêu nói. Tiểu thư, ngài đến cùng phát hiện chuyện gì? Trung niên nữ nhân lại hỏi một lần, Na Nở Dê rất muốn xác định Ti Mạc đến cùng làm chuyện gì. Đại phu nhân không tiếc tiêu tốn như vậy đánh đổi, muốn đem ngươi tìm tơ y diệt trừ, thực sự là quái dị. Sinh cơ thảo Ti Mạc ánh mắt đột nhiên biến lượng, phun ra 2 chữ. Cái gì? Trung niên nữ nhân kinh hại đến biến sắc, trong truyền thuyết sinh cơ thảo, có thể cú tăng thêm sinh cơ, tỉnh lại linh hồn sinh cơ thảo hưởng, chính là sinh cơ thảo, loại cỏ này dược rất quý giá, đặc biệt là đối với một ít bị trọng thương, thiếu sức sống người. Ti Mạc gật đầu. Đồ đại loại thiên tài này địa bảo đã hầu như tuyệt diệt, thật không biết đại phu nhân là làm thế nào chiếm được. Không chỉ như thế, đại phu nhân còn có một loại phương pháp đặc thù thuốc sinh cơ thảo. Thuốc sinh cơ thảo. Trung niên nữ nhân cầm đều sắp rơi ra đến rồi, sao có thể có chuyện đó? Chính là thuốc sinh cơ thảo, ta chính là phát hiện đại phu nhân bí mật này, mới sẽ bị đuổi giết diệt khẩu. Ti Mạc sắc mặt lạnh xuống, chúng ta Ti ra là Thiên Nguyên Đại Lục nhất đỉnh cao nhất gia tộc. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục thiên tài địa bảo, Ti ra nên có lại có, các loại thảo dược càng la đầy khắp núi đồi. Chúng ta Ti ra phía dưới có bao nhiêu luyện dược sư hầu như ôm đồm toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục một nửa. Ha ha, nói thật, Ti ra không yêu làm náo động, nếu không, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, Ti ra có thể vững vàng xếp vào 3 vị trí đầu, coi như là mấy đại thần tộc QNZ không nhất định so với chúng ta Ti ra mạnh mẽ. Trung niên nữ nhân biểu thị đồng ý. Đúng đấy, Ti gia thực lực xác thực rất mạnh, đáng tiếc Ti gia cho tới nay đều rất biết điều, không thích tham dự phân tranh. Ta thậm chí hoài nghi đại phu nhân năm đó đột nhiên ngẫu nhiên gặp gia chủ, đồng thời phát sinh lãng mạn ái tình, cuối cùng thành công gả cho gia chủ, đều là hết sức. Ti Mạc cắn răng, cuối cùng nói ra. Cái gì? Cái này không thể nào chứ? Trung niên nữ nhân suýt chút nữa hôn mê. Ti Mạc nói thực sự là quá mức đáng sợ. Ngươi biết ta phát hiện đại phu nhân là dùng phương pháp gì thuốc sinh cơ thảo sao? Ti Mạc híp mắt nói. Trung niên nữ nhân lắc lắc đầu, Na Nở Dê tự nhiên không biết. Ti Mạc ánh mắt càng ngày càng lóe sáng chói mắt, Nga Nở 5 Lam Hắc Thảo, Nga Nở 5 Huyền Âm Thảo, Nga Nở 5 Lục Dương Hoa, Nga Nở 5 Xà Hoàng Thảo chờ chút vô cùng vô cùng dược liệu quý giá hỗn hợp nước thuốc, dùng nước thuốc tới. Trung niên nữ nhân mắt khổng đột nhiên co rút lại, chẳng lẽ nói mấy năm trước Ti gia thỉnh thoảng sẽ thất lạc một ít vô cùng quý giá Nga Nở 5, thậm chí M.E.I. Nga Nở 5 dược liệu, đều là đại phu nhân lấy đi. Cái này ta không dám xác định, nhưng ta tận mắt thấy đại phu nhân dùng quý giá nước thuốc tới sinh cơ thảo. Sau đó, QNZ tận mắt thấy sinh cơ thảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hơi dài một chút điểm. Vì lẽ đó, nếu như lớn mật suy đoán, đại phu nhân gả cho gia chủ nguyên nhân, là coi trọng Ti gia dược sơn. NaNZ cần các loại dược liệu quý giá làm thuốc thủy thuốc sinh cơ thảo ti mạc lúc gần lúc hiện suy đoán, trên căn bản đã đem một chuyện vốt thuận, tuy rằng không thể xác định những này là thật sự, thế nhưng QNZ cơ bản có mấy phần tự tin. Chương 1103, thật sự có như thế quỷ quái. Chương 1103, thật sự có như thế quỷ quái. Chương 1154, nên có kết cục tiểu thư, nếu là như thế. Đại phu nhân QNZ quá lớn mật, trung niên nữ nhân rất là lửa giận, chúng ta muốn đem những chuyện này báo nhanh nhanh ra chủ. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đáng tiếc chúng ta bây giờ căn bản không trở về được ti ra. Ti mạc lắc lắc đầu, cười khổ, hơn nữa ti ngang đã phát hiện chúng ta tồn tại, đại phu nhân người liền phải quy mô lớn tiến công tiểu thư. Năm đó ngươi làm sao từ thiên nguyên đại lục đảo tàu hiện tại còn có thể lại dùng loại kia phương pháp sao? Trung niên nữ nhân lại chờ đợi hỏi. Năm đó ta phát hiện đại phu nhân bí mật sau, ý nghĩ đầu tiên, chính là đem tin tức này nói cho gia chủ. Thế nhưng, vận khí ta rất kém cỏi rất kém cỏi, gia chủ đang lúc bế quan. Đồng thời bởi vì lúc đó hoảng sợ trương trương, bị đại phu nhân biết rồi. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể chạy, cuối cùng, vì chạy trốn. Ta trộm ra chủ một cái bảo bối ti mạc ánh mắt trơn lên lấp lóe, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Gia chủ trong phòng luyện công, có rất đa bảo bối, mà trong đó quý giá nhất, không gì bằng trong nháy mắt chuyện tống phủ. Cái gọi là trong nháy mắt chuyện tống phủ, hoàn toàn không cần ký kết trận pháp, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể qua lại hư không, đi một vị diện khác. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi loại đồ chơi này có thể cứu người mệnh, ta lúc đó không do dự, mang theo ngươi đến rồi địa cầu. Những năm này, ta có thể đánh cược, đại phu nhân vẫn đang tìm kiếm chúng ta, thế nhưng QNZ không dễ tìm. Dù sao trung tâm đại lục phân liệt sau, chia làm rất nhiều hạ vị diện, đại phu nhân QNZ không thể biết ta dùng trong nháy mắt chuyện tống phủ đi nơi nào. NaNZ chỉ có thể một hạ vị diện tìm tòi. Cuối cùng xác định ta ở địa cầu. Ti mạc thở dài, tham thầm nói. Tiểu thư, lẽ nào chúng ta liền như thế ngồi chờ chết? Trung niên nữ nhân vô cùng không cam lòng. Không ngồi chờ chết có thể có cái gì, những biện pháp khác chúng ta không thể là đại phu nhân người đối thủ. Hơn nữa, gia chủ sùng ái đại phu nhân bên người cao thủ quá hơn nhiều. Còn nữa, đại phu nhân gả cho gia chủ sau. NaNZ bản thân mình thân vệ thuộc hạ nhưng cũng là không rất ít trung niên nữ người nhất thời gần giống như bị xương đánh cả. Tiểu thư, ta không cam lòng, ta ti văn cho dù chết, QNZ không có gì, dù sao ta đều sống mấy ngàn năm. Tuy rằng bây giờ ta là huyền thiên vị, nhưng nói cho cùng, dùng rất nhiều đan dược nguyên nhân, tiềm lực của ta không đánh đối với ti ra tới nói, chính là có cũng được mà không có cũng được, thế nhưng tiểu thư, ngài không giống nhau. Ngài bây giờ mới cái tuổi này, đã là tiểu thiên vị, thậm chí ở trên địa cầu, ngài QNZ có thể đột phá đến thiên vị, này tu vũ thiên phú thật sự rất lợi hại rất lợi hại. Nếu như liền như thế không minh bạch chết rồi, thực sự là quá đáng tiếc, gia chủ vẫn là phụ thân của ngài, ngươi nếu như chết rồi, gia chủ cũng sẽ thương tâm, gia chủ năm đó nhưng là rất sủng ngươi ha ha. Đáng tiếc sao? Ti mặc cười cợt, thế nhưng QNZ không có bất kỳ biện pháp. Tiểu thư. Cái kia đúng rồi, Diệp Hiên đây, trung niên nữ nhân đột nhiên nói, hắn gần nhất danh tiếng rất thịnh, hay là hắn có thực lực đem chúng ta cứu được. Diệp Hiên ti mạc trong đầu né qua ở cao y kia không biết tên trên hòn đảo nhỏ, Diệp Hiên bảo vệ mình cùng những cô gái khác cảnh tượng, đột nhiên nở nụ cười, thật là đẹp tốt ký ức, hắn rất tốt, vì lẽ đó trung niên nữ nhân tựa hồ lại khôi phục sinh cơ. Vì lẽ đó, ta không thể để hắn lẫn vào, đắc tội đại phu nhân không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chẳng khác nào trêu chọc thiên nguyên đại lục ti ra, sẽ phải chịu vô cùng vô tận truy sát. Hơn nữa, Diệp Hiên một người, coi như lợi hại đến đâu, muốn đem đại phu nhân phái tới người tất cả đều đánh giết, QNZ là không tưởng. Ti mạc nhẹ giọng nói, NaNZ là thật sự không muốn đem Diệp Hiên kéo vào được, ti ra khủng bố đến mức nào, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ tự thuật ta đại phu nhân có bao nhiêu thu dai cùng hung tàn, cũng chỉ có ti mạc rõ ràng. Đại phu nhân thủ hạ vẹn vẹn là tôn giả là tốt rồi mấy vị, hơn nữa tựa hồ chúng ta rời đi mấy năm qua, ti ra phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ti ngang ngươi biết không, chúng ta năm đó không hề rời đi ti ra thời điểm, hắn mới là đại thiên vị. Nhưng lần này gặp lại hắn, càng nhưng đã là huyền thiên vị, mà là về mặt khí thế xem, lực chiến đấu của hắn so với ta chắc chắn mạnh hơn. Trung niên nữ nhân cắn răng, có chút phẫn hận cũng không dám tin tưởng. Ti Mạc không nói gì, chỉ là hít mắt, uống một hớp trà, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu, Ti Mạc đột nhiên mở miệng, đem Tư Đổ ra người đều an táng xong chưa được rồi. Tiểu thư, trên thực tế này Tư Đổ ra QNZ không phải cao ý gì đồ chơi hay. Tiểu thư ngươi ở Tư Đổ ra, nếu không là nhiều lần sử dụng thủ đoạn cùng bày ra thực lực, bọn họ hay là sớm đều đem ngươi làm sao. Ti Văn hừ một tiếng, đối với đã đỉ hệ tờ xa cờ hờ Tư Đổ ra, thực sự là không có cái gì tốt cảm giác. Tư Đổ ra kết cục nên là như vậy á. Trên thực tế bọn họ coi như không đỉ hệ tờ xa cờ hờ, Diệp Hiên cũng sẽ đem bọn họ đỉ hệ tờ xa cờ hờ. Ti Mạc đặt chén trà xuống, năm đó ta là dành cho Tư Đổ ra rất nhiều chỗ tốt, mới để Tư Đổ ra tin tưởng, có thiên nguyên đại lục tồn tại, mà bọn họ tổ tiên là chúng ta Ti gia chi nhánh tiểu thư, Tư Đổ ra chính là Bạch Nhãn Lang. Hừ, những năm này, người ngoài đều cảm thấy Tư Đổ ra quật khởi là bởi vì Tư Đổ Vân Tiêu mạnh mẽ và thiên phú tốt. Trên thực tế, Tư Đổ Vân Tiêu hoàn toàn là bởi vì tiểu thư ngươi dành cho Tư Đổ ra nhiều như vậy chỗ tốt mà mang đến. Trung niên nữ nhân có chút khó chịu, Tư Đổ Vân Tiêu chết rồi, chết tiệt. Tư Đổ ra một ít lao ra hỏa còn muốn đem tiểu thư giam lỏng lên, được tiểu thư nguyên nhung trong nhẫn đan dược đây, ha ha, làm sao có khả năng được. Trước tiên không nói chúng ta thực lực của hai người, đủ để đem từ trên xuống dưới nhà họ Tư Đổ đổ không còn một ngống. Coi như là thật bị giam lỏng, bị tóm lấy, vậy lại như thế nào? Ta hết thảy thứ tốt, đều ở nguyên nhung trong nhẫn đây. Nguyên nhung giới không phải là ai cũng biết đánh nhau mở. Hừ, chính là ở thiên nguyên đại lục. Trên căn bản QNZ không thể nhìn thấy nguyên nhung giới. Chúng ta Ti ra xem như là nghịch thiên rồi, tổng cộng có 3 viên. Gia chủ trên tay vẫn có 1 viên, còn lại 2 viên, 1 viên ở đại phu nhân trên tay, 1 viên ở trên tay ta. Ti Mạc xem thường cười nói, đối với Tư Đổ ra người, NNZ là từ nội tâm bên trong cảm giác được xem thường. Tiểu thư, Tư Đổ ra người toàn bị giết chết, hiện tại nơi này có chút âm u. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác trụ đi, Tư Đổ ra chu vi một ít biệt thự người đều mang đi. Ti Văn hít sâu một hơi, hỏi. Không, đã không kịp, không phải sao? Ti Mạc chạm lên. Cùng lúc đó, Ti Văn sắc mặt đột nhiên biến hóa. Làm sao nhanh như vậy tốc liền đến đi? Chúng ta đi ra xem một chút đi. Đã có mấy năm có tiếp xúc qua Ti ra người, cũng không biết thực lực của bọn họ thế nào đây. Ti Mạc hướng về cửa phòng đi đến, tiếp theo đem cửa phòng mở ra. Chương 1104, không thể nhẫn nhịn, cũng phải nhịn. Chương 1104, không thể nhẫn nhịn, cũng phải nhịn. Chương 1155, ta biết quỷ cốt ở nơi nào. Ti Mạc vị trí gian phòng phía trước là một mảnh hoa viên tiểu viện. Vào giờ phút này, trong tiểu viện đứng không ít người. Có tới 10, 20 cái, những người này từng cái khí thế hùng hổ. Nhìn chằm chằm trước mắt Ti Mạc, trên mặt vẻ mặt không giống nhau. Đầu lĩnh chính là một ông lão. Quỷ lão. Không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên là ngài đã tới, đại phu nhân cũng thật là có thể để mắt ta. A Ti Mạc con mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia đứng ti ngang bên cạnh ông lão. Đại tiểu thư, ngươi trộm gia chủ trong nháy mắt chuyện tống phủ, 3 năm không về, thực sự là khiến lòng người thống. A gia chủ năm ngoái bế quan kết thúc, quá độ lôi đình được gọi là quỷ lão người thản nhiên nói, trong thanh âm tràn đầy hàn ý, năm đó, gia chủ như vậy xuống ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, lần này, ta là phụng gia chủ mệnh lệnh, đưa ngươi tru diệt. Ha ha, quỷ lão, muốn giết ta cứ việc nói thẳng, không muốn khi ta là kẻ ngu si, phụ thân sẽ phải tru diệt ta. Thực sự là khôi hài dầu gì, ta vẫn là phụ thân nữ nhi ruột thịt đây. Ngươi rõ ràng là đại phu nhân bên người nô tài, ngươi nói cho ta là phụ thân phái ngươi đến, loại này chuyện cười, ta có tin hay không? Ti Mạc cười ha ha, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn đầy nụ cười. Ti Mạc, năm đó, ta phía sau những người này không có ai là đối thủ của ngươi. Mà bây giờ, ngươi chỉ là tiểu thiên vị, bọn họ đã đến trung thiên vị, đại thiên vị. Sơ chân gỏng thực sự là khiến người ta thổn thức, hạ vị diện chính là hạ vị diện. Ti ngang cu nở dê mở miệng, khóe miệng xả quá trào phúng mỉm cười. Hư một đám đạo mạo vĩ đại đồ vật, không cũng là bởi vì tiểu thư phát hiện đại phu nhân cái kia láo tiện nhân bí mật sao? Muốn giết người diệt khẩu liền trực tiếp động thủ. Đừng ở chỗ này phí lời. Ti Văn đã nhận không được, tức giận mắng, đại phu nhân tốt nhất bảo đảm chuyện này sẽ không bị gia chủ biết, không phải vậy có một ngày, gia chủ nhất định sẽ tự mình đem nàng chu diệt, liền gia chủ nữ nhi ruột thịt cũng dám động, thật là đáng chết đến cực điểm Ti Văn, ngươi vẫn là cùng năm đó như thế. Tính tình nóng nảy A Quỷ lão khẽ lắc đầu, đáng tiếc thực lực của ngươi cùng tính tình của ngươi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Một câu nói xong, Quỷ lão ánh mắt đột nhiên lấp lóe hết sạch, hai tia chớp bình thường ánh sáng khóa chặt Ti Văn. Quỷ lão thân trên thêm ra nồng nặc tử vong khí, ngăm đen linh khí lượn lờ ở hắn khô bại xung quanh cơ thể, thật sự khiến người ta sơ ha y nơi này tử khí, thật là khiến người ta thoải mái. A Quỷ lão cái kia lạnh lẽo âm trầm mà lại thâm thẳm âm thanh, dường như có thể xuyên thấu người thân thể giống như vậy, để người tâm tư run, trong lòng sợ sệt. Ngươi dĩ nhiên đến thực lực như vậy. Ti Văn kinh hãi đến biến sắc, thân thể kịch liệt run rẩy, bị quỷ lão khí thế khóa chặt, NLZ có một loại ngay ở kề cận cái chết cảm giác. Ngươi năm đó không phải bất hủ tôn giả sao? Hơn nữa ta đã từng nói, ta không thể lại đột phá đúng không? Quỷ lão thở phì phò cười, thực sự là đáng tiếc, thiên nguyên đại lục dị biến, linh khí tăng lên gấp bội, đột phá hạn chế QNZ không có. Tại sao lại như vậy? Ti Văn hoàn toàn không thể tin được. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết được rồi, nên nói QNZ nói chậm, các ngươi có thể ra đi. Quỷ lão hít sâu một hơi, nhìn về phía Ti Mạc, thản nhiên nói, chính mình tự sát đi Ti Mạc, ngươi là gia chủ con gái, là cao quý dược sơn tiểu công chúa, ta cho một mình ngươi tự sát cơ hội. Ngươi Ti Mạc sắc mặt đỏ lên, tất cả đều là tức giận. Đáng tiếc, Na Nở Dê một tiểu thiên vị, mà trước mắt nhưng là một thần thoại tôn giả cộng thêm cái trước huyền thiên vị, cùng với 10, 20 cái trung thiên vị, đại thiên vị. Loại này chênh lệch, quả thực là dòng suối nhỏ gặp phải biển rộng, thực sự là quá tốt đẹp lớn. Thật sự ngoại trừ tự sát, không có cái khác bất kỳ lựa chọn nào khác. Ngươi cái gì? Ngươi quỷ lão để ngươi tự sát, cái kia đã là nể tình. Hừ, nếu như không biết điều, vậy ta sẽ đích thân đánh giết ngươi. Ti ngang hừ một tiếng. Đối với Ti Mạc, hắn là có một ít hận năm đó, Ti Mạc ở Dược Sơn được sủng ái thời điểm, mà hắn lúc đó cùng chính là Ti Cố. Ti Cố chính là Ti gia chủ nhi tử, QNZ là Ti Mạc thân ca ca. Ti Mạc được sủng ái, làm ca ca, mà là nam tử Ti Cố, nhưng không thế nào được sủng ái. Ti Cố tự nhiên không cam lòng, trong lòng đối với Ti Mạc có hận, liên đối làm Ti Cố thủ hạ, Ti ngang đối với Ti Mạc QNZ là tràn ngập oán hận. Ti Mạc ánh mắt lấp lóe, tự sát chết Ti Mạc không sợ. Thế nhưng, liền như thế tự sát, thật sự không cam lòng, đặc biệt là nghĩ đến đại phu nhân cái kia lao tiện nhân, vẫn ẩn nút ở phụ thân bên người. Xoạt xoạt xoạt thấy Ti Mạc ngây người, không động thủ, đột nhiên, Ti ngang đậu. Thân thể hắn lóe lên một cái, màu xám cho linh khí bao vây toàn thân, lấp lóe chói mắt, mang theo phong thế, vèo vèo mà đậu. Trong chớp mắt, liền đứng Ti Mạc bên người. Tiếp theo một bàn tay lớn từ trong không khí đưa ra ngoài, hướng về Ti Mạc cái cổ liền muốn thẻ đi. Cánh tay kia dường như tử thần tay giống như vậy, liền muốn đem Ti Mạc bóp chết. Ti Mạc hoàn toàn biến sắc, Na Nở Dê chỉ là tiểu thiên vị, mà Ti ngang nhưng là huyền thiên vị. Hai người chênh lệch thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, Ti ngang động thủ, Na Nở Dê thật sự liền cơ hội phản kháng đều không có. Thế nhưng, Ti Mạc có thứ tốt năm đó, Na Nở Dê làm dược sơn tiểu công chúa. Được bao nhiêu thứ tốt tất cả đều ở nguyên nhung trong nhẫn. Thời khắc sống còn, Ti Mạc đột nhiên quát, quỷ cốt, ta có trong giây lát đó, cách đó không xa quỷ lao ánh mắt sáng choang, nguyên bản khô bại thân thể dường như lập tức khôi phục sinh cơ giống như vậy, đột nhiên gạch hắn, lập tức đem khí thế, tất cả đều đặt ở Ti ngang trên người. Ti ngang thân thể run lên bần bật, đang muốn đem Ti Mạc kẹt chết cánh tay lóe lên, bỏ qua Ti ngang, trở về. Ta có lời muốn hỏi Na Nở Dê. Quỷ lão không thể nghi ngờ nói. Vâng, quỷ lão. Ti ngang không cam lòng, thật sâu nhìn Ti Mạc một chút, tiếp theo xoay người hướng quỷ lão đi đến. Hồn hển Ti Mạc hít sâu một hơi, mới vừa từ tử vong tuyến biên giới trên đi xuống, sốt sáng trong lòng có thể tưởng tượng được. Làm sao ngươi biết? Quỷ cốt quỷ lão hít mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Ti Mạc. Ngươi tu luyện chính là quỷ cốc thần công không sai chứ? Ngươi cần tử khí, cần muốn giết người, cần đoán khí. Có những thứ đồ này, ngươi mới có thể có càng nhanh hơn tốc độ tu luyện. Quỷ cốc thần công tối nghịch thiên giai đoạn ở chỗ đại thiên quỷ thủ, đây là quỷ cốc thần công liên quan ma nhờ nhất võ kỹ. Thế nhưng muốn tu luyện đại thiên quỷ thủ, cơ bản nhất điều kiện, ngươi đến có quỷ cốt, sau đó tế luyện quỷ cốt trở thành quỷ thủ, mới có thể tu luyện thành đại thiên quỷ thủ. Ti Mạc không nhanh không chậm đạo, trên căn bản nói lên một câu, quỷ lao ánh mắt sẽ lượng một phần, Ti Mạc nói xong. quỷ lão đã kích động thân thể đều đang run rẩy. Làm sao ngươi biết? Quỷ lão âm thanh khàn giọng. Ngươi chớ xía vào ta làm sao biết, nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, quỷ cốt là tồn tại, ta biết ở nơi nào. Hơn nữa, quỷ cốt có bao nhiêu khó tìm, chính ngươi rõ ràng, nếu như bỏ qua khối này quỷ cốt, ngươi hay là vĩnh viễn không chiếm được quỷ cốt. Ti Mạc thản nhiên nói, vì lẽ đó, ngươi không thể giết ta. Chương 1105, lẽ nào là đầu góc nước vào? Chương 1105, lẽ nào là đầu góc nước vào? Thở phì phò, thật sao? Quỷ lão đầu tiên là sức sở, tiếp theo xem thường nở nụ cười. Ngươi biết lão hủ không sợ nhất chính là cái gì không? Không sợ nhất chính là uy hiếp ngươi. Có ý gì? Ti Mạc sắc mặt lần thứ hai thương bạch khởi đến, luôn có loại dự cảm xấu. Một giây sau, quỷ lão đột nhiên giơ tay lên, nồng nặc, ngưng tụ ngăm đen sắc linh khí lập tức hình thành một dấu bàn tay. Đón lấy, bàn tay kia ấn dường như quỷ mị bình thường nhanh chóng đồng bền, hướng về Ti Văn tung bay đi. Chạm ở đảo mắt, cái kia thủ ấn lập tức khắc ở Ti Văn trên người. Xì một ngụm máu lớn lập tức phun ra ngoài. Mà này không phải kinh khủng nhất chính là, Ti Văn liên tục gói ra vài khẩu. Đồng thời mỗi một lần phun ra máu tươi màu sắc đều sẽ sâu sắc thêm. Đợi được thứ 6 ngụm máu tươi phun ra, liền hoàn toàn là màu đen đặc. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ti Văn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn lệch vị trí, đau khó có thể chịu được. Đồng thời tựa hồ có món đồ gì cùng do nở dê ma u của chính mình kết hợp, chính đang không ngừng sản sinh cái gì phản ứng hóa học. Cú nở dê không làm cái gì, ta linh khí khá là đặc thủ, tên là quỷ linh khí. Hiện tại quỷ linh khí chui vào trong thân thể của ngươi, ha ha, đồng hóa thân thể của ngươi. Rất nhanh, trong cơ thể ngươi máu tươi sẽ biến hóa đen tuyền, ngươi linh khí cũng giống như thế. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đương nhiên, này không phải mấu chốt nhất chính là, thân thể của ngươi thừa không chịu được quỷ linh khí. Thân thể của ngươi sẽ nhanh chóng ăn mòn, từ nội bộ bắt đầu ăn mòn, cuối cùng chỉ còn dư lại mở ra xương. Quỷ lao thản nhiên nói, phảng phất đang nói một cái hết sức bình thường tầm thường sự. Ti Văn lập tức sủi lơ ở địa, từng ngụm hô hấp na nở dê, sợ sệt dường như một con trong đêm giá rét sắp đông chết tiểu cầu. Không chỉ như thế, na nở dê sắc mặt rất khó nhìn khó coi, trắng xám bên trong ẩn chứa càng ngày càng sâu sắc thêm màu đen. Văn Di, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Ti Mạc lập tức liền bối rối, xông lên trên, đem Ti Văn nâng dậy đến. Tiểu thư, quỷ cốt không muốn cho lão già kia. Nếu không, hắn một khi luyện thành đại thiên quỷ thủ, vậy thì càng lợi hại, có lẽ có thiên có thể uy hiếp về đến nhà chủ. Bị Ti Mạc đỡ lấy, Ti Văn tựa hồ bình tĩnh lại, run rẩy cùng sợ sệt giảm ít đi không ít. Na nở dê cầm lấy Ti Mạc tay, cố nén sốt ruột thông, trầm giọng nói. Ti Mạc nước mắt giọt lớn nhỏ xuống, Văn gì, ngươi sẽ không chết, nhất định sẽ không chết, làm sao có khả năng sẽ không chết? Chu nở dê dô y ta quỷ linh khí, vẫn không có bất tử. Ha ha, nhiều nhất nửa giờ, ngươi sẽ tận mắt thấy ngươi Văn Di thối giữa thành mở ra xương. Quỷ lão cười ha ha, đắc ý phi thường, giao ra quỷ cốt, hay là ta còn có thể đem Ti Văn quỷ linh khí thu hồi, nếu không, vậy ngươi chỉ có thể tận mắt thấy ngươi Văn Di nên làm như thế nào, ta nghĩ ngươi biết đến tương lai ngươi. Nhất định sẽ gặp báo ứng. Ti Mạc oán hận nhìn chằm chằm quỷ lão, hận đến tận xương tủy. Báo ứng đợi được đến rồi lại nói, ta sống nhiều năm như vậy. Không như trước khỏe mạnh báo ứng ở nơi nào? Quỷ lao xem thường hành thanh, đem quỷ cốt vị trí nói cho ta, thời gian của ngươi cũng không nhiều. A a a, tựa hồ là vì nghiệm chứng quỷ lao, Ti Văn thống khổ âm thanh đã không nhịn được, na nở dê gầm nhẹ, sắc mặt vừa đen một chu tờ, thống khổ sắc mặt dữ tợn, nưu khúc, xem ra đáng sợ cực kỳ. Ta, Ti Mạc run rẩy thanh âm nói, nhưng lại không biết nói cái gì. Hừ, Ti Mạc. Xem ra ngươi tâm cu nở dê đủ tàn nhẫn. A thương ngươi yêu ngươi Ti Văn, thống khổ như vậy, đều phải chết. Ngươi tình nguyện nhìn na nở dê hóa thành một than xương, cu nở dê không muốn cứu nàng Ti Mạc, quỷ cốt không muốn cho hắn, hay là lập tức ta là tốt rồi. Quỷ linh khí thật sự lợi hại như vậy, hắn chẳng phải là vô địch thiên hạ? Hắn là hù dọa ta. Chúng ta Ti Văn chăm chú cầm lấy Ti Mạc, đứt quãng đạo, trong cơ thể linh khí tựa hồ không có thể khống chế trụ, chính đang không ngừng tiết ra ngoài, linh khí sắc sắc thực thực mang theo màu đen. Ha ha ha ha, chỉ là hù dọa ngươi. Ta quỷ lão quỷ linh khí, không người nào có thể giải, chỉ cần chu nở dê rồi, vậy thì chắc chắn phải chết, coi như là gia chủ tự mình ra tay, cu nở dê cơ bản không thể cứu ngươi. Quỷ lão cười ha ha. Quỷ lão vô địch, quỷ linh vô địch, quỷ lão vô địch, quỷ linh vô địch, theo quỷ lão cười ha ha, bên cạnh ti ngang chờ người nhưng là lớn tiếng quát. Loại này nịnh nọt, có thể đập vẫn là nhiều vô vô, phải biết, quỷ lão không đơn thuần chính mình có thần thoại tôn giả tuyệt thế thực lực, càng La đại phu nhân bên người được sủng ái nhất, người đáng tin tưởng nhất. Chỉ cần quỷ lão tâm tình tốt, đồng ý đối với bọn họ nhiều chăm sóc một chút, bọn họ ở Dược Sơn sẽ dễ chịu rất nhiều rất nhiều. Dược Sơn quá tốt đẹp lớn, ti ra quá mạnh mẽ quá mạnh, nhân tài quá nhiều, nếu như không có một ít hậu trường chăm sóc, muốn bộc lộ tài năng, độ khả thi cơ bản là số 0. Ha ha ha ha, hay, hay quỷ lão càng cao hứng. Cái kia cao y gì, cái này cái gì quỷ linh khí thật sự lợi hại như vậy, thật sự vô địch. Đang lúc này, đột nhiên, một thanh âm nhàn nhạt ra hiện tại phía sau. Ai, quỷ lão kinh hãi đến biến sắc. Có thể đột nhiên vô thanh vô tức ra hiện sau lưng bọn họ, làm sao có khả năng, lẽ nào thực lực còn mạnh hơn hắn? Vừa quay đầu, nhìn thấy chính là Diệp Hiên, mà ở phía xa, là hai cái hán tử canh gác ti ra cửa lớn. Người đến giả tự nhiên là Diệp Hiên. Ở cổ gia, đem tất cả mọi chuyện an bài xong sau, hắn liền mang theo Bạch Khởi cùng Kình Thiên đi tới Nam Châu Tư Đồ gia. Đồ Diện Tư Đồ gia, vì hắn những kia tử vong huynh đệ báo thủ, là này một chuyến Nam Phương hành trình chuyện thứ hai. Đáng tiếc, bởi vậy đến, ngoại trừ cảm nhận được tử vong khí, tựa hồ toàn bộ Tư Đồ gia cái gì đều không có, cuối cùng ở trong nhà này phát hiện có người sống. Liên Diệp Hiên đến rồi, hơn nữa còn nghe được quỷ lão chờ người cười ha ha âm thanh. Ta tên Diệp Hiên. Diệp Hiên sờ sờ mũi, thản nhiên nói. Quỷ lão thấy rõ Diệp Hiên liền yên tâm rất nhiều, chỉ là một trung thiên vị, nhược có thể bỏ qua không tính. Nghĩ đến hắn đột nhiên có thể vô thanh vô tức nhích lại gần mình chờ người, chỉ là bởi vì vừa nãy cười ha ha âm thanh, đem tiểu tử này tới gần thời điểm động tĩnh cho che lấp Diệp Hiên. Đi a đi mau, nhìn thấy Diệp Hiên đột nhiên đến rồi, ti mạc rất là sốt ruột. Đối với Diệp Hiên ấn tượng cũng khá, lần đó ở không biết tên trên hòn đảo nhỏ, dù sao cũng là Diệp Hiên cứu Na Nờ Dê. Đương nhiên, khi đó ti mạc là cố ý giấu rốt, để Diệp Hiên cứu. Không phải vậy lấy thủ đoạn của nàng, vẫn đúng là không tới phiên ngay lúc đó Diệp Hiên tới cứu. Khắc khục đi, tại sao phải đi này, không phải nghe thấy cái gì quỷ linh khí vô địch thiên hạ, chỉ cần chu nở dê dô y, liền không thể trị chữa khỏi sao? Cái kia cao y gì, ta còn cựu không tin cái này. Ta Diệp Hiên ho khan một cái, khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười. Tim mạc, lần trước cứu ngươi, là giả cứu, lần này ta nếu như cứu ngươi, là thật cứu chứ? Chương 1106, ta liền không tin. Chương 1106, ta liền không tin. Không tin cái này, tà quỷ lao trên mặt né qua một tia vẻ suy tư, ánh mắt đảo qua Diệp Hiên. Tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm, thực lực ngược lại không tệ, là một nhân tài. Ta vẫn là một nhân tài. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, không chút khách khí, từng bước hướng về Ti Mạc cùng Ti Văn đi đến, không nhìn thẳng quỷ lao ánh mắt. Tiểu tử, vốn là chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, thế nhưng ngươi nếu như điếc không sợ súng, vẫn cứ trộn đều đi và ho, vậy thì không nên trách người khác. Quỷ lão hừ một tiếng, trong con ngươi rốt cục nhiều hơn một chút lạnh lẽo âm trầm sát ý. Diệp Hiên vẫn không có phản ứng, mà là đến Ti Văn trước người, lập tức kéo lại Ti Văn tay. Ngươi làm cái gì? Ti Văn vì kinh ngạc, thế nhưng đã suy yếu một câu nói đều nói không quá rõ ràng. Diệp Hiên! Ngươi đi nhanh đi, chuyện không liên quan tới ngươi. A, bọn họ rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Ti Mạc càng la nói gấp, hận không thể trực tiếp đem Diệp Hiên miệng đi. Đừng nói chuyện, nín thở ngưng thần, ôm chặt quy nhất Diệp Hiên không phản ứng Ti Mộ, mà là nói như vậy, tiếng nói bên trong đầy dây thật lòng mùi vị. Xa xa, quỷ lao trong ánh mắt sát ý đã thực chất hóa, Diệp Hiên lên hắn hẳn phải chết trong danh sách. Một con run dế, lấy quỷ lao thân phận cùng thực lực, vốn là không thèm mở đề ý, thế nhưng Diệp Hiên chính mình muốn chết, vậy thì không oán được hắn ti ngang, đi, giết hắn. Quỷ lao thản nhiên nói. Sơ Trần còn vâng, quỷ lao ti ngang tầng tầng gật đầu, trên mặt né qua một tia thần sắc dữ tợn, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, hai chân dường như không có bất kỳ ma sát giống như vậy, cả người phập phù quỷ ảnh như thế nhanh chóng tới gần Diệp Hiên. Diệp Hiên, đi mau a, muốn không kịp ti mà sốt ruột quát. Đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng là không hề động tác. Trên mặt cái kia bình tĩnh nụ cười tự tin vẫn. Chết tiệt, Ti Mạc sốt ruột, đột nhiên đứng lên đến, ngồi thẳng lên, che ở Diệp Hiên trước người. Ti Mạc, ngươi không phải là đối thủ của ta, càng không ngăn được ta giết chết tiểu tử kia Ti Ngang trong chớp mắt, lại một lần đứng Ti Mạc trước người. Lần này, Ti Ngang không có trực tiếp ra tay, mà là cân nhắc cười nói, tựa hồ muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột. Đặc biệt là nhìn thấy Ti Mạc cái kia tuyệt vọng, sốt ruột, oán hận vẻ mặt, thật sự có loại nội tâm cảm giác thoải mái. Đang lúc này, đột nhiên, Diệp Hiên nơi lòng bàn tay có thêm một tia màu vàng tia sáng, không phải rất chói mắt, nhưng có chút thần bí mùi vị. Cùng một giây đồng hồ, Ti Văn thân thể đột nhiên run rẩy, hai mắt đột ngột mở, không dám tin tưởng như quang lập tức bắn đi ra. Ti Ngang, chờ một chút, quỷ lao sắc mặt QNZ là đột nhiên biến hóa, hắn lớn tiếng nói. Lại xảy ra chuyện gì? Ti Ngang trong lòng đầy dây không gì sánh kịp lửa giận. Dù là ai như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị điều hí, nghĩ đến tâm tình cũng sẽ không tốt. Trước, ngay ở hắn muốn giết chết Ti Mạc thời điểm, quỷ lão đột nhiên dùng khí thế ngăn chặn hắn, để hắn ngừng lại. Vào giờ phút này, hắn lại một lần muốn giết chết Ti Mạc thời điểm, quỷ lão dĩ nhiên lần thứ hai ngăn cản, thực sự là quá đáng ghét. Gần giống như hắn hưng thú bừng bừng chơi một mỹ nhân, đã đến thời khắc then chốt nhất, đột nhiên có người nói cho hắn, ngươi không thể lại tiếp tục. Có điều, coi như là như thế nào đi nữa phẫn nộ, như thế nào đi nữa bất mãn, Ti Ngang cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trụ. Bởi vì điều hí hắn người là quỷ lão, là giết người không chớp mắt, mà có khủng bố thế lực quỷ lão, chính mình dù cho là dám biểu hiện ra một chút bất mãn, hay là quỷ lão sẽ diệt chính mình, ở quỷ trong đôi mắt giàn ua, hay là hắn Ti Ngang chỉ là có thể tiện tay tiêu diệt con kiến chứ có chút ý nghĩa ngăn cản Ti Ngang chém giết Ti Mạc, quỷ lão chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Ti Văn. Mắt trần có thể thấy, Ti Văn cái kia đã càng ngày càng tối sắc mặt, dĩ nhiên đình chỉ ở màu đen. Chậm đã chậm ở biến mất. Chuyện này không cần nói quỷ lao chấn kinh rồi, coi như là Ti Mạc cùng Ti Ngang chờ người, đều là dường như nhìn thấy quỷ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Quỷ lão quỷ linh khí coi như là đặt ở Dược Sơn, cái kia đều thuộc về nhất hung tàn nhất độc. Bình thường chỉ cần bị quỷ linh khí xâm nhập, cho dù là luyện dược sư, đan dược một đống Dược Sơn, đều không có năng lực sẽ bị xâm nhập giả chữa trị xong. Diệp Hiên làm thế nào đến giờ khả cờ na y? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, khống chế chính mình linh khí, không ngừng tràn vào Ti Văn trong cơ thể, thanh trừ, nuốt chửng quỷ linh khí, làm chuyện như vậy, hắn đã rất nhiều lần, vì lẽ đó thông thạo vô cùng. Bên trong vườn, yên tĩnh phi thường, tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi, lặng lặng nhìn, khoảng chừng là 3 sau 5 phút, đột nhiên, Diệp Hiên mở mắt ra, chạm lên, nên được rồi. Theo Diệp Hiên nói như vậy, Ti Văn run run rẩy rẩy. Không dám tin tưởng từ trên mặt đất bò lên, thật sự không cảm giác được cờ đau đớn, thậm chí thoáng vận chuyển một hồi chính mình linh khí, cùng không bên trong quỷ linh khí trước giống như lúc. Xem ra ngươi cái này cái gì quỷ linh khí, không phải lời ngươi nói cường đại như vậy khủng bố. A Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía quỷ lão, khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, trong thanh âm đầy giấy cân nhắc cùng thần sắc dễ cợt. Ha ha, quả thật có chút ý tứ, không nghĩ tới, ở này địa cầu bên trên. Ta dĩ nhiên gặp phải một linh khí đẳng cấp so với quỷ linh khí con nở cao hơn rất nhiều tiểu tử. Ha ha, thực sự là quá thú vị. Đối mặt Diệp Hiên trào phúng, quỷ lão cũng không hề tức giận. Ngược lại, rất cao hứng cảm giác, một đôi nham hiểm con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, gần giống như nhìn thấy bảo bối. Diệp Hiên, ngươi tại sao muốn tới? A lão già này là thần thoại tôn giả, rất mạnh rất mạnh. Diệp Hiên, ngươi đến rồi, liền đi không được. Ai Diệp Hiên? Xin lỗi A, ta Ti Mạc tới gần Diệp Hiên bên người, nói năng lộn xộn nói gì đó, phản đang cảm giác rất xin lỗi. Dù sao, Diệp Hiên này một chuyến đến rồi, tương đương với đưa mạng. Cho dù hắn chữa trị xong Ti Văn Cú Nở Dê không có bất kỳ tác dụng gì, có quỷ lão cái này cường giả khủng bố ở, Diệp Hiên coi như là kỳ tích hóa thân, Ti Mạc Cú Nở Dê không cảm thấy Diệp Hiên còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Làm ta đồ đệ thế nào? Quỷ lão đột nhiên xuất hiện hỏi. Cái gì quỷ lão? Ngài muốn thu tên tiểu tử này làm đồ đệ? Tiểu tử này có ta IKNG tại sao? Á, ta Ti Ngang khiếp sợ, không hiểu hỏi. Phải biết, quỷ lão nhưng là đại phu nhân bên người đệ nhất người tâm phúc A, nếu có thể thành quỷ lão đồ đệ, chỗ tốt này, quả thực không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, quỷ lão làm người vô cùng quái dị mà kỳ lạ, những năm này, bao nhiêu người muốn thành quỷ lão đồ đệ? Trong đó không thiếu một ít thiên tài siêu cấp cùng một ít ở Dược Sơn thân phận rất cao công tử ca, đáng tiếc tất cả đều bị từ chối. Nguyên nhân liền bốn chữ, không đủ tư cách có thể tên tiểu tử trước mắt này, không nói chỉ có trung thiên vị thấp kém thực lực, chính là hắn đến từ hạ vị diện địa cầu điểm này, QNZ tuyệt đối không thể trở thành quỷ lão đồ đệ. A câm miệng, ta làm việc, không cần ngươi đến giáo. Quỷ lão hừ một tiếng. Khí thế mạnh mẽ thoáng tiết lộ một chút, đặt ở Ti Ngang trên người. Ti Ngang nhất thời thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dường như rơi vào vực sâu địa ngục. Thậm chí trong đầu tư duy đều muốn đình trệ, thật đáng sợ, thần thoại tôn giả thực sự là thật đáng sợ. Chương 1107, vốn là không chuẩn bị chạy. Chương 1107, vốn là không chuẩn bị chạy. Chương 1158, lẽ nào là đầu góc nước vào người chỉ cần làm ta đồ đệ, không đơn thuần đem nắm giữ một cái thần thoại tôn giả sư phụ, ngoài ra, còn sẽ có vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện chờ chút. Quỷ lão vừa nhìn về phía Diệp Hiên lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt. Ha ha, Diệp Hiên chỉ là cười cợt, không nói gì. Thậm chí, ta có thể buông tha Ti Mạc, Ti Văn. Quỷ lão tiếp tục nói. Trong phút chốc, người ở chỗ này, đều bối rối, quỷ luôn điên rồi sao? Vô tận tài nguyên, thần thoại tôn giả cấp bậc sư phụ, thậm chí càng thả Ti Văn cùng Ti Mạc, Diệp Hiên đến cùng có thế nào sức hấp dẫn, để quỷ lão như thế muốn thu đồ đệ đệ điều kiện như vậy, cho dù là Ti Mạc cùng Ti Văn đều là có chút động lòng. Dù sao chỉ cần Diệp Hiên đáp ứng rồi, đại gia cũng không cần chết rồi, không có ai muốn chết, có thể không xúc nguyên tắc cùng điểm mấu chốt tình huống, mỗi người đều muốn vẫn sống sót. Tại sao muốn thu ta làm đồ đệ? Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không có trực tiếp đồng ý, thậm chí sắc mặt đều không thay đổi, chỉ là cười cợt. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, người biết quỷ linh khí là làm sao tu luyện thành công sao? Quỷ lao hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng sáng sủa. Không biết, ngươi có thể nói cho ta quỷ linh khí chỉ cần tu luyện quỷ cốc thần công là có thể nắm giữ, thế nhưng, người khác nhau tu luyện quỷ cốc thần công, được quỷ linh khí mạnh yếu nhưng là không giống nhau. Nguyên bản linh khí càng mạnh người, tu luyện quỷ cốc thần công được quỷ linh khí càng mạnh. Mà ngươi linh khí, bản thân liền so với ta quỷ lão quỷ linh khí mạnh, nếu như tu luyện quỷ cốc thần công, ngươi có thể tưởng tượng, ngươi quỷ linh khí sẽ mạnh bao nhiêu. Quỷ lão đại thanh đạo, càng ngày càng kích động. Phảng phất đã nhìn thấy Diệp Hiên dùng vô cùng mạnh mẽ quỷ linh khí ngang dọc vô địch cảnh tượng. Ha ha, thì ra là như vậy. Diệp Hiên cười ha ha, đó lấy, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn phải đáp ứng tình huống, dĩ nhiên chẳng hiểu ra sao lắc lắc đầu, ta từ chối. Bỗng nhiên, toàn trường yên tĩnh, nguyên bản đầy mặt cuồng nhiệt quỷ lão lập tức sững sờ ở tại chỗ, thậm chí, trên mặt vẻ mặt đều ổn định đẹp. Dĩ nhiên từ chối trên trời rơi mất lớn như vậy địa bánh. Không muốn tiểu tử này là đầu góc nước vào. Ti Ngang không nói gì nhìn chằm chằm Diệp Hiên, làm sao cũng nghĩ không thông. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, Diệp Hiên, người Ti Mạc cùng Ti Văn đều là tâm thần run lên, tương tự không quá tin tưởng. Hai người tự nhiên đối với quỷ lão cái này nham hiểm lão già không hảo cảm, thế nhưng, hiện tại dưới tình huống này là kết cục chắc chắn phải chết, Diệp Hiên đồng ý thành quỷ lão đồ đệ, ba người trước tiên bảo vệ mạng nhỏ lại nói. Sau khi sau đó lại nghi ca cờ hờ chờ chút, nhưng La Diệp Hiên dĩ nhiên trực tiếp từ chối. Có điều, hai người QNZ không trách Diệp Hiên có thể đứng ra đến, đã làm cho các nàng xuất phát từ nội tâm cảm kích, hiện tại chính là đi chê tờ, QNZ chuẩn bị kỹ càng. Tại sao từ chối? Quỷ lão hít sâu một hơi, nguyên bản cuồng nhiệt thần sắc kích động đã biến thành nham hiểm, hơn nữa là càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm nham hiểm, lần này, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt hầu như có thể ăn thịt người. Ngươi làm sư phụ của ta, còn chưa xứng. Diệp Hiên thản nhiên nói, vài chữ nói mười phần rõ ràng. Không xứng. Ti Ngang chờ người suýt chút nữa hôn mê. Một thần thoại tôn giả làm sư phụ của ngươi còn chưa xứng, thực sự là một người bị bệnh thần kinh. Phải biết thần thoại tôn giả ở Thiên Nguyên Đại Lục, trên căn bản đều xem như là cao nhất tồn tại. Cho dù gần nhất mấy cái Nguyệt Thiên Nguyên Đại Lục dị biến, cường giả thiên tài dồn dập hiện lên, nhưng là dù sao thời gian quá ngắn. Đến nay mới thôi, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, thần thoại tôn giả vậy cũng là một phương tuyệt thế bá chủ. Còn nữa, quỷ lão vậy cũng là Dược Sơn Đại Phu Nhân người A, coi như hắn không phải thần thoại tôn giả, vậy cũng là tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm một thiên tài tuyệt thế làm đồ đệ chủ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, một trung thiên vị tiểu tử, dĩ nhiên nói ta quỷ lão không xứng làm sư phụ của ngươi, đáng chết. Thực sự là đáng chết. Quỷ lão đại nộ, quần quận lửa giận hóa thành cái kia khủng bố uy thế, dường như một trận lốc xoáy, hướng về Diệp Hiên cuồng bạo làm lại. Đến mức, phát sinh chói tai tiếng hí, thậm chí vẹn vẹn chỉ là cái kia khí thế khủng bố tiết lộ ra một chút ép ở xung quanh ti mạc, ti văn, ti ngang cùng với cái khác ti ra người trên người, đều ép cho bọn họ không nhịn được nhanh chóng lùi về phía sau, tâm thần kinh sợ, hô hấp ra tốc tiểu tử này chết chắc rồi. Ti ngang một bên sơ ha y rút lui, một bên cười trên sự đau khổ của người khác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ đã nhìn thấy Diệp Hiên bị ép tới thổ huyết, bị ép quỳ xuống, bị ép xin tha. Hình ảnh. Nhưng mà để hắn không dám tin tưởng chính là, mãi đến tận cái kia cố khí thế kinh khủng bao phủ ở Diệp Hiên quanh thân, Diệp Hiên càng là chút nào chưa động, không chỉ như thế, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa được quả nhiên có chút tài năng, không trách dám đi tìm cái chết, không trách kiêu ngạo như vậy quỷ lão đồng dạng bất ngờ vô cùng, thế nhưng cũng không có cái gì lo lắng, hừ một tiếng. Đón lấy, quỷ lão song vươn tay ra, ký kết hết sức phức tạp phát ấn. Lập tức đẩy đi ra ngoài, quỷ hỏa ngang dọc mắt trần có thể thấy, một đoàn đen thủi lùi tạ bị thạ, trên không trung xẹt qua một đạo chói mắt dấu vết. Cái kia quỷ hỏa mặc dù là đen thủi lùi màu sắc, thế nhưng nhìn kỹ, lại có chút chói mắt ánh sáng, ngược lại vô cùng quái dị. Đồng thời một đường trượt lượn lờ, dường như có linh tính như thế, còn mang theo cái kia chói tai, khủng bố, khác nào gào khóc thảm thiết âm thanh, quỷ hỏa, thật là quỷ hỏa vậy, quỷ hỏa cách đó không xa. Ti mạc kinh hãi. Quỷ hỏa na nở dê vẫn là biết đến, là một loại dị hỏa, rất lợi hại dị hỏa. Có điều, loại này dị hỏa không phải đặc biệt khó tìm, trên căn bản chỉ nếu là có chết hơn người nghĩa địa. Đương nhiên, nhất định phải là siêu cường giả nghĩa địa, khả năng mới có thể sản sinh quỷ hỏa. Nhưng, ngay cả như vậy, quỷ hỏa phổ biến trình độ, cũng coi như là dị hỏa ở trong tương đối dễ dàng tìm tơ im mà ti mạc sở dị khiếp sợ. Đó là bởi vì quỷ lão thật có thể khống chế dị hỏa lại phổ biến, như thế nào đi nữa dễ dàng tìm, vậy cũng đến có thể khống chế mới được. Người bình thường, căn bản không có thể khống chế quỷ hỏa, vì lẽ đó, tuy nhiều cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ hỏa, nhưng không thể được đến. Gần giống như trước mắt một đống ăn ngon, có thể ngươi không có nhà, hoàn toàn ăn không được à, chỉ có thể làm gấp. Quỷ lão năm đó QNZ đã đếm thử dung hợp khống chế quỷ hỏa. Nhưng mỗi một lần đều thất bại, sau đó sống chết mặc bay không nghĩ tới, lúc này mới 3 năm không thấy, quỷ lao đã nắm giữ quỷ hỏa, hơn nữa còn giống như có thể thông thạo khống chế. Chết tiệt quỷ hỏa bên dưới, Diệp Hiên có thể hay không ti mạc không dám nghĩ, lập tức la lớn, Diệp Hiên, nhanh lên một chút trốn, đây là quỷ hỏa Diệp tiểu tử, mỗi lần đều có một ít điếc không sợ xuống người, ở trước mặt ngươi đùa lửa Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, ha ha quỷ hỏa. Uy lực coi như không tệ cảm giác, đổi một người đến, hay là liền bị thiêu chết. Diệp Hiên hừ một tiếng, hơi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn hướng về chính mình kéo tới quỷ hỏa, không quan tâm chút nào. Tiểu tử, liền để ta xem ngươi đốt thành cho bụi đi không biết điều đồ vật, lao già ta thu ngươi làm đồ đệ, đó là để mắt ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đáng đời ngươi bị thiêu chết ta quỷ lao thăm thảm âm thanh, dường như nguyền rủa giống như vậy. Nương theo cái kia quỷ hỏa lượn lờ mà tới. Thái Dương chân hỏa mắt thấy quỷ hỏa đến trước người của chính mình, Diệp Hiên rốt cục đem dấu ở hết hầu nơi âm thanh bàn lở ra. Chương 1108, đừng đem mình giết chết. Chương 1108, đừng đem mình giết chết. Chương 1159, ta liền không tin cùng một giây đồng hồ, mắt trần có thể thấy, chói mắt màu đo tờ hờ âm mở ánh sáng từ Diệp Hiên trên lòng bàn tay đột nhiên phun ra ngoài. Cùng cái kia quỷ hỏa trước mặt chạm vào nhau. Tê tê chói hai tiếng hí đồng thời truyền ra, màu xám đen quỷ hỏa có linh tính, phảng phất gặp phải trên thế giới vật đáng sợ nhất, điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc, làm hỏa bên trong vương giả Thái Dương chân hỏa nhưng là bá đạo phi thường, càng là hóa thành một điều hỏa long, đem quỷ hỏa trực tiếp nuốt chửng sạch sành sanh. Khiến người ta sơ hào y, khiếp sợ, không dám tin tưởng một màn, thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mắt. Đọc lại tư duy cùng không khí. Vào giờ phút này, ngoại trừ Diệp Hiên cái kia nhàn nhạt, tự tin bảng hiệu thức mỉm cười, giữa trường, cũng không tiếp tục còn lại bất kỳ đồ vật. Ngươi này quỷ hỏa QNZ không phải rất lợi hại mà, thực sự là để ta không công chờ mong. Hơn 10 hô hấp sau, Diệp Hiên âm thanh đem tất cả mọi người tư về dạ trở về. Ta không phải đang nằm mơ chứ tại sao lại như vậy, quỷ lão quỷ hỏa rất lợi hại, trước ta tận mắt gặp quỷ lão dùng hắn quỷ hỏa. Đem dương ra ông lão kia bảo kiếm đều hỏa táng. Gia chủ đã từng nói quỷ hỏa mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nếu như hắn có thể dung hợp quỷ hỏa QNZ nhất định dung hợp quỷ hỏa. Tại sao ta cảm giác cái này đột nhiên nhô ra tiểu tử rất quỷ quái sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, các ngươi không có nhìn thấy tiểu tử kia trong tay QNZ bốc lửa, lẽ nào hắn dung hợp hỏa so với quỷ lão quỷ hỏa cường đại hơn ti ra những kia tùy tùng mà đến trung thiên vị, đại thiên vị cường giả từng cái bị khiếp sợ liễu ra liễu díu thảo luận. Lại nhìn Diệp Hiên ánh mắt đã không phải trước loại kia khinh bỉ, đồng tình, thay vào đó chính là khiếp sợ cùng kỳ quái. Dĩ nhiên là Thái Dương chân hỏa quỷ lão chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thân thể vẫn đang run rẩy, đã lâu sau đó hắn mới không dám tin tưởng tự lẩm bẩm. Thái Dương chân hỏa hắn nghe nói qua, trong truyền thuyết Thái Dương trung tâm tạ bị thạ, cu nở dê là thế gian này ma nhờ mẹ nhất tạ bị thạ. Toàn bộ thiên nguyên đại lục đều chưa từng nghe nói có ai người mang Thái Dương chân hỏa, thậm chí, cho tới nay, quỷ lão đều cho rằng Thái Dương chân hỏa chỉ là truyền thuyết, trên thực tế không có. Thế nhưng ngay ở vừa nãy, hắn dĩ nhiên tận mắt thấy, hơn nữa ra hiện tại một tuổi còn trẻ chỉ có trung thiên vị cảnh giới tiểu tử trên người. Chuyện này sao có thể có chuyện đó là thật sự a? Quỷ lao ở 6.000 năm trước liền đột phá đến bất hủ tôn giả cảnh giới. Này 6.000 năm qua, hắn không ngừng làm ra nỗ lực, muốn phải tiếp tục đột phá. Đáng tiếc thực sự là quá khó khăn, hắn kẹt ở bất hủ tôn giả cảnh giới mấy ngàn năm không được tiến lên trước một bước, nếu cảnh giới không thể tiếp tục tăng lên. Như vậy muốn tăng cường sức chiến đấu, chỉ có không ngừng tăng cường vũ khí, pháp bảo, còn có chính là tu luyện võ kỹ, được kỳ ngộ vân vân. Hiển nhiên, dị hỏa tồn tại là rất tốt tăng cao sức chiến đấu lựa chọn. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bởi vậy. Quỷ lao đối với dị hỏa nghiên cứu phải có vị sâu khác, càng nghiên cứu sâu sắc, hắn càng là cảm nhận được dị hỏa mạnh mẽ và khó có thể tìm kiếm. Dung hợp khống chế. Cái gọi là Thái Dương chân hỏa càng la như vậy, thế gian thật sự có Thái Dương chân hỏa quỷ anh em họ Kỳ hoài nghi. Còn nữa, coi như thật sự có, mạnh mẽ như vậy, khủng bố tạ bị thạ, tu giả lại làm sao có khả năng dung hợp khống chế đây tiểu tử, ngươi đúng là đưa tài đồng tử, lại là cao cấp linh khí, lại là Thái Dương chân hỏa, thực sự là cho ta quá nhiều kinh hỉ a, ta nếu không lấy ra nhất là thực lực mạnh mẽ. Cho ngươi nhất là tôn nghiêm, cái chết đều có lỗi với ngươi. Quỷ lao hít sâu một hơi, rốt cục đối với Diệp Hiên rơi xuống quyết tâm phải giết. Chỉ có đem Diệp Hiên giết chết, mới có thể được Thái Dương chân hỏa. Chỉ cần là dị hỏa, chính là có thể bất tử bất diệt. Nói cách khác, cho dù Diệp Hiên cùng Thái Dương chân hỏa dung hợp, chỉ cần hắn có thể đem Diệp Hiên giết chết, như vậy Thái Dương chân hỏa sẽ chính mình từ Diệp Hiên đã tử vong trong thân thể chạy đến. Ha ha, ta chờ ngươi giết chết ta. Diệp Hiên đúng là rất mong đợi. Quỷ ảnh Diệp Hiên tiếng nói vừa hạ xuống, quỷ lao trong cơ thể màu đen linh khí cuồng bạo mãnh liệt thoan bắn ra, nhưng không phải lượn lờ ngưng tụ ở quỷ lao trước người. Ngược lại, những này dày đặc, ngăm đen linh khí tất cả đều bồi hồi ở quỷ lao hai chân bên trên. Hai chân nương theo quỷ lao cái kia thanh âm khàn khàn đột nhiên lấp lóe, nhất thời, một màu đen bóng dáng động. Bóng dáng xem ra tốc độ không phải rất nhanh. Thế nhưng dùng mắt thường hoàn toàn không thấy rõ quỷ lao bóng người đến cùng ở phương nào. Trước mắt dĩ nhiên tất cả đều là quỷ ảnh, ở Diệp Hiên cùng với còn lại trong mắt tất cả mọi người, trước mắt hoàn toàn đều là bóng dáng, tựa hồ quỷ lao ở khắp mọi nơi. Thở phì phò tiểu tử, chết đi trong lỗ thai vèo vèo âm thanh đột nhiên biến mất ở, bên hai thế giới phảng phất trực tiếp bất động Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, bởi vì, có một loại rất nguy hiểm cảm giác rất nguy hiểm xuất hiện. Chạm một giây sau. Đột ngột xuất hiện dường như khô lâu bình thường móng vuốt, lập tức khắc ở Diệp Hiên ngực phía trước, phát sinh vang tờ giờ âm thanh. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hai chân làm sao cu nở dê không khống chế được liên tục lui về phía sau vài bộ. Thật mạnh! Cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình đều bị thương, Diệp Hiên trên mặt tái nhợt nhiều hơn một chút vẻ ngưng trọng. Diệp tiểu tử, thân pháp của hắn rất thú vị, vừa nãy ngươi thua ở thân pháp lên. Hơn nữa cu nở dê bất cần rồi, cũng còn tốt thân thể ngươi đủ mạnh, không phải vậy như thế một trưởng ngươi đã chết rồi. Hiên viên kiếm hồn nghiêm túc nói. Diệp Hiên, ngươi thế nào nhìn thấy Diệp Hiên bị thương, ti mộ sắc mặt lần thứ hai trắng xám ba phần. Tiểu tử này thổ huyết chứ khả khả không người nào có thể ở quỷ la hó trong tay chiếm được tốt, coi như tiểu tử này vô cùng quái dị vẫn như vậy. Tiểu tử này chính mình muốn chết, trước hắn nếu như đồng ý thành quỷ lão đồ đệ. Cũng là không những việc này, chính là một bước sai, từng bước sai, chính là cái đạo lý này. Tiểu tử này hiện tại nhất định là hối hận chết rồi, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Nhìn thấy Diệp Hiên bị thương, Ti Gia những người kia, từng cái kích động đạo, dường như là bọn họ đem Diệp Hiên đả thương. Nhưng mà, đối lập với Ti Gia những kia tuổi trẻ cường giả kích động, Quỷ Lao sắc mặt nhưng là rất khó coi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn xem thấu Diệp Hiên. Hắn chặt chẽ vững vàng một trường, dĩ nhiên không thể đem Diệp Hiên giết chết, thực sự là quái dị. Chỉ cần đã trúng hắn một trường, chính là bất hủ tôn giả QNZ đến trọng thương cùng tử vong. Trước mắt cái này chỉ có trung thiên vị tiểu tử chỉ là thổ huyết mà thôi, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có, hoàn toàn không đạo lý a, ta liền không tin. Quỷ Lao nháy mắt một cái kia ngăm đen linh khí lại một lần nữa lượn lờ ở hai chân của hắn bên trên, ảnh bên người động, quỷ ảnh vô số, quỷ dị tới gần Diệp Hiên. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi có người pháp sao lại đối mặt quỷ ảnh? Diệp Hiên chỉ là xem thường cười cợt. Tiếp theo Thất Tinh bắt đầu quyết phối hợp Diệp Hiên chính mình từ Si View động phủ bên trong lĩnh vực Du Long Kinh Hồng bộ còn có vô ảnh bộ đồng thời triển khai. Diệp Hiên cả người hóa thành một cái linh động đến mức tận cùng dường như cá trạch bình thường thân hình nhanh chóng trượt đi, bóng người hoàn toàn phán đoán không xuất hiện ở nơi nào, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh hung tàn dừng lại ở giữa sân, lưu lại trợn mắt ngoác mồm Ti Gia những người kia cùng với Ti Mộ cùng Ti Văn. Chương 1109, chính là như thế dũng mãnh. Chương 1109, chính là như thế dũng mãnh. Chương 1160. Vốn là không chuẩn bị chạy loạch xoạch chói hai tiếng ma sát không ngừng lượn lờ ở tất cả mọi người bên hai. Trước mắt, kim quang cùng hắc quang không ngừng đan xen, làm sao QNZ rừng không được đến, gần giống như một cái rồng đen cùng một cái kim long ở truy đuổi. Sờ trần gong một lúc lâu, mọi người con mắt đều phải tốn, đột nhiên, bóng đen ngừng lại, một giây sau, kim quang QNZ đình chỉ. Trên người ngươi thật sự có quá nhiều kỳ tích, thân pháp này lẽ ra không nên bị ngươi khống chế. Không nghĩ tới ngươi lại cho ta một niềm vui bất ngờ. Tiểu tử, ngươi quả thực chính là một điều bí ẩn để, thành công hấp dẫn ta muốn đưa ngươi đánh giết, được ngươi hết thể bí mật. Quỷ Lao chưa từng có một khắc như lúc này bình thường kích động. Không biết tên cao cấp linh khí, thái dương chân hỏa, mạnh mẽ thân pháp, dĩ nhiên đồng thời ra hiện tại cái này hạ vị diện run rế trên người, thực sự là khó mà tin nổi. Mà hắn Quỷ Lao chỉ cần đánh giết tên tiểu tử này, liền có thể được tất cả. Quả thực chính là trời cao chấn. Trên người ta để ngươi kinh hỉ đồ vật càng nhiều đây, đáng tiếc ngươi thật giống như không bắt được ta. A Diệp Hiên cười cợt, đối mặt Quỷ Lao đối với mình càng xem càng trùng sắc ý, hắn xem ra là không chút nào sợ sệt. Ngươi là nói ngươi thân pháp này, ta không bắt được ngươi? Quỷ Lao mắt khổng tựa hồ phóng to một chu tờ có thể nói như vậy. Diệp Hiên nhún nhún vai. Thật sao? Quỷ Lao nở nụ cười thật sự khủng bố uy nghiêm đáng sợ. Nhìn một chút hầu như có thể nhớ kỹ cả đời cảm giác. Diệp Hiên, cẩn thận, hắn có ý đồ xấu. Ti Mộ mau mau nhắc nhở. Khả năng Diệp Hiên không biết, thế nhưng Ti Mộ nhưng rất rõ ràng, cái nụ cười này là Quỷ Lão bảng hiệu nụ cười, chỉ cần nhìn thấy cái nụ cười này, trên căn bản có thể phán định hắn muốn giết người. Đang lúc này, Quỷ Lão đột nhiên vô cùng thần bí lấy ra một đồ vật, một cái vòng tròn bản như thế đồ vật. Biết đây là cái gì? Ừ, Quỷ Lão giơ lên tay, hỏi. Đương nhiên, Ti Mộ sắc mặt tái nhợt không có màu máu, cùng lúc đó, còn không Ti Mộ hô lên cái gì, Quỷ Lão đột nhiên cầm trong tay đồ vật ném ra ngoài, túi trang càn khôn thoáng qua, Diệp Hiên chờ người vị trí một mảng nhỏ không gian lại bị gói lại, một tầng nhàn nhạt ma nở dê mo nở dê đồ vật, đem chu vi vây lại đến mức chặt chẽ, chỉ cho mọi người lưu lại một chút không gian. Phụ thân túi càn khôn làm sao ở trong tay ngươi? Ti Mộ lớn tiếng chất vấn. Ha ha, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, liền túi càn khôn đều biết. Đúng, xác xác thực thực là túi càn khôn, đây là năm ngoái gia chủ bàn cho phu nhân lại bàn cho ta. Thở phì phò còn muốn chạy sao? Quỷ Lão cười hắc hắc, đắc ý phi thường, không khỏi vừa nhìn về phía Diệp Hiên, hiện tại thân pháp của ngươi không có tác dụng, ở trong túi càn khôn. Thân pháp cho dù tốt QNZ không có không gian cho ngươi triển khai, ngươi chỉ có thể đối mặt quả đấm của ta. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta ma nhở nhất chính là cận chiến. Đã sớm đồn đại túi càn khôn ở Quỷ Lao trên người, không nghĩ tới đây là thật sự. Lần này được rồi, có túi càn khôn tiểu tử kia là thật chạy không được, liền trước thân pháp của hắn QNZ triển khai không được. Nay không phải then chốt không gian như thế tiểu. hiện tại tiểu tử kia đến đối mặt chính là quỷ lao năm đấm, cận chiến, chính là gia chủ đều không nhất định là quỷ lao đối thủ. Xác thực, có người nói quỷ lao thân thể không phải là mình nguyên bản thân thể, là từ quỷ thành được một bộ thượng cổ đại năng thân thể, cường độ vô cùng khủng bố. Có người nói này cụ thân thể thậm chí so với gia chủ thân thể còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Nguyên bản tiểu tử này thủ đoạn không ít, hay là thật là có một chút sống sót độ khả thi, hiện tại nhưng xong đời, một chút độ khả thi đều không có. Theo một ít liễu ra liễu diễu tiếng thảo luận âm truyền vào Diệp Hiên bên hai, Diệp Hiên cũng coi như là biết rồi. Nguyên lai cái này quỷ lão thân thể cũng không phải chính hắn, dĩ nhiên là một bộ thượng cổ đại năng thân thể. Vì lẽ đó cường độ thân thể khủng bố, am hiểu cận chiến không khỏi, Diệp Hiên sờ sờ mũi, thật là có ý tứ, thật giống chính mình QNZ là am hiểu cận chiến chứ trước, thân pháp của chính mình tuy rằng lợi hại, thế nhưng quỷ lao thân pháp QNZ là khủng bố đến cực điểm, hai người ai cũng không thể làm sao đạt được ai. Thế nhưng hiện tại, ha ha ha đúng là vừa vặn làm thỏa mãn ý của hắn. Văn Di, làm sao bây giờ Ti Mộ có chút tuyệt vọng? Ta cũng không biết làm sao bây giờ, hiện tại Diệp Hiên cùng quỷ lão chiến đấu chúng ta căn bản không xen tay vào được. Diệp Hiên thực sự là thiên tài tuyệt thế à, trung thiên vị cảnh giới, dĩ nhiên có chút những thủ đoạn này, thực sự là quá nghịch thiên rồi. Chính là chúng ta dược sơn một ít thiên tài siêu cấp, so với hắn đều là kém xa lắm a, đáng tiếc, có thể quỷ lão dĩ nhiên có ra chủ túi càn khôn, hơn nữa quỷ lão cường độ thân thể, cận chiến mạnh mẽ dọa người. Hiện tại coi như là một đến cao tôn giả hay là QNZ không thể đem quỷ lão giải quyết đi chứ trên lý thuyết, Diệp Hiên chắc chắn phải chết, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Ti Văn cười khổ, một đoạn văn nói xong, Ti Mộ suýt chút nữa liền sủi lơ ở địa. Tiểu tử, chịu chết đi, đang lúc này, quỷ lão gầm lên giận dữ, cái kia khô lâu bình thường cánh tay bỗng nhiên giơ lên, hướng về Diệp Hiên đập lên người đi. Thật không biết nơi nào đến tự tin, cận chiến. Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Diệp Hiên hừ một tiếng, thần long bóng mờ. Nhất thời, đầy đủ mười mấy điều thần long bóng mờ lượn lờ ở Diệp Hiên hữu quyền bên trên. Đón lấy, Diệp Hiên lung dung đem nắm đấm cùng quỷ lão nắm đấm đối đầu chạm vang vọng âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong hai. Lần này âm thanh lớn đến đáng sợ, hơn nữa có túi cản khôn đem vùng không gian này tất cả đều vây lại. Âm thanh chỉ có thể đậu lưu lại nơi này một mảng nhỏ bên trong không gian. Càng la sâu sắc thêm hưởng độ. Chấn động đến mức bao quát Ti Mộ ở bên trong thật mấy người thân thể đều khống chế không ngừng run rẩy, suýt chút nữa thổ huyết. Đương nhiên, này không phải mấu chốt nhất chính là, làm tất cả mọi người đều hướng về quỷ lão cùng Diệp Hiên nhìn lại, vốn là muốn tượng bên trong Diệp Hiên thổ huyết ngã xuống đất dáng vẻ chưa từ nở dê xuất hiện Diệp Hiên vẹn vẹn là khỏe miệng có thêm một tia màu vàng, mà quỷ lão khỏe miệng đỏ tươi nhưng càng la chói mắt cực kỳ, thậm chí quỷ lao sắc mặt tái nhợt trình độ đồng dạng so với Diệp Hiên nhiều không ít. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, quỷ lao cường độ thân thể cùng thân thể một quyền khủng bố. Ở đây người nào không biết, cho dù là Ti gia vị kia toàn bộ thiên nguyên đại lục duy mấy đến cao tôn giả, QNZ sẽ không tìm quỷ lao thân thể đối với quyền. Bởi vì, coi như là thân là gia chủ hắn, QNZ không thể ở thuần trên thân thể áp chế quỷ lao, có thể tưởng tượng được quỷ lao thân thể cường độ là thế nào khủng bố. Dù sao cũng là trong quỷ thành tìm tơ y đế giả thi thể a, coi như là tiêu hao nhiều năm như vậy, coi như là quỷ lão thần hồn không thể hoàn toàn điều động, thế nhưng xấu chết lạc đà so với mã đại a mà trước mắt tình cảnh này hoàn toàn chính là không thể phát sinh, gia chủ đều không làm được sự, dĩ nhiên ở trên địa cầu một chỉ có trung thiên vị cảnh giới tiểu tử trên người phát sinh. Coi như là tận mắt thấy, vào giờ phút này, vẫn là không có ai tin tưởng, chỉ coi mình là nhìn thấy ảo giác. Chương 1110, tuyệt đối là coi trọng ngươi. Chương 1110, tuyệt đối là coi trọng ngươi. Chương 1161, đừng đem mình giết chết, cái này quỷ lao thân thể mạnh mẽ hơn ta, còn mạnh hơn nhiều, có điều về sức mạnh hắn kém ta rất nhiều, thuần thân thể đối đầu một quyền, ta dĩ nhiên bị thương, thực sự là không thể tưởng tượng. Diệp Hiên một bên nhìn chòng chọc vào trước mắt quỷ lao, vừa cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Thân thể hắn là đế giả thân thể, đương nhiên mạnh hơn ngươi, trước mắt lao giả này phát huy không được này cụ thân thể một phần mười cường độ. Mà này cụ thân thể bản thân bởi vì năm tháng làm hao mòn, QNZ chỉ còn dư lại một phần mười cường độ dáng vẻ. Như vậy tính ra, hắn vừa nay cú đấm này chỉ tương đương với chính thật sự đế giả thuần thân thể một quyền 1%. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Cái gì? Diệp Hiên khỏe miệng co rúm, khuyết đại như vậy lúc này mới 1%, cái kia chính thật sự đế giả đến thật lợi hại, đế giả vốn là rất mạnh, không phải vậy, ngươi cho rằng đây Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì nói, lẽ nào ngươi còn muốn lấy thiên vị cảnh giới đi chiến đấu đế giả? Được rồi, là ta nghĩ nhiều rồi, có điều, trước mắt lao giả này ta vẫn là có thể làm được. Diệp Hiên nói, trong ánh mắt đầy dây sắc ý, khóa chặt quỷ lão. Tiểu tử, ngươi thật làm cho ta quỷ lão bị chấn kinh rồi, nửa ngày, mới vừa muốn nói điều gì, có thể chưa kịp đến hắn nói xong, Diệp Hiên lập tức xông lên. Hơn 10 triệu cân sức mạnh nằm đấm, cuồng bạo vung vẩy lên. Diệp Hiên gần giống như cái kia đi vào cuồng hóa yêu thú giống như vậy, đáng sợ khiến người ta không dám tin tưởng. Hung tàn quỷ lao chỉ có thể từng quyền đối đầu chạm chạm chạm tiếng va chạm sau đó ở trong túi càn khôn điên cuồng vang lên, gần giống như tết đến thả pháo bình thường phích lịch vang vọng, một tiếng chấn động đến mức ti mộ chờ người nhịn đau không được khổ bừng lỗ thai kêu thảm thiết. Theo từng quyền đối đầu, quỷ lao sắc mặt càng ngày càng trăng xám, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ càng la càng ngày càng đậm. Đặc biệt là Diệp Hiên thân thể năng lực hồi phục cùng sức mạnh khủng bố. Thân thể cường độ trên Diệp Hiên so với hắn vẫn là kém không ít, một quyền đối đầu, Diệp Hiên nắm đấm sẽ máu thịt bé bét, mà quả đấm của hắn không nói hoàn hảo không chút tổn hại, chí ít sẽ không xem ra thê thảm như vậy. Thế nhưng, để quỷ lão sơ ha y chính là, mỗi một quyền sau, Diệp Hiên cái kia máu thịt bé bét nắm đấm, dĩ nhiên sẽ ở đó vung vẩy trong lúc đó nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, Diệp Hiên sức mạnh dựa theo quỷ lão phòng trường, có tới hơn 10 triệu cân A sức mạnh như vậy. Nếu như đổi một cái khác thần thoại tôn giả, nhiều nhất bị tạp trên ba quyền, tuyệt đối chết không thể chết lại. Mà quỷ lão sở dĩ liên tục ăn mấy chục quyền còn chưa có chết, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện quỷ cốc thần công, đem ngũ tạng lục phủ cùng trên người dòng máu, bắp thịt chờ chút đều tu luyện vô hạn thu nhỏ lại, hướng tới tử vong người bộ phận cùng huyết nhục. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xem sật dòng thế nhưng, quỷ lão tất càng là người sống, còn tiếp tục như vậy. Hắn thật sự muốn chết. Quỷ lao rốt cuộc biết hắn chuyển tảng đá đập phá chân của mình. Nguyên bản hắn nếu như không đem túi càn khôn lấy ra, vào giờ phút này cảm nhận được Diệp Hiên cận chiến khủng bố, hắn còn có thể đào tẩu, tiến hành xa chiến. Tối không ăn thua, hắn trực tiếp về Thiên Nguyên Đại Lục, về Dược Sơn, chí ít có thế xô nở ZA hiện tại bị vây ở trong túi càn khôn. Hắn chỉ có thể đối mặt Diệp Hiên tàn bạo nằm đấm, liền đem túi càn khôn lấy đi mảy may thời gian đều không có. Ầm ầm ầm bên tai tiếng va chạm âm càng ngày càng khuyết đại, thậm chí vẹn vẹn là từng quyền đè ép không khí đều có thể mang ra khủng bố nổ tung, để ti mộ bọn người không giống trình độ bị thương. Mắt trần có thể thấy, theo chiến đấu tiến hành, Diệp Hiên không có lui, không có thả lỏng, không có thoát lực, thậm chí vung vẩy nắm đấm sức mạnh cùng phục tốc độ càng sắp rồi. Mà quỷ lão cũng đang không ngừng thổ huyết, lùi về sau, trong tiếng kêu thảm nhanh chóng người bại. Lại đảo mắt, quỷ lão liền phòng ngự nắm đấm đều không còn sót lại, chỉ có thể ôm đầu của chính mình, bị động chịu đòn. Trái lại Diệp Hiên, cú đấm kia ngàn vạn cân nắm đấm, ánh mắt càng ngày càng sáng, khí thế càng ngày càng đủ, mỗi một lần công kích đều mơ hồ đem quỷ lão bộ kia đế giả thân thể đập cho không ngừng lay động, dường như muốn tán giá nhất dạng. Hết thể trước mắt đã triệt để đem ti mộ, ti ngang chờ người khiếp sợ hoàn toàn choáng váng, ngoại trừ thống khổ bưng lỗ thai, phun máu phè phè. Không còn cái khác bất kỳ suy nghĩ gì. Thằng con hoang, lão tử tự buộc, ngươi cu nở dê đến bô y tiếp lão tử, ha ha ha, túi càn khôn sẽ không phá, ngươi nhất định sẽ chết, ha ha ha ha. Đột nhiên, quỷ lão cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là oán hận cùng điên cuồng. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, quỷ lão cái kia nguyên bản da bọc xương, khô bại thân thể dĩ nhiên đột nhiên bắt đầu bành trướng, quỷ lão lại bị Diệp Hiên bức muốn tự bạo ti mạc. Ti Văn vừa mừng vừa sợ, thì chính là Diệp Hiên nghịch tiên, dĩ nhiên có thể đem thân là thần thoại tôn giả quỷ lao chèn ép đến mức độ như vậy. Kinh sợ đến mức là, một khi quỷ lao tự bạo, hậu quả cực sự nghiêm trọng. Một thần thoại tôn giả tự bạo nhiều lắm khủng bố phòng trường khó có thể dùng tư duy tưởng tượng chứ hiện tại, bọn họ bị vây ở trong túi càn khôn, hoàn toàn tránh né không được nổ tung A đi và ho ngay ở Ti Văn cùng Ti Mạc tuyệt vọng cùng tư duy đình trệ thời điểm. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Lại sau đó, hai người bọn họ mắt tối sầm lại, phảng phất rơi một không thể rơi xuống đất chỗ trống bên trong. Dầm dầm dầm làm Diệp Hiên đem Ti Văn cùng Ti Mạc làm tiến vào huyền minh giới cái kia một giây, quỷ lão tự bạo. năng lượng kinh khủng lưu lập tức chút xuống, triệt để hủy diệt tất cả, đem chu vi ti ngang chở người toàn bộ đều nổ thành bột phấn. Thậm chí, liên bảo bối túi càn khôn đều rung động hư hao rất lớn một phần. Có điều, đang nổ trong nháy mắt đó, Diệp Hiên cùng Ti Văn ba người nhưng là trốn vào huyền minh trong nhẫn. Chết tiệt, khắc khắc khục Diệp Hiên thoáng chậm một phần 10 giây, dù sao hắn trước tiên cần phải đem Ti Văn cùng Ti Mạc đưa vào huyền minh giới. Liên như thế một phần 10 giây, bị quỷ lao tự bạo tập kích một phần 10 giây, nhưng cũng để hắn bị thương. Diệp tiểu tử, hiện tại biết tôn giả khủng bố chứ? Ngươi tuy rằng hiện tại có thể đánh thắng được bộ phận tôn giả, nhưng nếu như đi thiên nguyên đại lục, đối mặt những thiên tài đó tôn giả, đối mặt những kia thủ đoạn mạnh mẽ, võ kỹ nghịch thiên tôn giả, ngươi đến cẩn thận từng ly từng tí một. Cái này quỷ vốn ban đầu thân sức chiến đấu, tuyệt đối là muốn vượt qua ngươi, nếu như không phải ngươi số may, vừa vặn am hiểu cận chiến, để hắn không có thời gian đem túi càn khôn thu hồi, khả năng nuốt hận chính là ngươi. Còn nữa, cuối cùng quỷ lão tự bạo, đúng là hủy thiên diệt địa cảm giác, cũng còn tốt ngươi trốn vào huyền minh trong nhẫn, nếu như thoáng chậm một bước, ngươi sẽ vỡ thành cặn bã, liền thần hồn đều sẽ bị cắn nát. Dựa theo ta đánh giá, cuối cùng quỷ lão nổ tung hầu như tương đương với một đại đế một đòn toàn lực, thực sự là quá khủng bố. Hiên Viên Kiếm Hồn lòng vẫn còn sợ hãi đạo, mau mau thật lòng cảnh cáo Diệp Hiên. Khắc khúc suýt chút nữa chết rồi, con bà nó, cũng còn tốt có huyền minh giới, sau đó chỉ cần không đánh lại được ta liền trốn vào huyền minh giới. Diệp Hiên lại là khắc một chu tờ màu vàng máu tươi đi ra. Chương 1111, như thế liều mạng là tại sao? Chương 1111, như thế liều mạng là tại sao? Chương 1162, chính là như thế dũng mãnh đừng hòng mơ tới, quá nguy hiểm, đây là ở trong túi càn khôn, người bên ngoài không vào được. QNZ không có ai ở bên ngoài, còn nữa, trong túi càn khôn người chết hết, ngươi mới có thể trốn vào đến. Nếu như còn có những người khác đâu, một khi phát hiện ngươi càn khôn giới, đem ngươi càn khôn giới trực tiếp lấy đi, đã khống chế, ngươi liền triệt để xong. Hiên Viên Kiếm Hồn mau mau cảnh cáo nói, này huyền minh giới liền dường như vĩnh hằng chân thân giống như vậy, có lúc có thể cứu ngươi mệnh, thế nhưng đến cẩn thận từng ly từng tí một. Đừng không cẩn thận mình bị đánh chết. Chuyện này đây là nơi nào? Chúng ta có phải là chết rồi? Đang lúc này, Ti Mạc âm thanh truyền đến. Không biết Ti Văn tuy rằng thoáng bình tĩnh một chút, nhưng tương tự là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chết cái giám A Diệp Hiên không nói gì nguyết nguyết, có ta ở chết không được nói. Diệp Hiên đột nhiên một ý nghĩ, một giây sau, ba người đã ra hiện tại trong túi càn khôn. Vào giờ phút này, trong túi càn khôn không có thứ gì. Ti ngang chờ người tất cả đều ở quỷ lão khủng bố tự bạo bên trong đã biến thành hư vô. Liền ngay cả nguyên bản trong suốt xem ra như là một tầng man nở dê mò nở dê bình thường túi càn khôn, đều có chút hôi hắc hôi đen, xem ra không có trước uy lực lớn. Chúng ta thật sự không chết? Ti Mạc không dám tin tưởng cắn môi, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, nhìn chăm chậm, ngươi làm thế nào đến? Ngươi dĩ nhiên có phe thứ ba tiểu không gian Ti Văn nhưng là đoán nghĩ tới điều gì? Diệp Hiên, ngươi thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ha ha, ngươi cũng biết phe thứ ba tiểu không gian? Diệp Hiên có chút bất ngờ. Nghe nói qua Ti Văn thấy Diệp Hiên bằng biến tướng thừa nhận, khiếp sợ trong lòng đúng là so nở dê to gió lớn. Nguyên bản na nở dê chỉ cho rằng Diệp Hiên là một rất phổ thông thiên tài, bây giờ nhìn lại, na nở dê hoàn toàn sai rồi. Có thể có phe thứ ba không gian người, mà có thể lấy trung thiên vị cảnh giới liền giết chết quỷ lão người. Làm sao có khả năng chỉ là phổ thông thiên tài? Chúng ta làm sao đi ra ngoài này? Trong túi càn khôn dưỡng khí liền một tí kẹo như thế. Một khi chúng ta không thể đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Ti Mạc lo lắng hỏi, không tự chủ được nhìn về phía Diệp Hiên. Giờ khả cờ na y, tựa hồ chỉ có Diệp Hiên có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cũng chỉ có Diệp Hiên có thể sáng tạo kỳ tích. Vừa nãy phe thứ ba không gian, có thể chống đỡ chúng ta ăn uống ngủ nghỉ cực kỳ lâu. Chúng ta chết không được. Diệp Hiên nhún vai một cái, không lo lắng chút nào. Ti Mạc cùng Ti Văn đều là thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Diệp Hiên cái kia to lớn, tựa hồ cái gì cũng có phe thứ ba không gian, QNZ không sốt sáng như vậy, chỉ cần quỷ lão chờ người chết rồi, chuyện gì cũng dễ nói. Đương nhiên, cái kia không phải chúng ta lựa chọn, chúng ta cần làm chính là, từ này trong túi càn khôn đi ra ngoài. Diệp Hiên tiếp tục nói. Cái gì? Ti Mạc cùng Ti Văn đều là rất là kinh ngạc, làm sao có khả năng đi ra ngoài này? Túi càn khôn là tế luyện ở quỷ la hó trong tay, hắn đã chết rồi, không người nào có thể mở ra túi càn khôn ngạch thật sao, coi như là cường lực phá tan QNZ không thể được sao? Diệp Hiên sờ sờ mũi. Cường lực phá tan Ti Văn cùng Ti Mạc Cầm đều muốn rơi mất, làm sao có khả năng này? Túi càn khôn nếu như tốt như vậy phá tan QNZ không phải túi càn khôn, gia chủ trước đây thiếp thân bảo bối, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không ai có thể mạnh mẽ phá tan. Ổ Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia tia sáng, lầm bầm lầu bầu, lẽ nào thật sự muốn ở huyền minh trong nhận ở lại một thời gian, chờ thực lực của ta lần thứ hai tăng lên, sau đó mới có thể đem này huyền minh giới phá tan sao? Diệp tiểu tử, đừng coi khinh chính mình, ngươi hiện tại liền có thể trực tiếp phá tan, nhiều nhất tiêu hao một ít khí lực. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. Nói thế nào? Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Này túi càn khôn đúng là một cái không sai bảo bối, dư a theo suy đoán của ta, cần đại đế cường lực 3 lần công kích, gần như có thể phá tan. Vì lẽ đó, bên cạnh ngươi Ti Mạc cùng Ti Văn mới sẽ nói, bảo bối này thiên nguyên đại lục trên không người nào có thể phá tan, bởi vì trước thiên nguyên đại lục chịu đến tu luyện hạn chế, căn bản không có đế giả. Có điều hiện tại, liền khó nói chắc, tu luyện hạn chế không có, làm không cẩn thận đều có đế giả. Đương nhiên, những này không phải mấu chốt nhất chính là, quỷ lão cuối cùng tự bạo uy lực rất lớn. Này túi càn khôn đã bị nguồn sức mạnh kia phá hoại 2/3 dáng vẻ. Túi càn khôn sức phòng ngự, còn sót lại 1/3, cũng là một đại đế một đòn, liền có thể đưa nó phá tan rồi. Ngươi dùng thần long bóng mở, nhiều công kích mấy lần, nên QNZ có thể phá tan. Thuần sức mạnh, ngươi có thể không thể so đại đế kém bao nhiêu, hơn 10 triệu cân A. Hiên Viên Kiếm Hồn thản nhiên nói, vô cùng khẳng định. Sớm nói A. Diệp Hiên nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm một câu. Tiếp theo nhìn về phía Ti Văn cùng Ti Mạc, tránh ra một hồi tránh ra hai người đều không rõ ràng Diệp Hiên muốn làm gì, nhưng vẫn là theo bản năng đứng một bên. Diệp Hiên, ngươi không phải là muốn mạnh mẽ hơn phá tan túi càn khôn chứ? Ti Mạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, vì há mồm hỏi. Tiểu thư, làm sao có khả năng cường lực không người nào có thể? Ti Văn lắc lắc đầu, nhưng mà, na nở dê một câu nói, vẫn chưa nói hết, Diệp Hiên nắm đấm bên trên đã lóe lên chói mắt màu vàng. Thần lòng cuốn quanh, ngâm tiếng kêu thanh, khí thế mạnh mẽ, tràn đầy tự tin. Phá cho ta! Một giây sau, Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, một quyền đập ra. Chạm mãnh liệt tiếng va chạm, chấn động đến mức trong túi càn khôn tiếng vang từng mảnh, lay động không ngừng, dường như yếu địa chấn động. Ti Mạc cùng Ti Văn thân thể run lên, hai người như là quái đản giống như vậy, nhìn nhau. Tiểu tiểu thư, ta không phải đang nằm mơ chứ? Dĩ nhiên rung động, lẽ nào thật sự cũng bị Diệp Hiên cường lực phá tan? Ti Văn thần quỷ ni đứt quãng, dường như yết hầu bị kẹp ở lại chạm. Diệp Hiên lại là một quyền, túi càn khôn tiếp tục rung động, lay động, vang vọng được thật giống thật sự có khả năng bị phá. Diệp Hiên quả thực không phải người. Ti Mạc cười khổ. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là buồn cười, vẫn cho là Diệp Hiên chỉ là một phổ thông thiên tài. Chỉ là trên địa cầu một phổ thông thiên tài. Lại đảo mắt, không nghĩ tới, hắn liền quỷ lão đều có thể giết chết, liền túi càn khôn đều có thể lay động, hoàn toàn siêu thoát rồi chính mình tư duy, làm sao có loại mộng huyễn cảm giác đây? Chạm. Ti Mạc vừa cười khổ xong, đột nhiên, Diệp Hiên phát rồ phát điên, từng quyền không mang theo ngừng lại, cùng bạo hướng về túi càn khôn trên oanh tạp mà đi, chấn động đến mức Ti Mạc cùng Ti Văn chỉ có thể che lỗ thai, điều động linh khí. Chống đối cái kia khủng bố rung động sức mạnh. Đầy đủ nửa phút quá khứ, Diệp Hiên quyền ảnh đầy đủ lấp lóe mấy chục lần. Đột nhiên, rầm rầm rầm nương theo sơn băng địa liệt âm thanh, túi càn khôn phá, thật sự phá. Hồn hện. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trên mặt có thêm vẻ tươi cười, cuối cùng cũng coi như là phá. Phía sau, Ti Mạc cùng Ti Văn nhưng dường như giống như nằm mơ. Tiểu thư, những năm này ta cũng không phát hiện có thể xứng với ngươi nam nhân, thế nhưng Diệp Hiên là đủ. Ti Văn nhỏ giọng địa ở Ti Mạc bên thai nghiêm túc nói. Chương 1112, nhất định phải hiểu được tranh thủ. Chương 1112, nhất định phải hiểu được tranh thủ. Chương 1163, tuyệt đối là coi trọng ngươi nhất thời. Ti Mạc sắc mặt liền vì đỏ ửng, cắn răng, na nở dê nhỏ giọng nói, Văn gì, chớ nói lung tung, lại nói. Diệp Hiên, QNZ không lọt mắt ta kém hắn xa đây tiểu thư, đừng tự ti, tuy rằng ngươi tu vũ thiên phú không phải siêu cấp lịch tiên, nhưng QNZ tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng còn nữa, này đều không phải then chốt, then chốt ngươi nắm giữ tuyệt thế chế thuốc thiên phú A, ngươi kế thừa gia chủ chế thuốc siêu cấp thiên phú, sau đó nhất định trở thành một siêu cấp luyện dược sư, thậm chí có thể kế thừa dược sơn. Ngươi nếu như cùng Diệp Hiên có thể đi thành, đúng là song kiếm hợp bích A. Ti Văn Vĩ Vĩ kích động nói. Văn Di, ngươi chớ nói lung tung, ta cùng Diệp Hiên còn không phải rất quen thuộc. Những việc này sau này hãy nói. Ti Mạc sắc mặt đã đỏ ửng cùng một hồng quả táo apple. Tư Đổ Ra người đâu? Diệp Hiên đột nhiên quay đầu lại, chăm chú hỏi. Chết hết. Ti Mạc hít sâu một hơi nói. Đều chết rồi. Diệp Hiên biến sắc mặt, xảy ra chuyện gì là Ti Ngang giết chết, chính là trước người trẻ tuổi kia. Ti Mạc lại nói. Thực sự là tiện nghi Tư Đổ Ra. Diệp Hiên hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu, mối thù này vốn là chính mình phải báo. Không nghĩ tới dĩ nhiên không chờ tự mình động thủ, liền đều chết rồi. Diệp Hiên, ngược lại mọi người chết rồi, ngươi cũng coi như báo thủ, ngươi đừng tự trách mình. Ti Mạc nhỏ giọng địa đạo. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem cái kia một kia tức giận dứt bỏ, không khỏi hỏi, cùng ta cụ thể nói một chút một ít ta muốn biết đồ vật đi liên quan với Ti Mạc. Diệp Hiên vẫn rất tò mò, từ lần thứ nhất nhìn thấy Ti Mạc bắt đầu, đáy lòng của hắn liền có thêm rất nhiều hiếu kỳ. Ta tên Ti Mạc, phụ thân ta tên là Ti Dược. Ti Mạc không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì Ti Dược? Ti Dược hai chữ vừa ra, Hiên Viên Kiếm Hồn kích động phi thường, Na Nở Dê dĩ nhiên là Ti Dược con gái, không trách, không trách, không trách, ta nghe thấy được rất nhiều dược liệu mùi vị, thì ra là như vậy. Sở Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng. Diệp tiểu tử, ngươi thật sự nhặt được bảo, ha ha ha. Hiên Viên Kiếm Hồn cười ha ha, cao hứng cùng hài tử như thế. Mà Diệp Hiên nhưng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thiên Nguyên Đại Lục trên, có mấy đại thần tộc, có mấy biển rộng tộc, còn có thần thú đế quốc chờ chút, thế lực hỗn loạn, chủng tộc đông đảo. Đương nhiên, nhân loại vẫn là vị trí chủ đạo, mà ở những này hỗn loạn thế lực bên trong, Dược Sơn có thể xếp tiến vào ba vị trí đầu. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, Diệp tiểu tử, nha đầu này chính là Dược Sơn chủ nhân Ti Dược con gái. Ngươi nói ngươi có phải là nhặt được bảo bối lai lịch lớn như vậy? Diệp Hiên có chút khiếp sợ, hắn đã đánh giá đạo Ti Mạc lai lịch không nhỏ, thế nhưng không nghĩ tới lớn đến mức độ này. Hừm, lai lịch là không nhỏ. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, nhưng la không nghĩ tới dĩ nhiên đến rồi địa cầu, xem ra là gặp phải chuyện gì. Ta bởi vì ta mẹ kế nguyên nhân, bị ép chạy ra Dược Sơn, chạy ra Thiên Nguyên Đại Lục. Ti Mạc lại nói, tiểu thư, Diệp Hiên thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa thiên phú khủng bố như vậy, ngươi liền toàn bộ nói ra đi, để Diệp Hiên giúp một chút ngươi, nếu không, Dược Sơn hay là liền muốn rơi vào đại phu nhân trong tay. Ti Văn nói gấp, âm thanh rất nhỏ, ở Ti Mạc bên tai. Không muốn, Văn Di, Diệp Hiên đã giúp chúng ta rất hơn nhiều, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta không có tư cách yêu cầu hắn vì ta mạo hiểm. Dược Sơn khủng bố đến mức nào, ngươi hẳn phải biết. Ti Mạc lắc lắc đầu, kiên định nói. Ai thực sự là một thiện lương nha đầu? Ti Văn lắc lắc đầu. Ti Mạc cùng Ti Văn âm thanh rất nhỏ, nhưng La Diệp Hiên lại nghe thấy. Vì sao lại chạy ra Dược Sơn? Vì sao phải trốn ra Thiên Nguyên Đại Lục? Đây Dược Sơn chủ nhân không phải phụ thân ngươi sao? Diệp Hiên trực tiếp hỏi. Ngược lại coi như biết rồi, hắn QNZ sẽ suy xét có phải là phải giúp trợ Ti Mạc, hắn không phải như vậy ngốc nghếch. Còn nữa, coi như hắn ngốc nghếch rút, thì thế nào người sống một đời? Vốn là tìm kiếm một ý nghĩ hiểu rõ mà, liền chiến vực phong vân ra đều đắc tội, còn sợ cái gì? Chuyện này Ti Mạc thật lòng nhìn Diệp Hiên, ngươi thật sự phải biết nói đi. Ta người này lòng hiếu kỳ rất nặng, hơn nữa nhìn không được mỹ nữ cau mày lo lắng, ngươi là mỹ nữ, ha ha. Diệp Hiên cười trêu nói. Ti Mạc không nói gì trừng Diệp Hiên một chút, thế nhưng trong lòng vẫn là rất cảm động. Mẹ kế, cũng chính là Dược Sơn đại phu nhân, cùng phụ thân ta thật là có mục đích. Na Nở Dê dĩ nhiên không ngừng hao tổn chúng ta Dược Sơn quý giá dược liệu đào tạo một cây sinh cơ thảo. Ti Mạc trực tiếp nói ra, coi như là sinh cơ thảo. Cú Nở Dê nói ra, sinh cơ thảo miệng nó sinh cơ thảo sinh cơ thảo sinh cơ thảo hai chữ vừa xuất hiện, Hiên Viên Kiếm Hồn không thể bình tĩnh, ở thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, hô to gọi nhỏ. Sao Diệp Hiên sạm mặt lại, thực sự là không hiểu Hiên Viên Kiếm Hồn như thế kích động làm gì. Ta là vì ngươi kích động. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh một chút nỗi lòng. Ngươi biết này sinh cơ thảo có tác dụng gì sao? Không rõ ràng, lần đầu tiên nghe đã nói vật này. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Sinh cơ thảo, đây là kinh khủng nhất thiên tài địa bảo, có thể cú tăng thêm sinh cơ, có thể đem đóng băng thậm chí tử vong nhiều năm người đều cho tỉnh lại. Một cây sinh cơ thảo, hoàn toàn có thể cải tử hồi sinh Lâm Trích Tiên nữ hoa kia hoa, muốn chính là tăng cường sinh cơ thiên tài địa bảo. Này sinh cơ thảo là tốt nhất tồn tại, ngươi nếu có thể được sinh cơ thảo, nữ hoa kia hoa nhất định sẽ thức tỉnh. Hiên Viên Kiếm Hồn khẳng định nói. Thật sự Diệp Hiên cu nở dê kích động. Lâm Trích Tiên vẫn là trong lòng thống, đã lâu, còn chưa thức tỉnh, vừa nghĩ tới na nở dê vì chính mình ngăn trở sinh tử một đòn, Diệp Hiên liền rất thấy náy. Đáng tiếc trên địa cầu không có tăng cường sinh cơ thiên tài địa bảo, hắn đã sớm quyết định một khi đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, liền mau mau tìm kiếm loại này tăng cường sinh cơ thiên tài địa bảo. Nghĩ đến, còn chưa đi Thiên Nguyên Đại Lục, dĩ nhiên có tin tức. Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng, đương nhiên là thật sự, lẽ nào giả hay sao nhất thời. Diệp Hiên ánh mắt chói mắt cực kỳ, chăm chú nhìn chằm chằm Ti Mạc, cần ta giúp ngươi ra sao giúp ta. Ti Mạc có chút ngộng, vậy thì giúp mình tiểu thư. Ta liền nói đi, ngươi coi khinh mị lực của chính mình, ngươi như thế đẹp, Diệp Hiên khẳng định là coi trọng ngươi, nếu không, làm sao có khả năng không nói hai lời, lại là cứu ngươi, lại là giúp ngươi. Ti Văn kích động nói. Văn Di, ngươi chớ nói lung tung. Ti Mạc lúng túng vô cùng, càng la thẹn thùng vô cùng, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng tin tưởng Ti Văn nói tới. Nếu không, Diệp Hiên không đạo lý như thế tích cực ca hơn nữa. Hắn hiện tại nhìn ánh mắt của chính mình thật sự rất nóng rực, thậm chí, Ti Mạc cảm giác hắn có thể nhìn thấu nội tâm của chính mình. Đem sinh cơ thảo cùng dược sơn cùng ta cụ thể nói một chút. Diệp Hiên chăm chú hỏi. Chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu coi trọng sinh cơ thảo, liên quan với dược sơn hết thể đều phải hiểu rõ ràng a. Chương 1113, con ruồi cu nở dê không thể bay vào được. Chương 1113. Con ruồi cu nở dê không thể bay vào được. Chương 1164, như thế liều mạng là tại sao? Dược Sơn là Thiên Nguyên Đại Lục một khối chỗ đặc thù, có người nói ở mấy tỷ năm trước, thủy tổ khai thiên tích địa thời điểm, là thủy tổ máu tươi, nhỏ xuống nhiều nhất một khu vực. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật rộng, vì lẽ đó thổ địa bên trong chất dinh dưỡng rất đủ rất đủ, ở Dược Sơn đào tạo dược liệu hiệu quả, muốn xa xa thật với những nơi khác. Dược Sơn bởi vậy có rất nhiều dược liệu quý giá. Không biết ở bao nhiêu năm trước, ta Dược Sơn tổ tiên, được gọi là Dược Thần Người, chiếm cứ Dược Sơn, sáng lập Dược Sơn cái thế lực này, đồng thời rộng rãi yêu thiên hạ cường giả cùng luyện dược sư tổng hợp Dược Sơn. Sau lần đó rất nhiều trong năm, Dược Sơn Việt đến KNZ cường đại, đến bây giờ, Dược Sơn nắm giữ 1 triệu người, trong đó có Dược Đồng 50 vạn. Cái gọi là Dược Đồng, chính là Dược Sơn đệ tử ngoại môn, tuổi không lớn lắm, bọn họ đi tới Dược Sơn, nhiệm vụ chủ yếu nhất là đào tạo, trông coi dược thảo, đồng thời quen thuộc, nhận thức dược liệu. Mỗi một năm, Dược Sơn sẽ có chế thuốc thiên phú kiểm tra giải thi đấu, mỗi một cái dược đồng cũng phải tham gia, nếu như bị kiểm tra nắm giữ chế thuốc thiên phú, như vậy tự động lên cấp làm dược đồ. Sau đó sẽ có chuyên môn sư phụ, tiến hành chọn đệ tử, sau đó dược đồ liền muốn tùy tùng sư phụ học tập chế thuốc. Ngoài ra, Dược Sơn bởi vì ôm đồm toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục một nhiều hơn phân nửa dược thảo cùng luyện dược sư. Rất nhiều cường giả cùng thế lực cũng sẽ cùng Dược Sơn liên hợp, vẹn vẹn là cùng phụng trưởng lão, Dược Sơn có tới mở y trăm vị. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trong đó, tôn giả cấp bậc liền có mở y chu cờ vị, này vẫn là ở 3 năm trước ta rời đi Dược Sơn trước. Bây giờ nên càng nhiều. Mỗi một cái cung phụng mỗi một năm đều phải nhận được Dược Sơn cung cấp đan dược, mà nhiệm vụ của bọn họ nhưng là bảo vệ Dược Sơn. Dược Sơn chia làm rất nhiều mạch, trong đó, ma nhờ nhất một mạch, cũng chính là chủ mạch, là ta Ti gia. Phụ thân ta rất sớm trước chính là đến cao tôn giả, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, được gọi là Dược Thánh. Ta là phụ thân ba nữ nhi, ở trên ta, còn có hai cái ca ca, ta hai cái ca ca đều là đại phu nhân nhi tử. Đối với ta không ưa. Mẫu thân ta trên thực tế mới là phụ thân chính thật yêu thích người. Có người nói, mẫu thân mang thai ta thời điểm, đầy đủ chi nở năm mới sinh ra ta. Mà ở trong 9 năm này, mẫu thân biến mất rồi. Cũng chính là ở trong 9 năm này, phụ thân và ta mẹ kế, cũng chính là đại phu nhân, bởi vì một ít nguyên nhân, tốt hơn. 9 năm sau, khi ta bị mẫu thân đưa đến trong tay phụ thân, mẫu thân tại chỗ đã chết rồi. Lúc đó, làm Dược Thánh phụ thân cu nở dê không có thể cứu hoạt mẫu thân, này vẫn là phụ thân trong lòng một cây gai, vì lẽ đó nếu như thật sự tính ra, ta là đại tỷ mới đúng, nhưng bởi vì ta bị mẫu thân mang thai chi nở năm mới sinh ra sau, ta hai cái ca ca đều sinh ra, chỉ có thể là ta muội phụ thân chính thật yêu thích chính là mẫu thân ta, vì lẽ đó, yêu ai yêu cả đường đi, phụ thân đối với ta sủng ái nhiều hơn rất nhiều hai cái ca ca. Sở Trần gỏng thế nhưng, đại phu nhân thủ đoạn tàn nhẫn, có tâm kế, ở Dược Sơn không bao nhiêu năm, lôi kéo Dược Sơn không ít thế lực. Bởi vậy, cho dù phụ thân sủng ái ta, ta ở Dược Sơn sinh hoạt QNZ không phải rất thoải mái, rất mệt, tại mọi thời khắc đến để phòng đại phu nhân phụ thân bình thường yêu thích bế quan tu luyện, chế thuốc, toàn bộ Dược Sơn, quyền lợi to lớn nhất chính là đại phu nhân. 3 năm trước, một lần vô tình, ta nhìn thấy đại phu nhân dùng Dược Sơn quý giá dược liệu hóa thành nước thuốc, đào tạo sinh cơ thảo, liền, đại phu nhân muốn đem ta diệt khẩu. Ta bị bức ép bất đắc dĩ, trộn phụ thân trong nháy mắt chuyện tống phủ, đi tới địa cầu. Mấy năm qua, đại phu nhân vẫn phái người tìm kiếm ta, bây giờ rốt cuộc tìm được, nếu như không phải ngươi đúng lúc chạy tới, khả năng ta đã chết rồi. Còn có, quỷ luôn đại phu nhân bên người được sủng ái nhất, người đáng tin tưởng nhất. Một khi quỷ lão không trở về đi, đại phu nhân nhất định sẽ lần thứ hai phái người tới được, thậm chí tự mình đi tới địa cầu. Ti Mạc nói xong, Diệp Hiên có chút không nói gì. Đầu tiên không nói gì chính là Dược Sơn mạnh mẽ, chiếm cứ thiên nguyên đại lục đầy đủ bình thường dược thảo cùng luyện dược sư, hơn nữa vẹn vẹn là cung phụng trưởng lão, liền có mở y chu cờ vị tôn giả. Nay vẫn là ở thiên nguyên đại lục dị biến trước, cái kia nếu như tính luôn toàn bộ Dược Sơn, mà ở dị biến sau khi, đến có bao nhiêu người mạnh mẽ ngẫm lại ra đầu đều tê dại. A thậm chí, ở thiên nguyên đại lục dị biến trước, Ti Mạc phụ thân Ti Dược, cũng đã là đến cao tuân giả, QNZ là say rồi, hiện tại làm không cẩn thận đều là đế giả. Còn nữa, Ti Mạc bị mẫu thân mang thai chi nở năm mới bị sinh ra được QNZ là đủ kỳ lạ. Diệp tiểu tử, trước mắt ngươi nha đầu này nhưng là một cái thiên tài tuyệt thế. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, na nở dê không lừa ngươi, na nở dê quả thật bị mang thai chi nở năm. À, làm sao ngươi biết? Diệp Hiên có chút kinh ngạc. Bởi vì trên người nàng mùi thuốc, mẫu thân nàng vì na nở dê cu nở dê là liều mạng. Mẫu thân nàng mang thai sau, muốn đem chính mình con gái, tạo nên xưng là thiên tài tuyệt thế tồn tại. Vì lẽ đó, na nở dê đem chính mình phong ấn lên, sau đó ngâm ở thiên tài địa bảo bên trong. Đầy đủ chi nở năm, đem thiên tài địa bảo dược hiệu, thông qua thân thể của nàng, chậm rãi thẩm thấu đến cái này tiểu nữ hoa trong thân thể. Nếu như vậy, dược hiệu có thể trở thành cái này tiểu nữ hoa tự thân hết thảy, mà là tinh khiết nhất dược hiệu. Mà không phải loại kia ngày kia dùng dược liệu, cho dù được rất nhiều dược hiệu, nhưng có tác dụng phụ, ảnh hưởng tiềm lực. Thế nhưng, chính vì như thế, hết thảy dược hiệu bị này tiểu nữ hoa hấp thu, cho cặn cùng tác dụng phụ nhưng toàn bộ tác dụng ở na nở dê trên người mẫu thân. Bởi vậy, 9 năm sau, cái này tiểu nữ hoa sinh ra được thời điểm, mẫu thân nàng đã sinh cơ đứt đoạn, cho dù na nở dê trượng phu là dược thánh, cu nở dê không thể cứu. Hoặc Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói, thực sự là không biết, coi như liều mạng mạng của mình, cũng phải đem cái này tiểu nữ hoa tạo nên thành thiên tài tuyệt thế, đến cùng là vì cái gì, hay là, cái này tiểu nữ hoa trên người, gánh vác rất nhiều đồ vật. Diệp Hiên thật lâu không nói gì, nhìn Ti Mạc ánh mắt có thêm một tia đồng tình. Mẹ của nàng liều mạng như vậy, không tiếc chính mình tử vong, cũng phải đem Ti Mạc đã sớm thành thiên tài tuyệt thế. Khẳng định là bởi vì một ít nguyên nhân, liền như Hiên Viên Kiếm Hồn từng nói, Ti Mạc trên người khẳng định gánh vác một vài thứ. Kiếm Hồn, nhưng La Ti Mạc xem ra không phải thế nào thiên tài. A Diệp Hiên đột nhiên hỏi, na nở dê cái tuổi này, mới tiểu thiên vị, không phải rất mạnh á tiểu tử, ngươi biết cái đết gì a? Na nở dê là dược thể. Ngươi biết cái gì là dược thể sao? Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì nói, dược thể là trên thế giới đối với đan dược mẫn cảm nhất thể chất, na nở dê chế thuốc thiên phú thậm chí vượt qua trà của nàng dược thánh. Ngoài ra, na nở dê tu vũ thiên phú cu nở dê sẽ không kém, sở dĩ cảnh giới bây giờ không cao, hoàn toàn là bởi vì trên người nàng dược hiệu còn chưa bắt đầu phát huy tác dụng. Không phải hết thể thể chất, đều sẽ từ vừa ra đời liền biểu hiện ra mạnh mẽ tu vũ thiên phú. Hiện tại na nở dê khả năng chỉ là tiểu thiên vị, thế nhưng, khi nàng dược thể một khi bắt đầu phát huy tác dụng, việc tu luyện của nàng sẽ tăng tốc lên. Lại phối hợp na nở dê chế thuốc thiên phú, có thể tưởng tượng, sau đó tất nhiên là một đời dược thánh á không hay là có thể đạt đến na nở dê tổ tông trình độ, xưng là dược thần cũng khó nói. Chương 1114, tự chuốc nhục nhã tìm đả kích. Chương 1114, tự chuốc nhục nhã tìm đả kích. Chương 1165, nhất định phải hiểu được tranh thủ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đối với Ti Mạc lai lịch cùng tiềm lực, rất khiếp sợ. Từ đều có a, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngươi hiện tại là lo lắng Dược Sơn đại phu nhân, đối với phụ thân ngươi có mưu đồ có thương tích hại đúng không? Diệp Hiên hỏi. Hừm, đại phu nhân đối với phụ thân không có tình cảm gì, phụ thân đối với đại phu nhân QNZ không có tình cảm gì, ta đây có thể nhìn ra, QNZ có thể cảm nhận được. Nhưng không biết tại sao, phụ thân vẫn dung túng đại phu nhân, mà đại phu nhân càng la quá đáng. Công nhiên ở Dược Sơn lôi kéo những thế lực khác Ti Mạc nói rằng đại phu nhân, trong lời nói có chút tức giận. Cùng ta nói một chút đại phu nhân cụ thể thế lực, Diệp Hiên lại hỏi. Dược Sơn ngoại trừ chủ mạch Ti ra, còn có đầy đủ hơn 10 phó gia tộc. Những này phó gia tộc, mỗi một cái đều có thể so với được với bình thường thiên nguyên đại lục nhất lưu gia tộc. Mà những này phó gia tộc, có ít nhất một nửa, đều nương nhờ vào đại phu nhân, còn lại nửa dưới. Cơ vốn là trung lập Ti Mạc như mày nói, dựa theo ta đánh giá, đại phu nhân nắm giữ không xuống 30 tên tuân giả. Hơn nữa, đại phu nhân đến cùng lai lịch ra sao, ta cũng không biết, ta nghĩ lai lịch rất không nhỏ. Na nở dê nhà mẹ đẻ nên cũng sẽ cho nàng chống đỡ. Diệp Hiên trực tiếp hôn mê, khủng bố như vậy Dược Sơn. Quả nhiên là Dược Sơn A mạnh mẽ quả thực đáng sợ, tôn giả loại này hy hữu cường giả. Cũng phải lấy mấy chục đến tính toán. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng như thế cường, tạm thời chúng ta cái gì đều làm không được. Diệp Hiên cười khổ nói. Hừm, hiện tại đương nhiên cái gì đều làm không được, có thể thoát thân là tốt lắm rồi. Ti Mạc đồng thời cười khổ. Diệp Hiên, coi như ngươi lại thiên tài, một người cu nở dê rất khó giúp ta đem đại phu nhân giải quyết. Việc Na Y ta rút, thế nhưng ta có một yêu cầu. Diệp Hiên đột nhiên nghiêm túc nói, nếu như giải quyết đi đại phu nhân, cái kia cây sinh cơ thảo. Ta muốn, ta hữu dụng Ti Văn cùng Ti Mạc đều là kinh hãi đến biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, thế nhưng Ti Mạc rất nhanh sẽ gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần đại phu nhân giải quyết đi, phụ thân không có chuyện gì. Dược Sơn, ngươi muốn cái gì, cũng có thể. Ti Mạc tựa hồ muốn nói đúng lắm, một khi đến lúc đó, mình làm người đàn bà của ngươi. Dược Sơn đều là ngươi, ngươi muốn cái gì không có gì. Khắc khắc khục Diệp Hiên ho khan một cái. Lúng túng vô cùng, đã đoán được Ti Mạc đang loạn tưởng cái gì. Diệp Hiên, lấy ngươi thực lực bây giờ, đã có thể đi thiên nguyên đại lục, địa cầu hẳn là tu luyện hạn chế, muốn đột phá đến tôn giả căn bản không thể. Ti Văn đột nhiên mở miệng nói, ngươi có dự định đi thiên nguyên đại lục sao? Nhanh hơn, còn có một chuyện cuối cùng, sau khi ta liền muốn đi thiên nguyên đại lục cái gì? Ti Mạc cùng Ti Văn vị khiếp sợ, ngươi đã chuẩn bị đi thiên nguyên đại lục? Đương nhiên. Diệp Hiên cười cợt. Hắn lại không phải người ngu, nếu như vẫn nô cờ ở trên địa cầu, coi như có thể vô địch, nhưng la thực lực vẫn là rất yếu. Hơn nữa rất khó tiếp tục đột phá, sau đó gặp phải kẻ địch mạnh mẽ làm sao bây giờ? Vượt cấp hiện tại thiên vị vượt cấp chiến đấu tôn giả, còn có thể miễn cưỡng. Ngày nào đó nếu tới đế giả, chính mình chẳng lẽ còn muốn lấy thiên vị cảnh giới chiến đấu đế giả? Này không phải đùa giỡn hay sao? Ngươi có thành lập không gian truyền tống trận vật liệu? Ti Mạc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái này mới là mấu chốt nhất, những kia thành lập không gian truyền tống trận vật liệu, ở thiên nguyên đại lục rất dễ dàng tìm tơ y, thế nhưng muốn ở địa cầu tìm tơ y mà tập hợp, cũng không phải rất dễ dàng. Có Diệp Hiên gật gù, lão giả trước đã tìm tơ y, hiện tại liền tại đầu rồng trong tay. Vậy thì tốt. Ti Mạc cùng Ti Văn đại hỉ, liếc nhau một cái, đều là không nhịn được kích động, chỉ cần đi tới thiên nguyên đại lục, cũng coi như là khoảng cách dược thánh gần rồi một bước. Các ngươi muốn tùy tùng ta cùng đi thiên nguyên đại lục? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ đã đoán được hai người đang suy nghĩ cái gì. Ti Mạc tầng tầng gật đầu, thế nhưng Ti Văn nhưng là vị xoắn xuýt, không khỏi nhìn về phía Ti Mạc. Tiểu thư, ta văn gì, ngươi là muốn giữ lại? Ti Mạc nở nụ cười, cười cùng một con rảo hoạt cáo nhỏ. Tiểu thư, ta Ti Văn này xem ra đã là phụ nữ trung niên, nữ nhân dĩ nhiên có chút thẹn thùng. Tiểu thư, ngươi theo Diệp Hiên. An toàn toán chịu đến một ít bảo đảm, ta cu nở dê an tâm. Tiểu thư, ngươi không trách ta chứ? Văn gì, ngươi đã sớm nên tìm kiếm tự mình hạnh phúc, ngươi lưu ở địa cầu rất tốt, có phúc thúc chăm sóc ngươi, ta QNZ yên tâm. Hơn nữa chỉ cần ta đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, đại phu nhân tất nhiên có thể cảm nhận được, NaNZ QNZ sẽ không trở lại địa cầu tìm kiếm ngươi. Ti Mạc tiếp theo đem Ti Văn ôm vào trong lòng. Văn gì, cảm tạ ngươi lâu như vậy vẫn ở bên cạnh ta bảo vệ ta tiểu thư. Theo Diệp Hiên đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, chăm sóc thật tốt chính mình, da mặt không muốn quá mỏng, yêu thích hắn liền nói cho hắn. Làm nữ nhân, phải hiểu được tranh thủ, Diệp Hiên bên người có rất nhiều cô gái, ngươi nếu như không tranh thủ, sẽ không có vị trí của ngươi. Ti Văn nhỏ giọng địa ở Ti Mạc bên tai nói. Văn Di, đều muốn phân biệt, ngài liền không nên nói lung tung. Ti Mạc đại tu, thế nhưng nước mắt nhưng là ảo ảo lưu lại. Những năm này, vẫn là Ti Văn theo bên người chăm sóc Na Nở Dê, hiện tại muốn chia lịa, thật sự không nỡ. Ngày thứ ba buổi sáng, Hiên một người đứng long đâm tổng bộ trước cửa. Ngày hôm qua, từ Nam Châu tư đổ ra sau khi rời đi, Diệp Hiên liền trực tiếp đi máy bay, đi tới Yên Kinh. Bạch Khởi cùng Kình Thiên bị Diệp Hiên đưa vào huyền minh trong nhẫn tiếp tục tu luyện, Ti Mạc cũng giống như thế. Cứ như vậy, đi theo Diệp Hiên Thiên Nguyên Đại Lục nữ nhân, có thêm một. Mà ở đi tới Long Đâm Tổng Bộ trước một ngày, cũng chính là ngày hôm qua, vừa đến Yên Kinh, Diệp Hiên liền đi gặp Lam Ngọc Tâm. Tạm biệt Diệp Hiên, không nói hai lời, Lam Ngọc Tâm rộng ý để giải mang, đem Diệp Hiên lịch đẩy. Loại cảm giác đó rất khó hình dung, thực sự là cả người thoải mái. Lam Ngọc Tâm rất ra sức, cho dù là lần thứ nhất, nhưng QNZ là ra sức không được. Cái kia động tĩnh, thật sự khuyết đại cực kỳ, thậm chí chấn động toàn bộ Lam gia biệt thự đều không được yên tĩnh. Lam Cao lão gia tử cuối cùng càng là không nói gì lắc đầu, đem trong nhà người hầu chờ chút tất cả đều đuổi ra ngoài. Chính mình QNZ đi ra ngoài sưởi Thái Dương một hồi đại chiến kinh thiên sau khi kết thúc. Diệp Hiên để Lam Ngọc Tâm lựa chọn, đến cùng là đi Thiên Nguyên Đại Lục, vẫn là ở lại Đông Dương Thị. Lam Ngọc Tâm cuối cùng lựa chọn ở Đông Dương Thị. Lam Ngọc Tâm vô cùng thông minh, thuộc về nữ cường nhân một loại, am hiểu thương mại, gia nhập Nam Phương Trang Phục Thiết Kế Công Ty, chuẩn bị đem Nam Phương Trang Phục Thiết Kế Công Ty làm cường làm to, ngược lại QNZ DUNZ là lựa chọn không tồi. Đệ nhị trời sáng sớm, ở Lam Ngọc Tâm niệm niệm không muốn trong ánh mắt, Diệp Hiên rời đi. Sau khi rời đi Diệp Hiên trực tiếp đi tìm Long Cát. Long Cát cùng Lam Ngọc Tâm hoàn toàn khác nhau lựa chọn, Na Nở Dê muốn đi theo Diệp Hiên bên người, đi Thiên Nguyên Đại Lục. Liên quan với Long Cát tù vũ thiên phú, Hiên Viên Kiếm Hồn QNZ nhìn, không phải cái gì thể chất đặc thù, thế nhưng, Hiên Viên Kiếm Hồn nhưng cho một câu nói như vậy. Cái này tiểu nữ hoa đối với Ngọc Khí, bảo bối chờ chút vô cùng mẫn cảm, nếu như đi Thiên Nguyên Đại Lục, hay là có thể đi vào bảo các cũng khó nói một câu nói như vậy, Diệp Hiên sẽ đồng ý Long Cắt tùy tùng chính mình, đưa nàng đưa vào huyền minh giới, cho nàng chọn Na Nở Dê thích hợp công pháp cùng võ kỹ vân vân. Vào giờ phút này đứng Long Đâm trước đại môn, Diệp Hiên đột nhiên có chút cảm thán, đây là trên địa cầu, chính mình chạm cuối cùng, có thế chạm tiếp theo, chính là Thiên Nguyên Đại Lục. Chương 1115, một chút va nở đàm mở, kim quang vô hạn. Chương 1115, một chút va nở đạm mờ, kim quang vô hạn. Chương 1166, con rùi QNZ không thể bay vào được Long Đâm Tổng Bộ. Những người không có liên quan, xin mời rời đi. Diệp Hiên vừa đứng Long Đâm Tổng Bộ phía trước không đến bao lâu. Đột nhiên, một người trẻ tuổi đi ra, nhìn Diệp Hiên một chút, trầm giọng nói. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ta tên Diệp Hiên. Diệp Hiên cười cợt. Diệp Hiên danh tự này làm sao quen thuộc, người trẻ tuổi khẽ cau mày. Đang lúc này, đột nhiên, một tóc bạc người trung niên đi ra, nhìn thấy Diệp Hiên, sắc mặt đại hỉ. Diệp Hiên, ngươi đến rồi. Hình đại nhân, người trẻ tuổi kia nhìn thấy Hình Thiên, mau mau cùng kính mà hành lễ. Mà vào giờ phút này, nhưng là rốt cục nhớ tới đến rồi. Diệp Hiên nguyên lai hắn chính là Diệp Hiên, nguyên lai hắn chính là cái thứ ở trong truyền thuyết, có ba đầu sáu tay nhân vật khủng bố. Người trẻ tuổi chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ mặt, hiển nhiên, là coi Diệp Hiên là thành thần tượng. Đầu dô nở dê ở nơi nào? Diệp Hiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đầu dô nở dê chờ ngươi rất lâu, liên quan với không gian trận pháp, hắn đã sớm chế tác tốt. Sau đó Ninh Hằng Thiên bọn họ, đi tham gia quốc tế võ đạo giao lưu giải thi đấu, đầu dô nở dê muốn đi Thiên Nguyên Đại Lục, hiện tại liền sẽ chờ ngươi đến. Hình Thiên đơn giản giới thiệu một chút. Sau đó liền mang theo Diệp Hiên đi vào Long Đâm Tổng Bộ. Quẹo trái quẹo phải, Diệp Hiên con mắt đều sắp nhiễu bỏ ra, rốt cục, ở một đống xem ra không lớn, có chút phổ thông gian phòng trước ngừng lại. Đủ phức tạp, cùng mê cung giống như vậy, ta nếu một người đi vào ho, khẳng định đầu óc choáng váng. Diệp Hiên không nói gì nói. Ha ha, nơi này nhưng là Long Đâm trọng địa, nếu như thế dễ dàng đi vào ho, còn phải Hình Thiên trợn tròn mắt. Tiểu tử, đi, chúng ta đi vào. Hình Thiên tiến lên một bước, ở cái kia cửa phòng trước một khối màn hình bên trên, đưa vào mật mã. Sau đó, cái kia cửa phòng mở ra, Diệp Hiên cùng Hình Thiên đi vào, vừa đi vào, cái kia môn lại đột nhiên đóng lại, hơn nữa đóng cửa âm thanh rất nặng, dường như có vạn cân trọng lượng. Cái môn này rất nặng, cảm giác Diệp Hiên không khỏi đến rồi một câu. Đương nhiên, cái môn này coi như là lấy ngươi thực lực bây giờ, đều không nhất định có thể nổ nát, nhất định phải dùng mật mã. Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Hình Thiên cười cợt, hỏi. Diệp Hiên nhưng là dùng ánh mắt quét một vòng bốn phía, dĩ nhiên là trống rỗng, trống trải trong phòng, dù cho liền một cái băng đều không có. Nơi này là Long Đâm Long Cát, nơi này có hai cái tác dụng. Số 1, ga nhờ trì hù, chứa đựng Long Đâm những năm gần đây được công pháp, võ kỹ, bảo bối vân vân. Còn nữa, nơi này có một cái mật thất, một coi như là Long Đâm bên trong, cũng có rất ít người biết mật thất. Mật thất kia, chính là đầu dô nở dê bế quan địa phương. QNZ là thần long 18 thức, vị trí này lòng các chu vi bị có tới mấy chục máy theo dõi, liền một con rồi bay vào được, đều sẽ bị giám thị đến. Ngoài ra, lòng các chu vi có dòng dã một đội hộ vệ đi và ho bảo vệ thủ vệ. Hình Thiên kiêu ngạo nói, không khách khí nói, nơi này chính là toàn bộ hoa hạ phòng ngự nhất là, mà bảo vệ biện pháp tinh mật nhất địa phương một trong. Được rồi, ta đã tìm tơ y ki nhốt ở đâu, kha kha. Hình Thiên vừa đắc ý xong, Diệp Hiên tiến lên một bước. Đột nhiên theo, để ở cùng nhau vết tưởng, cánh tay vỉ xoay ngược lại, nhất thời, bên trong gian phòng phát sinh kéo kẹt tâm thanh. Làm sao ngươi biết cơ quan ở nơi đó? Hình Thiên kinh hãi. Kha kha, đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. Diệp Hiên đắc ý phi thường, đem cơ quan vặn vẹo mở. Một giây sau, Diệp Hiên cùng Hình Thiên hai người đứng mặt đất, chợt bắt đầu cùng gian phòng chia lịa, trở thành thang máy giống như vậy, hướng về lòng đất chậm rãi trượt. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trước mắt, thay đổi dáng dấp. Từng cái màu sắc khác nhau gian phòng, ra hiện tại trong tầm mắt, hơn nữa những này màu sắc khác nhau gian phòng tựa hồ cũng là dùng đặc thù vật liệu chế thành, cho Diệp Hiên một loại rất kiên cố cảm giác. Những này không giống gian phòng, là không giống mật thất, trong đó màu trắng trong mật thất trang đều là hồ sơ. Những này trong hồ sơ ghi chép, đều là nước ngoài cùng quốc nội cao thủ hồ sơ, chia làm C, B, A, S cấp bậc. Diệp Hiên, cấp bậc của ngươi rất sớm trước chính là S cấp bậc. Hiện tại hẳn là S cấp bậc chứ, thuộc về ma nhờ nhất một đường, chỉ có đầu dô nở dê bản người mới có thể kiểm tra hồ sơ của ngươi. Ngoài ra, coi như là ta cu nở dê không được cái kia màu tím bên trong gian phòng, tất cả đều là võ kỹ, có chừng hơn 100 loại đi. Những vũ kỹ này, có chút là đầu dô nở dê cùng với chúng ta lão gia hỏa này chính mình sáng tạo ra đến. Còn có chính là chém giết kẻ địch được, ngoài ra, khác một ít từ cổ vũ thế gia bên kia trao đổi tới được. Có điều đều không phải cái gì cao cấp võ kỹ, ngươi khẳng định là không lọt mắt màu đen trong gian phòng kia, thả chính là vũ khí nóng, Long Đâm hạt nhân đội ngũ, tất cả đều dùng vũ khí lạnh. Thế nhưng đội hộ vệ nhưng không chọn vậy là, có mấy người thực lực cũng không phải rất mạnh, lý do sẽ phân phối vũ khí nóng. Đương nhiên, cái này màu đen trong bảo khố vũ khí nóng, trên căn bản đều là toàn hoa hạ thậm chí toàn thế giới. Nhất là tiên tiến vũ khí nóng, một bên theo cái kia dường như thang máy bình thường cái bản, hướng về phía dưới không ngừng xuất phát, Hình Thiên từng cái cho Diệp Hiên giới thiệu. Diệp Hiên nhưng là hướng về bốn phía nhìn, kinh ngạc vô cùng, dưới lòng đất nơi này kho báu thật rất lớn, hơn nữa thiết kế cực kỳ cao cấp. Nếu như có kẻ địch, trực tiếp vư tờ một viên đạn đạo hoặc là bom, cái này kho báu không phải nổ? Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Đầu tiên, không người nào dám làm như vậy. Còn nữa, không có ai biết vị trí. Cuối cùng, những này vẫn tính tới gần mặt đất trong bảo khố đồ vật, không phải quá quý giá, thật bị nổ liền bị nổ đi. Long Đâm quý giá nhất chính là thần long 18 thước. Thần long 18 thước, ở tầng thấp nhất, chúng ta còn chưa tới đây. Vì lẽ đó, cho dù thật sự có bom, đạn đạo, QNZ không thể phá hoại đến tầng thấp nhất. Đương nhiên, bảo đảm chúng ta tuyệt đối an toàn, là Long Đâm phía trên trải rộng vệ tinh, chặn đạn đạo vân vân. Những thứ đó, có thể bảo đảm sẽ không thật sự có đạn đạo, bom lạc ở đây. Hình Thiên cười nói, rất tự tin. Thì ra là như vậy. Diệp Hiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Long đâm cái này kho báu sắc thực yêu, quả thực là công nghệ cao cùng lệnh khoa học kỹ thuật hợp tập tha lại là mấy phút quá khứ. Rốt cục, đến cùng. Ta dẫn ngươi đi tìm đầu dô nở dê, theo sát ta, đầu dô nở dê mật thất vẫn đúng là không phải dễ tìm như vậy hình thiên đạo. Sau đó bắt đầu bước động bước chân. Diệp Hiên nhưng là yên lặng mà cùng ở sau người hắn, lại là chơi mê cùng giống như vậy, không ngừng lung tung vòng quanh. Đều sắp đem Diệp Hiên đầu góc nhiêu muốn nói ra, cuối cùng cũng coi như là đến. Trước mắt, gian phòng này dĩ nhiên tất cả đều là dùng nham thạch chế tạo mà thành, đứng ở bên ngoài, liền có thể cảm giác được một ít nham thạch cảm giác lạnh lẽo âm u tùng tùng tùng hình thiên gõ cửa, đầu rô nở dê, Diệp Hiên đến rồi khẩn đón lấy, nham thạch gian phòng nham thạch môn, đột nhiên xì xì di chuyển, to lớn nham thạch môn từ từ mở ra. Diệp Hiên, ngươi vào đi thôi, đầu rô nở dê mật thất, người thường không thể đi vào, coi như là ta cũng là như thế, hình thiên cười nói. Chương 1116, Cường giả thiên đường, người yếu địa ngục. Chương 1167, tự chuốc nhục nhã tìm đả kích đi vào mật thất, rất yên tĩnh, tĩnh liền nhịp tim đập của chính mình đều có thể nghe thấy. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi rất dài đường nối. Diệp Hiên đi rất nhanh, đại khái là mấy phút sau, đến cùng. Và ho mà tơ nơi, chính là đầu dô nở dê. Ngươi đến rồi, đầu dô nở dê cười nói. Đầu dô nở dê, ngươi đột phá Diệp Hiên nhưng là kinh hỉ phi thường. Đầu dô nở dê khí thế trên người, càng nhiên đã tới huyền thiên vị. Hừm, ta đột phá, đầu dô nở dê gật gù, thấy Diệp Hiên đầy mặt nghi hoặc, đầu dô nở dê không khỏi nở nụ cười. Ngươi có phải là hết sức tò mò, tại sao? Thần hồn của ta có thể cú tăng trưởng sao? Dù sao ở trên địa cầu muốn tăng cường thần hồn vô cùng khó khăn xác thực. Ta có một chút hiếu kỳ, Diệp Hiên nhún vai một cái. Đối với đầu dô nở dê đột phá, hắn thực sự là bất ngờ cùng. Thần Long 18 thức, bởi vì thần Long 18 thức, đầu dô nở dê trầm giọng nói. Cái gì? Diệp Hiên vì khiếp sợ. Thần Long 18 thức trên thực tế không đơn thuần là võ kỹ. Ta nghĩ độc cô tiền bối đã nói cho ngươi, đầu dô nở dê hít sâu một hơi. Trên thực tế thần Long 18 thức chỉ cần tu luyện, liền có thể xúc tiến chân khí, linh khí tăng cao. Không chỉ như vậy, hơn nữa thần Long 18 thức còn có thể xúc tiến thần hồn tăng trưởng. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhưng trong lòng là so nở dê to gió lớn, không trách lao già để mình vô luận như thế nào cũng phải đến một chuyến Long Đâm tổng bộ. Hóa ra là như vậy, độc cô tiền bối đã từng chỉ điểm quá ta một lần, để ta chiếm được rất lớn có ích, vì báo đáp độc cô tiền bối. Vì lẽ đó, ta liền mang theo độc cô tiền bối đã tới nơi này. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, độc cô tiền bối lúc đó tu luyện thành công thần Long 18 thức bên trong mấy thức ta không quá rõ ràng, nhưng muốn đến vẫn còn có chút thu hoạch, đầu dô nở dê nói. Những năm này, chỉ cần là tiến vào Long Đâm, trở thành Long Đâm hạt nhân tứ đại trong tiểu đội người, mỗi người đều có cơ hội đi tới nơi này tiến hành quan sát thần Long trụ, lĩnh ngộ thần Long 18 thức. Đương nhiên, vì lý do an toàn, bọn họ đi tới nơi này đều là mang theo chùm mắt thần. Long trụ, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Người đi theo ta, đầu dô nở dê nhìn ra Diệp Hiên nghi vấn, xoay người bắt đầu hướng về bên trong tiếp tục đi đến, mà Diệp Hiên nhưng là mang theo nghi vấn cùng tại đầu rồng mặt sau. Rất nhanh, đầu dô nở dê dừng lại, ánh mắt của hắn nhưng là thả ở trước mắt một cái nham thạch trụ từ cây cột. Chuyện này đây là thần Long trụ Diệp Hiên không quá tin tưởng, bởi vì trước mắt cây na y trụ tử cây cột, chính là bình thường nham thạch trụ tử cây cột ta hưởng, nó chính là thần Long trụ, từ bề ngoài không thấy được có cái gì đặc thù, có điều nó xác xác thực thực chính là thần Long trụ. Ngươi biết không, dưới lòng đất nơi này nhiều như vậy kiến trúc chờ các thứ, trên thực tế căn bản không phải Long Đâm rách phát, mà là nguyên bản liền ở ngay đây. Sở trần gọng Long Đâm chỉ là sau đó được nơi này, chỉ đến thế mà thôi. Nay thần Long trụ, bề ngoài xem ra rất phổ thông. Thậm chí ta không nói cho ngươi nó là thần Long trụ, ngươi chính là nhìn thấy cu nở dê không sẽ để ý, thế nhưng, chỉ cần ngươi tỉ mỉ nhìn chằm chằm cây na ý trụ từ cây cột, ngươi liền có thể nhìn thấy Long hình ảnh. Mỗi người nhìn thấy không giống nhau, có người có thể nhìn thấy lôi Long nổ vang, có người có thể nhìn thấy ảm phạ rộ diệt thế, có người có thể nhìn thấy bạch Long xoay tròn, có người có thể nhìn thấy rồng đen bốc lên, có người cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi thật lòng xem. Có thể nhìn thấy cái gì, liền đem cái kia một chiêu lĩnh ngộ, đầu dô nở dê ngẩng đầu nhìn chằm chằm thần Long trụ, thật lòng giới thiệu. Đã hiểu, Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Ta liền đứng ở chỗ này chờ đợi, chờ ngươi từ lĩnh ngộ thần long trụ bên trong thức tỉnh. Ta muốn đi thiên nguyên đại lục, không gian trận pháp ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đầu dô nở dê lại nói. Diệp Hiên lừ một tiếng, trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, thật lòng nhìn chằm chằm này trụ đá. Mới nhìn, cũng không có cái gì đặc thù trụ từ cây cột, nhưng chăm chú nhìn chằm chằm mấy phút sau, Diệp Hiên đột nhiên cảm giác trước mắt trụ từ cây cột dĩ nhiên di chuyển, dường như sống. Không chỉ như thế, Diệp Hiên thân thể run lên, dĩ nhiên cảm giác mình phảng phất đến khác một vùng không gian. Đứng ở một bên đầu ZNZ, không dám tin tưởng ánh mắt sáng choang. Làm sao có khả năng Diệp Hiên đột nhiên run rẩy, tiếp theo ánh mắt mê ly, điều này nói rõ, Diệp Hiên đã hãm vào thần lòng trụ cha NZ Tha Y bên trong. Nhanh như vậy không tới 5 phút liền có thể bị sa vào đây cũng quá cường hãn chứ phải biết, cây Na Y thần lòng trụ, tiền tiền hậu hậu, đã có mấy trăm người tham nộ quá. Trong này, tốc độ nhanh, nửa ngày có thể đi vào tìm hiểu cha NZ Tha Y, chậm thậm chí 3, 5 ngày mới có thể đi vào. Còn có căn bản không thế tiến và họ tìm hiểu cha NZ Tha Y cũng chỉ có đầu dô NZ chính mình. Lần thứ nhất chỉ dùng một canh giờ tiến vào tìm hiểu cha NZ Tha Y. Đến bây giờ làm dừng không có ai đánh vỡ hắn ghi chép. Trước, đầu dô NZ đã ngờ tới, Diệp Hiên nhất định sẽ nhanh hơn chính mình, thậm chí nhanh hơn không ít. Dù sao Diệp Hiên thiên phú bại ở nơi đó, hơn nữa là một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Nhưng đầu dô NZ căn bản không nghĩ tới. Vẹn vẹn dùng không tới 5 phút đồng hồ, Diệp Hiên liền tiến vào tìm hiểu cha NZ Tha Y, cu NZ quá nghịch thiên rồi vốn tưởng rằng đánh giá cao, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Đầu dô NZ cười khổ, đột nhiên có loại cảm giác, bất luận người nào, muốn cùng Diệp Hiên làm so sánh, cái kia đều là tự chuốc nhục nhã, tự tìm đả kích ra cũng trong lúc đó, Diệp Hiên ở vào một mảnh đặc thù trong không gian, ở này trong không gian, chu vi trắng xóa một mảnh. Trước mắt, một cái màu vàng trụ tử cây cột, thông thiên triệt địa. Này màu vàng, cùng mình long hồn chân khí màu vàng dĩ nhiên là giống như lúc. Không chỉ như thế, này màu vàng trên cây cột còn khắc họa một cái trông rất sống động lòng. Mỗi con rồng thần thái đều không giống nhau, nhưng mỗi một điều đều sinh động linh hoạt, dường như là chân long. Đột nhiên ngâm một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm vang lên, màu vàng trên cây cột. Long động thần long bãi vi rồng đen bước lên ảm phả rổ diệt thế hoàng long đảo động mỗi một cái long đô ở động, tổng cộng 18 điều, 18 điều thần long cùng triển khai tuyệt chiêu của bọn họ. Trước mắt một mảnh long đằng bay lượn, Diệp Hiên ánh mắt nhanh chóng lấp lóe tốc độ sắp tới chính hắn cũng không tin. Mỗi một con rồng động tác, thần thái, đều bị Diệp Hiên tỉ mỉ xem rất rõ ràng, dường như toàn bộ khắc ở trong đầu. 18 con rồng tựa hồ một mạch kế thừa. Tựa hồ có một điểm giống nhau đột nhiên, Diệp Hiên thân thể run lên. Một ý nghĩ, thân hình lui nhanh, Diệp Hiên hướng về phía sau cuồng bạo bắn trụm, cách đến càng xa mới có thể đem 18 con rồng coi như một thể thống nhất. Diệp Hiên đại khái lui mấy ngàn mét, giờ khả cờ na y, cái kia thần lòng trụ ở trước mắt đã không phải rất lớn, tựa hồ hóa thành một màu vàng, chói mắt điểm. Mà cái kia 18 con rồng lấy không giống hình thái đang lượn lờ, bồi hồi, bay nhảy. Lan lộn, triển khai tuyệt chiêu dáng vẻ tất cả đều kết hợp với nhau, hình thành một màn Diệp Hiên không dám tin tưởng hình ảnh. Long nhãn dĩ nhiên long nhãn hợp lại cùng nhau hình ảnh, là long nhãn mở, và nở đà mở kìm quang trước mắt hình ảnh, quá chấn động, 18 điều thần long tổ hợp thành một con long nhãn, mà cái kia long nhãn nhưng là bắn ra kim quang đến mức, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi a chính mình nếu như nắm giữ này long nhãn, còn cao đến đâu. Chương 1116, Cường giả thiên đường, người yếu địa ngục. Chương 1116, Cường giả thiên đường, người yếu địa ngục. Chương 1167, tự chuốc nhục nhã tìm đả kích đi vào mật thất, rất yên tĩnh, tĩnh liền nhịp tim đập của chính mình đều có thể nghe thấy. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi rất dài đường nối. Diệp Hiên đi rất nhanh, đại khái là mấy phút sau, đến cùng. Và ho mà tơ nơi, chính là đầu dô nở dê. Ngươi đến rồi, đầu dô nở dê cười nói. Đầu dô nở dê, ngươi đột phá Diệp Hiên nhưng là kinh hỉ phi thường. Đầu dô nở dê khí thế trên người, càng nhiên đã tới huyền thiên vị. Hừng, ta đột phá. Đầu dô nở dê gật gù, thấy Diệp Hiên đầy mặt nghi hoặc. Đầu dô nở dê không khỏi nở nụ cười. Ngươi có phải là hết sức tò mò, tại sao,

muốn cùng Diệp Hiên làm so sánh, cái kia đều là tự chuốc nhục nhã, tự tìm đả kích ra. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên ở vào một mảnh đặc thù trong không gian, ở này trong không gian, chu vi trắng xóa một mảnh. Trước mắt, một cái màu vàng trụ tử cây cột, thông thiên triệt địa. Này màu vàng, cùng mình long hồn chân khí màu vàng dĩ nhiên là giống như đúc. Không chỉ như thế, này màu vàng trên cây cột còn khắc họa một cái trông rất sống động lòng. Mỗi con rồng thần thái đều không giống nhau, nhưng mỗi một điều đều sinh động linh hoạt, dường như là chân long. Đột nhiên ngâm một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm vang lên, màu vàng trên cây cột, long động thần long bãi vi rồng đen bước lên ảm phả rổ diệt thế hoàng long đảo động mỗi một cái long đô ở động, tổng cộng 18 điều, 18 điều thần long cùng triển khai tuyệt chiêu của bọn họ. Trước mắt một mảnh long đằng bay lượn, Diệp Hiên ánh mắt nhanh chóng lấp lóe tốc độ sắp tới chính hắn cũng không tin. Mỗi một con rồng động tác, thần thái, đều bị Diệp Hiên tỉ mỉ xem rất rõ ràng, dường như toàn bộ khắc ở trong đầu. 18 con rồng tựa hồ một mạch kế thừa, tựa hồ có một điểm giống nhau đột nhiên, Diệp Hiên thân thể run lên. Một ý nghĩ, thân hình lui nhanh, Diệp Hiên hướng về phía sau cuồng bạo bắn trụm, cách đến càng xa mới có thể đem 18 con rồng coi như một thể thống nhất. Diệp Hiên đại khái lui mấy ngàn mét, giờ khả cờ nào y. Cái kia thần long trụ ở trước mắt đã không phải rất lớn, tựa hồ hóa thành một màu vàng, chói mắt điểm. Mà cái kia 18 con rồng lấy không giống hình thái đang lượn lờ, bồi hồi, bay nhảy, lan lộn, triển khai tuyệt chiêu dáng vẻ tất cả đều kết hợp với nhau, hình thành một màn Diệp Hiên không dám tin tưởng hình ảnh. Long nhãn dĩ nhiên long nhãn hợp lại cùng nhau hình ảnh, là long nhãn mở, và nở đà mở kìm quang trước mắt hình ảnh, quá chấn động. 18 điều thần long tổ hợp thành một con long nhãn, mà cái kia long nhãn nhưng là bắn ra kim quang đến mức, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ai chính mình nếu như nắm giữ này long nhãn, còn cao đến đâu. Chương 1117, thật sự chỉ là con kỳ hệ nờ nho à chương 1117, thật sự chỉ là con kỳ hệ nờ nho à chương 1168, một chút va nở đà mờ, kim quang vô hạn cái ý niệm này vừa xuất hiện, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến động. Chỉ thấy cái kia 18 điều thần long lập tức dường như chịu đến dẫn dắt giống như vậy, tất cả đều hướng về Diệp Hiên bắn trụ mà đến, tốc độ cực nhanh, sắp tới Diệp Hiên liền một tránh né ý nghĩ đều không có. Cái kế tiếp tư duy vừa thoáng hiện, cái kia 18 điều thần long đã chui vào mi tâm của chính mình. Cùng một giây đồng hồ, đầu rô nở dê hoàn toàn biến sắc, bởi vì Diệp Hiên chỗ mi tâm đột nhiên kim quang long lánh. Cái kia chói mắt kim quang đem tất cả xung quanh tất cả đều rọi sáng. Không chỉ như thế, kim quang bên dưới, đất rung núi chuyển. Mật thất này dường như địa chấn giống như vậy, ở lay động mà trước mắt thần long trụ, dĩ nhiên lập tức đứt đoạn mất, trực tiếp trở thành một than nham thạch mảnh vỡ. Chuyện này đầu rô nở dê kinh hại đến biến sắc, ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, suýt chút nữa bị khiếp sợ tư duy đều đỉnh trệ. Diệp Hiên tuyệt đối phải đến cái gì, hầu như có thể khẳng định. Thần Long 18 thức Diệp Hiên nhất định là tất cả đều học được. Hơn nữa, Thần Long 18 thức đều chiếm được sau, sản sinh dị tượng. Kim quang kia đến mức, thật sự có loại để đầu rô nở dê quỳ xuống uy hiếp cảm giác. Thật mạnh thật mạnh thật sự thật mạnh kim quang vẹn vẹn xuất hiện nháy mắt, không có bắn phá đạo đầu rô nở dê trên người. Nếu không, đầu rô nở dê dám cam đoan, chỉ cần mình có một không đến ý nghĩ, lập tức biến thành cho bụi. Đảo mắt, kim quang hoàn toàn biến mất. Thật giống như bị Diệp Hiên cái chán toàn bộ hấp thu. Sờ trần gong một giây sau, Diệp Hiên hai mắt đột nhiên mở, này nháy mắt, đầu rô nở dê rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên trong đôi mắt có thần long lượn lờ cảnh tượng. A ngươi được đầu rô nở dê run rẩy âm thanh hỏi. Hừm, được, cảm tạ đầu rô nở dê ngài biếu tặng, thế nhưng thần long trụ nhưng không có. Sau đó long đâm người không thể trở lại quan sát này thần long trụ Diệp Hiên gật gù, tiếp theo có chút lúng túng. Dù sao thần long trụ là thuộc về long gai. Ha ha ha được tốt ta mới đến liền dự liệu được có này một cái. Này thần long trụ để ở chỗ này, mai một nó, có thể tùy tùng ngươi chinh chiến thế gian này, cũng coi như là nơi trở về của nó. Đầu rô nở dê cười ha ha, rất thản nhiên. Diệp Hiên mặc im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng là khiếp sợ phi thường. Hắn để xác định, làm chính mình đệ nhất huyết thống tiến hóa cũng chính là tổ long huyết thống đạt đến tinh khiết thời điểm. Mình có thể biến ảo thành chính thật sự tổ long. Mà đến lúc đó, chính mình liền có thế mơ long nhãn, một chút va nở đà mở, kim quang tràn ngập tổ long mở mắt. Này một chiêu tên là tổ long mở mắt. Trên thực tế thần long 18 thức bên trong 18 điều không giống hình thái, màu sắc thần long, chính là tổ long đời sau. Mà 18 điều tổ hợp lại với nhau, 18 điều thần long tuyệt chiêu tổ hợp lại với nhau, chính là tổ long tuyệt chiêu. Tổ long mở mắt thực sự là chờ mong A Diệp tiểu tử, ngươi lại được một đại chiêu, khai sơn nát tinh liệt thiên hỏa phệ càn khôn vĩnh hằng chân thân ngoại trừ, ngươi lại có một chiêu, không sai, không sai, ha ha ha. Hiên viên kiếm hồn đại hỉ, cười ha ha, tổ long mở mắt ra trong truyền thuyết tổ long tuyệt chiêu, đáng tiếc, có người nói vào niên đại đó, tổ long không có đem tổ long mở mắt tu luyện thành công, liền bởi vì chiến loạn chết rồi. Không nghĩ tới, có một ngày, ngươi đúng là có thể đem tổ long mở mắt tái hiện thiên hạ, cũng coi như là xứng đáng tổ long. Tổ long, hồng thiên ma nhờ nhất dị chủng một trong, thế gian hết thảy thần long thủy tổ. Diệp tiểu tử, ngươi này lần thứ nhất huyết thống tiến hóa đến mức tận cùng chính là tổ long. Chà chà cu nở dê thực sự là thô bạo vô song. Hiên viên kiếm hồn cao hứng vô cùng. Diệp Hiên đồng dạng kích động phi thường, thực sự là hào khí va nở trượng, phảng phất trước mắt một mảnh đại đạo, chờ đợi khai thác một kỷ nguyên mới. Diệp Hiên, chúc mừng ngươi đầu dô nở dê chân thành nói. Đầu dô nở dê, tiểu tử có thể có được này thần long 18 thức, là đầu dô nở dê cùng long đâm công lao. Nếu bởi vì ta thần long trụ không còn, ta tự nhiên không thể để cho long đâm bạch mất không. Ta chỗ này có mấy chiêu võ kỹ, liền để cho long đâm đi. Diệp Hiên đột nhiên nói. Ồ, đầu dô nở dê vỉ vi kinh hỉ. Một bộ thân pháp võ kỹ du long kinh hồng bộ, một bộ công kích võ kỹ thiên địa ấn. Diệp Hiên trầm giọng nói. Thiên địa ấn ba chiêu cực kỳ khủng bố, chí ít ở trên địa cầu là như vậy. Long đâm người, thích hợp phi thường, ngoài ra, còn có du long kinh hồng bộ, đây chính là si vưu thân pháp võ kỹ, cu nở dê là cực kỳ lợi hại, có này hai bộ công pháp lưu lại, Diệp Hiên coi như đem thần long trụ triệt để làm không còn, đối với long đâm tới nói, cu nở dê không toán tổn thất. Ngươi thật sự đồng ý lấy ra long đâm chấn kinh rồi, đặc biệt là du long kinh hồng bộ. Hắn lúc gần lúc hiện biết đây là Diệp Hiên thân pháp, rất khủng bố thân pháp. Nếu như được thân pháp này, Long Đâm có thể nói là kiếm lời. Dù sao thần Long Trụ tuy rằng khủng bố, nhưng trên thực tế, không có bao nhiêu Long Đâm người có thể lĩnh ngộ được trong đó chiêu thức. Hơn nữa, coi như lĩnh ngộ được, cũng là một chiêu, hai chiêu. Chỉ là thần Long 18 thức bên trong một chiêu hai chiêu, giá trị trên, vẫn đúng là không bằng thiên địa ấn cùng du Long Kinh Hồng Bộ đương nhiên, nói thật. Sau đó Long Đâm cùng Hoa Hạ, chẳng khác gì là ta Diệp Hiên dê, cao y, là ta Diệp Hiên người, có thể chuyện cho bọn họ đương nhiên chuyện. Diệp Hiên nghiêm túc nói. Đối với Diệp Hiên tới nói, thân pháp trên, to lớn nhất bụt là thất tinh bắt đầu quyết, truyền thụ du Long Kinh Hồng Bộ cũng không có cái gì quá mức. Cho tới thiên địa ấn liền càng không cần phải nói, hiện tại bộ công pháp kia, hắn đã chưa dùng tới xé rách tay diệu thủ không không ta cũng sẽ truyền thụ. Diệp Hiên lại nói tiếp. Hiện tại những công pháp này Diệp Hiên đều chưa dùng tới, thế nhưng đối với Long Đâm người tới nói, nhưng là trí cao vô thượng bí tịch. Diệp Hiên đương nhiên sẽ lấy ra, địa cầu, chung quy là căn bản A. Long Đâm người cảm ơn, mạnh mẽ, là không thể tốt hơn, chỉ có như vậy, huynh đệ của chính mình, nữ nhân mới an toàn, Hoa Hạ mới có thể ổn định. Hắn là người địa cầu, hắn là người Hoa, hắn là Đông Dương người, không phải sao cảm ơn, ta đại biểu Long Đâm cảm tạ ngươi. Diệp Hiên đầu dô nở dê kích động đến rất. Ha ha, đầu dô nở dê, ngươi không phải chuẩn bị đem Long Đâm chuyển cho ta sao? Đều là người một nhà, có cái gì tốt tạ? Diệp Hiên cười ha ha. Diệp tiểu tử, ta muốn rời khỏi, không gian trận pháp ta đã chế tác xong xuôi. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ đi Yên Kinh Tử Kinh Sơn phi thăng thiên nguyên đại lục. Ngươi cu nở dê đi quan sát đi, cu nở dê có thể chướng chướng phi thăng kinh nghiệm. Đầu dô nở dê đột nhiên nghiêm túc nói. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Đột nhiên có chút không muốn, thật sự nhanh như vậy liền muốn đi. Ửm, đầu dô nở dê tầng tầng gật đầu. Diệp Hiên, ta sau khi phi thăng, ngươi còn cần nhiều cựu năng phi thăng đi thiên nguyên đại lục rất nhanh, chính là một bế quan, sau đó trực tiếp phi thăng. Diệp Hiên trầm giọng nói. Ngày thứ hai bầu trời trong trẻo, tùng lâm rậm rạp Tử Kinh Sơn, Diệp Hiên ngơ ngác chạm ở một ngọn núi đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đầu dô nở dê đã biến mất rồi, đã phi thăng. Hít sâu một hơi. Diệp Hiên trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi, bắt đầu rồi ở trên địa cầu một lần cuối cùng bế quan. Trước, hắn đã đem thiên hiên đoàn lính đánh thuê còn có thiên hiên trang viên đều an bài xong. Bạch Khởi, Kình Thiên, Lôi Động, Hắc Hổ chờ đầy đủ mấy trăm người tất cả đều ở Diệp Hiên nguyên nhung trong nhẫn đây hiện tại, tất cả chuẩn bị sắp xếp, liền chờ mình một lần cuối cùng bế quan, sau đó phi thăng là tốt rồi. Một lần cuối cùng bế quan ngay ở này Hiên Kinh Tử Kinh Sơn đi một tháng, dòng dã một tháng. Diệp Hiên dường như cùng Tử Kinh Sơn hóa thành một thể, không núp ních, thậm chí một chút thủy, đồ ăn đều không có bổ sung. Một tháng này, thần hồn của Diệp Hiên thần hồn vẫn ở thiên hồn tháp bên trong điên cuồng tu luyện hồn điện, mà thịt thân nhưng là vẫn tu luyện hỏa phệ càn khôn. Ngoài ra, QNZ đem si view thương bên trên bài xích mùi vị tất cả đều tiêu trừ. Một tháng, Diệp Hiên thu hoạch thật rất lớn. Hồn điện tầng thứ 3 rốt cục tu luyện thành công, thần hồn không đơn thuần tăng lên một cấp bậc, đồng thời còn phải đến một kêu bản nguyên khí. Đương nhiên, QNZ được người thứ 3 hồn kỹ, tên là Nhiếp Hồn, này một chiêu hồn sở kỳ hữu đem thần hồn của tự mình biến ảo thành hồn võng, trực tiếp đem người khác thần hồn bắt dư, vây nốt, tiêu diệt. Làm một ví dụ, nếu như có một tôn giả, thịt thân sau khi chết, thần hồn nhưng thoát thể đi ra, muốn chạy trốn, như vậy nhiếp hồn này một chiêu liền có thể trực tiếp đem đối phương thần hồn nắm lấy. Có này một chiêu tồn tại, sau đó đối với những kia một mình thần hồn thể lực uy hiếp thật rất lớn. Ngược lại, này một chiêu hồn kỹ, Diệp Hiên vẫn là rất hài lòng rất hài lòng. Cho tới hỏa phệ càn khôn, xác xác thực thực quá khó khăn, một tháng, Diệp Hiên thật sự chăm chú tìm hiểu một tháng, vừa mới nhập môn. Hắn bây giờ, có thể đem chính mình thiên hỏa dựa theo hỏa phệ càn khôn tầng thứ nhất biến ảo thành sóng lớn hình thái. Có điều vẹn vẹn là nhập môn, vẹn vẹn là biến ảo sóng lớn, liền có thể đem nguyên bản chính mình thiên hỏa, tăng cường rất lớn một phần uy lực. Để Diệp Hiên đối với hỏa phệ càn khôn càng chờ mong liên quan với si vưu thương, Diệp Hiên trong thời gian ngắn căn bản không thể triệt để phát huy uy lực lớn nhất của nó. Dù sao si vưu thương không có khí linh, chỉ có thể chờ đợi chờ thần hồn của Hiên Viên Kiếm Hồn thể tất cả đều tìm tơ y, sau đó để hắn làm khí linh. Thế nhưng khoảng thời gian này, mỗi ngày Diệp Hiên đều sẽ đem si vưu thương lấy ra, đem si vưu thương trên đối với si vưu dấu ấn làm hao mòn đi một ít. Rốt cục ở hai ngày trước, gần như song song rồi. Nếu như vậy, sau đó sử dụng si vưu thương, chí ít sẽ không có loại kia si vưu thương đối với Diệp Hiên bài xích ngày hôm nay, bầu trời trong trẻo, không khí trong lành, Diệp Hiên rốt cục chuẩn bị phi thăng trước mắt. Hạ Chỉ Hàm, Cung Nghê Thường, Mễ Lam, Đạm Đài Khuynh Thành, Long Cắt chờ người thật sâu nhìn lướt qua Tử Kinh Sơn Chu Vi, đem Yên Kinh, địa cầu tất cả hết thảy đều mấy ở trong lòng. Đón lấy. Mấy nữ đồng thời nói, Diệp Hiên, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tiến vào huyền minh trong nhẫn tiếp tục tu luyện, ngươi cẩn thận, đến thiên nguyên đại lục, bắt chuyện chúng ta. Diệp Hiên gật gù, đem Hạ Chỉ Hàm chờ người thu vào huyền minh giới, sau đó tự lẩm bẩm, địa cầu, hoa hạ, đông, dương, ngắn ngủi cáo biệt, chỉ là vì càng kinh hỉ gặp lại, Khanh Nhi, Sở Nghiên, Mặc Ngưng ta sẽ nghĩ các ngươi, rất nhanh, chờ ta ở thiên nguyên đại lục trên giàn xếp được. Liền sẽ trở lại đón tiếp. Các ngươi, Diệp Hiên nói, ánh mắt trơn lên kiên định, tiếp theo đột nhiên quát khẽ một tiếng, trận pháp khởi động. Chương 1118, đẹp đẽ có tác dụng chó gì? Chương 1118, đẹp đẽ có tác dụng chó gì? Chương 1169, cường giả thiên đường, người yếu địa ngục. Giữa trời trận pháp khởi động cái kia một giây, Diệp Hiên thân thể run lên, quanh thân một luồng không thể kháng cự sức mạnh lôi kéo hắn trực tiếp tiến vào hư không. Trong giây lát đó, Diệp Hiên một thân mồ hôi lạnh, thực sự là có chút không quen. Ti Mạc, người đi ra đi. Diệp Hiên theo bản năng đem Ti Mạc từ huyền minh trong nhẫn gọi ra, liên quan với không gian trận pháp còn có thiên nguyên đại lục, ta đều không phải hiểu rất rõ. Dọc theo con đường này, ngươi cũng đừng tu luyện, theo ta trò chuyện, để ta hiểu rõ một vài thứ. Ửm, từ huyền minh trong nhẫn đi ra Ti Mạc xem ra mị cực kỳ. Tựa hồ là tiến vào không gian trận pháp, phải về thiên nguyên đại lục. Na nở dê có chút kích động. Sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, nguyên bản liền tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên tăng thêm không ít thần vận. Có điều, giờ khả cờ na y, Diệp Hiên nhưng không có tâm tình thưởng thức Ti Mạc Mỹ. Chu vi là một mảnh hư vô, hắn bị một tầng ma nở dê mo nở dê bao phủ, dường như ngô cờ ở một cái trong suốt khí cầu bên trong. Mà chu vi nhưng là cái kia khủng bố không gian loạn lưu, tính mạng của chính mình không chịu đến khống chế, thực sự là không an toàn. Chúng ta cần muốn nhiều cửu năng đến thiên nguyên đại lục, Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Một hai giờ dáng vẻ đi, Ti Mạc không do dự lên đường. Diệp Hiên, ngươi không cần sốt sáng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Những này không gian trận pháp rất an toàn, đi chính là đã mở ra tốt đường hầm không gian. Tuy rằng chúng ta trước mắt có thể nhìn thấy rất nhiều không gian loạn lưu, thế nhưng những kia không gian loạn lưu chắc chắn sẽ không tập kích đến chúng ta. Qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng nghe nói có ai ở không gian trong trận pháp gặp phải tình hình có chuyện đây, vậy thì tốt. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, vậy chúng ta sẽ hạ xuống ở nơi nào đây? Phi thăng điểm Ti Mạc khẳng định nói, nói như vậy, hạ giới phi thăng lên Thiên Nguyên Đại Lục người đều sẽ hạ xuống đang phi thăng điểm. Phi thăng điểm Diệp Hiên lần đầu tiên nghe được cái từ này, cau mày, vậy tại sao Thiên Nguyên Đại Lục người có thể tùy ý hạ xuống ở trên địa cầu? Bọn họ muốn hạ xuống địa phương bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục là cao đẳng vị diện, mà địa cầu chờ chút là cấp thấp vị diện. Cấp thấp vị diện người phi thăng lên Thiên Nguyên Đại Lục sau, nếu như không có thể phi thăng đến địa điểm chỉ định, sẽ rất nguy hiểm. Có thể phi thăng người, bình thường đều là hạ vị diện bên trong khá là mạnh mẽ người, nhưng những người này, nếu như đi Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí vẹn vẹn là tầng dưới chốt thực lực, sẽ rất khó thích ứng. Tùy tiện để bọn họ hạ xuống ở Thiên Nguyên Đại Lục trên một ít đại môn phái, thành phố lớn, gia tộc lớn hoặc là yêu thú rừng rậm, biển máu, U Minh Sơn Cốc chờ các nơi, hay là vừa hạ xuống trở về Tử Vong Ti Mạc đơn giản giải thích một câu, đồng thời trung tâm đại lục ở phân liệt sau, đầy đủ phân liệt thành mấy chục hạ vị diện, chỉ còn dư lại Thiên Nguyên Đại Lục một cao vị diện. Mấy chục hạ vị diện người, đều sẽ có phi thăng lên Thiên Nguyên Đại Lục người. Thiên Nguyên Đại Lục một ít kẻ thống trị, hy vọng đem những này không giống hạ vị diện người tách ra khác nhau. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết bởi vì, không giống hạ vị diện người, thực lực, tiềm lực chờ chút cũng khác nhau. Kẻ thống trị cần đem những này phi thăng người, làm một phân chia cùng phân chia, QNZ thật hơn nữ A thu nhận cùng sử dụng không giống hạ vị diện không giống tiềm lực cùng thực lực. Diệp Hiên hứng thú, địa cầu thuộc về cái gì đẳng cấp chuyện này Ti Mạc có chút lung túng. Nói thẳng là tốt rồi, Diệp Hiên thản nhiên nói, trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Trung tâm đại lục phân liệt sau, tổng cộng chia làm vì là mấy chục vị diện, trong đó, chỉ có Thiên Nguyên Đại Lục một cao đẳng vị diện, còn lại tất cả đều là cấp thấp vị diện. Cấp thấp vị diện cùng cấp thấp vị diện trong lúc đó, lại có một ít khác nhau. Mạnh như Hải Vân Tinh, Long Áo Đại Lục chờ chút hạ vị diện, hàng năm đều sẽ phi thăng trên trăm vị thiên tài đi Thiên Nguyên Đại Lục. Mà địa cầu, theo ta được biết, đã có hơn trăm năm, không có ai phi thăng Thiên Nguyên Đại Lục, thuộc về yếu nhất cái kia đẳng cấp yếu nhất sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi, đã sớm ngờ tới. Dù sao theo cách mạng công nghiệp bắt đầu, trên địa cầu tiến vào công nghệ cao thời đại. Vũ khí lạnh thời đại kết thúc, tu võ tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều, có thể phi thăng cường giả vậy thì càng ít đi hưởng, gần như là yếu nhất. Đương nhiên, Diệp Hiên, từ ngươi phi thăng vào Thiên Nguyên Đại Lục bắt đầu, này một cách cục liền muốn thay đổi, một mình ngươi tồn tại, có thể đem địa cầu kéo đến ma nhờ nhất vị diện. Ti Mạc kiên định đạo, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy loại kia khâm phục cùng sùng bái vẻ mặt. Ha ha, những kia cũng không đáng kể, bình thường hạ vị diện phi thăng Thiên Nguyên Đại Lục người đều là thực lực ra sao đây? Diệp Hiên lại hỏi. Nói như vậy, chí ít đều là thiên vị, mạnh đến đại thiên vị, huyền thiên vị, nhược tiểu thiên vị, nhưng tuyệt đối không có tôn giả cấp bậc. Ti Mạc cười nói, những người này tại hạ vị diện đều là thiên tài cấp bờ ơ cờ tôn ở ta y, ngạo không được. Đến Thiên Nguyên Đại Lục, vừa mới bắt đầu rất khó thích ứng, cũng sẽ ăn không ít khổ, thậm chí phải bị sỉ nhục. Có người tâm lý tố chất không được, loại này chênh lệch quá lớn, trực tiếp cả đời tầm thường vô vi. QNZ có Việt Tỏa Việt Dũng, khắc khổ tu luyện, trở thành một đa y cường giả ngược lại, một khi đến Thiên Nguyên Đại Lục, chính là một khởi đầu mới, mặc kệ trước đây thế nào vinh quang, đều là quá khứ, thực sự là chờ mong. A Diệp Hiên thăm thẳm nói. Bằng thực lực của hắn, ở địa cầu đã vô địch, thực sự là cô quạng như tuyết. Hiện tại đi tới càng to lớn hơn sân khấu Thiên Nguyên Đại Lục, không kích động thì nên trách. Diệp Hiên, chờ sau đó chúng ta đến phi thăng điểm, có thể biết điều liền biết điều, tận lực cẩn nhẫn, phi thăng điểm những người kia đáng ghét vô cùng. Ti Mạc đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhắc nhở. Làm sao phi thăng điểm còn có thể có cái gì chờ đợi chúng ta? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Chuyện này Ti Mạc lại có chút lúng túng, không biết nói thế nào. Nói thẳng, ta có thể tiếp thu đạt được. Diệp Hiên hừ một tiếng. Bởi vì một ít phi thăng lên Thiên Nguyên Đại Lục người, thực lực không phải rất mạnh, tiềm lực QNZ không phải rất mạnh, hơn nữa nguyên vốn là hạ vị diện, sẽ bị kỳ thị. Vì lẽ đó, phi thăng điểm những hộ vệ kia đội người, thường thường sẽ nắm những người này hạ giận, vui đùa, thậm chí đem những này vừa phi thăng tới Thiên Nguyên Đại Lục, cái gì đều không rõ người, trực tiếp coi như nô lệ bán đi. Chúng ta Dược Sơn mỗi một năm đều sẽ mua về một nhóm người, làm Ti Mạc nói tới chỗ này, thực sự là không nói ra được, trong lòng vừa ấy nấy, lại là sợ sệt Diệp Hiên nổi giận. Làm cái gì? Diệp Hiên sắc mặt đã lạnh xuống. Làm thuốc nô, Ti Mạc cắn răng nói. Dược nô có ý gì? Diệp Hiên đối với dược nô hai chữ cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vì Dược Sơn căn bản là chế thuốc, luyện dược sư vô số, có luyện dược sư, tự nhiên cần thuốc thí nghiệm người. Thuốc thí nghiệm rất nguy hiểm, làm không cẩn thận chính là sống không bằng chết. Dược nô chính là dùng để thuốc thí nghiệm, Ti Mạc nói xong, sắc mặt đã trắng xám. Diệp Hiên, này rất tàn nhẫn, thế nhưng, ta QNZ không thể ra sức, bởi vì hoàn cảnh lớn đúng không để Ti Mạc bất ngờ chính là, Diệp Hiên cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, mà là lạnh lùng đến rồi một câu. Thiên nguyên đại lục, nhược nhục cường thực, người yếu làm nô lệ, làm thuốc nô vân vân. Cương giả nhưng là đứng nhân sinh đỉnh cao, chỉ điểm thiên hạ, đây chính là tự nhiên pháp tắc. Ti Mạc, ngươi không cần tự trách, ngươi coi như cứu một hai dược nô cũng vô dụng, còn có thể có thiên thiên vạn vạn cái dược sơn tồn tại. Lạc hậu liền muốn chịu đòn, chỉ đến thế mà thôi. Chương 1119, lau khô giáo ta ngoa. Chương 1119, lau khô giáo ta ngoa. Chương 1170. Thật sự chỉ là con kỳ hệ nờ nho à? Ti Mạc không lên tiếng nữa. Diệp Hiên đồng dạng trầm mặc, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một canh giờ quá khứ. Đột nhiên, Diệp Hiên vị trí không gian trận pháp bắt đầu lay động, rung động lên. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Chớ sốt sắng, đây là muốn đến, Ti Mạc vội vàng nói, đồng thời nắm lấy Diệp Hiên cánh tay. Diệp Hiên hít sâu một hơi, khống chế xong tâm tình của chính mình. Chờ đợi giáng lâm thiên nguyên đại lục cái kia một giây. Hơn 10 hô hấp sau, rung động càng ngày càng khuyết đại, hầu như lay động Diệp Hiên liền đứng lập đều quá khả năng. Lại sau đó, một luồng cứng rắn thác lực lập tức đem Diệp Hiên cùng Ti Mạc hai người đội lên đi tới. Diệp Hiên bán ngồi chồm hổm trên mặt đất, choáng váng, suýt chút nữa phun ra, Ti Mạc cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù có chút ngất, có điều, Diệp Hiên biết, mình đã đến thiên nguyên đại lục. Bởi vì chính mình lúc này lại hô hấp không khí, thật sự thật táo bạo. Linh khí nồng nặc cực kỳ, có tới trên địa cầu 5 lần trên dưới, có điều, trong không khí bụi trần hạt tròn QNZ là đại khủng bố. Diệp Hiên thậm chí có loại phán đoán, nếu như trên địa cầu một ít bình thường không tu võ người, bị đưa đến thiên nguyên đại lục tới, hay là không sống nổi mấy ngày chứ? Ha ha ha, ngươi xem một chút hai người này cái nhược kê, chạm cũng không thể đứng lên đến rồi loại này đẳng cấp. Cũng dám phi thăng thiên nguyên đại lục, ha ha, ta phỏng trừng bọn họ còn tưởng rằng thiên nguyên đại lục là thần giới, là thiên đường đây ổ, dĩ nhiên là từ địa cầu đến, lao tử ở này mấy cái phi thăng điểm đầy đủ ít ít ít. Hơn 60 năm, nay vẫn là lần thứ 2 nhìn thấy từ địa cầu đến đây, trước một là một tháng trước phi thăng, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào địa cầu đại bạo phát mau để cho hai người bọn họ cho ta đứng lên đến, mạ lờ sa mạc, thần nguyên đại lục chơ chút muốn tới người. Thần nguyên đế quốc người nhưng là đội trưởng để chúng ta tiếp đón tốt, đừng làm cho này hai thằng nhãi con ngại mắt bên thai là các loại cười ha ha âm thanh, trong thanh âm trào phúng cùng xem thường không hề che giấu, đồng thời âm thanh thật rất lớn, gần giống như có kèn đồng đầu ở bên thai của chính mình vang vọng. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến cùng lúc đó, đột nhiên đi tới một người hán tử, quay về Diệp Hiên cùng Ti Mạc trực tiếp đã tới, nương cái trứng, mau mau cho ta đứng ở một bên đi. Đừng ở lại đây, trướng mắt Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bắn mạnh ra hai cột dường như chớp giật hết sạch, đâm vào hán tử kia theo bản năng rút lui hai bước. Diệp Hiên, trước tiên đừng động thủ, nhìn kỹ hăng nói bị vô cớ đá một cước, dư á theo Diệp Hiên tính cách, trực tiếp liền động thủ. Diệp Hiên thực lực bây giờ, tiện tay liền có thể đem trước mắt những này ăn mặc áo giáp hán tử toàn tàn sát. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết có điều, không chờ hắn có động tác. Ti Mạc nhưng là nhỏ giọng địa ngăn cản nói. Diệp tiểu tử, trước tiên đừng động thủ, nhìn kỹ hăng nói, đừng vừa đến này thiên nguyên đại lục liền động thủ. Hiên viên kiếm hồn đồng thời mở miệng. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên nhịn xuống sát ý, từ dưới đất đứng lên đến, lôi kéo Ti Mạc. Ha ha ha, vương cao, ngươi lại bị một hạ vị diện con kiến làm sợ. Ha ha ha, cái kia bị Diệp Hiên ánh mắt, sợ đến lui nhanh hắn tử, gặp phải những người khác cười ha ha. Nhất thời, vương cao to nộ. Có tới 1m9 thân thể trên bắp thịt cuộn cuộn, hai con bệ ịp e một to bằng ánh mắt bên trong, lập lòe nổi giận cùng sát ý, hắn năm đâm nắm, khí thế mạnh mẽ, từ trên người hắn buộc phát ra. Linh khí càng la không nhịn được lan lộn, tựa hồ một giây sau, liền muốn dùng cái kia trẻ con đầu to nho nằm đấm, đem Diệp Hiên tạp giống như chết. Đang lúc này, xì xì một trận quái dị tiếng vang xuất hiện. Vương Cao, chờ sau đó tái giáo huấn này hai con kiến nhỏ, thần nguyên đại lục người đến rồi một bên, cái khắc hán tử đột nhiên lớn tiếng nói. Nhất thời, bao quát Vương Cao ở bên trong chừng 10 cái ăn mặc áo giáp màu đen, vóc người hán tử cao lớn, mau mau đi lên phía trước. Ở Diệp Hiên cùng Ti Mạc hạ xuống phi thăng điểm bên cạnh phi thăng điểm, chừng 10 cái hán tử vẻ mặt căng thẳng chờ đợi. Đứng cách đó không xa, Diệp Hiên cùng Ti Mạc lặng lặng nhìn tình cảnh này. Trước mắt này chừng 10 cái hán tử, tất cả đều là thiên vị cường giả, yếu nhất đại khái là trung thiên vị, mà nhờ nhất chính là đại thiên vị. Có điều để Diệp Hiên thoáng bất ngờ chính là, này mấy cái hán tử khí thế trên người, muốn so với Diệp Hiên ở trên địa cầu tiếp xúc được những kia thiên vị cảnh giới người mạnh hơn một ít. Diệp tiểu tử, đừng hiếu kỳ, cùng đẳng cấp đừng tiến lên, thiên nguyên đại lục cường giả khẳng định so với trên địa cầu cường giả mạnh hơn một ít, hiên viên kiếm hồn nói. Diệp Hiên, này thiên nguyên đại lục thật giống có biến hóa rất lớn, 3 năm trước, ta lúc rời đi, linh khí không có hiện tại như thế nồng nặc, tựa hồ đã từ vừa nãy cái kia trong hôn mê hoán lại đây, Ti Mạc cảm thụ đến nơi này không giống, không khỏi nói, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ, hơn nữa tầng kia tựa hồ bao phủ ở đỉnh đầu chúng ta bên trên, hạn chế chúng ta tu luyện man nở dê mò nở dê thật giống cu nở dê biến mất rồi, man nở dê mò nở dê có ý gì? Diệp Hiên nhỏ giọng hỏi. Đối với Ti Mạc trong mỉ hệ nở dê ma nở dê mò, nở dê có chút ngạc nhiên. Ta nghe phụ thân đã nói, thiên nguyên đại lục không thể phá đế giả nguyên nhân, chính là tầng kia đối với tu võ giả có hạn chế ma nở dê mò nở dê. Tựa hồ chỉ cần thiên nguyên đại lục trên tu võ giả phá đế giả, sẽ thiên địa không cho, tầng kia ma nở dê mò nở dê sẽ hạ xuống trừng phạt, đem mưu toàn phá đế giả người, trực tiếp nổ nát thành cặn bã. Vì lẽ đó, nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai phá đế giả, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được tầng kia man nở dê mò nở dê không ở. Ti Mạc nhanh chóng giải thích, trong lời nói có không dám tin tưởng, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn. Diệp tiểu tử, ngươi đến cố lên, này tiểu nữ hoa nói chính là sự thực, ta sớm đều cùng ngươi đã nói, sự xuất hiện của ngươi, để tu luyện hạn chế trực tiếp không còn. Hiện tại là thiên tài lớp lớp, bảo vật xuất hiện lớp lớp đại thời đại, hiện tại thiên nguyên đại lục nồng độ linh khí là địa cầu gấp 5-6 lần dáng vẻ, trước đây chỉ là gấp 3 khoảng trường, trái phải. Dĩ nhiên, đầy đủ nồng nặc gấp đôi, so với ta trước suy đoán còn muốn khuyết đại. Hiên viên kiếm hồn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, trong lời nói nghiêm túc so với di vãng nhắc nhở Diệp Hiên âm thanh càng dày đặc. Biết rồi, Diệp Hiên gật gù, ánh mắt nhưng là đặt ở cách đó không xa thần nguyên đế quốc phi thăng điểm nơi, theo bản năng hỏi. Ti Mạc, xem những người này sốt sáng như vậy, cái gì thần nguyên đế quốc phi thăng người không đạo lý a? Ngươi không phải nói, phi thăng lên đến người, đều bị coi như nô lệ bình thường tồn tại sao? Sau lưng có người Ti Mạc rên một tiếng, không cần phải nói, này thần nguyên đế quốc nên ở này thiên nguyên đại lục trên có chỗ dựa, sau lưng có người, lấy quan hệ, tự nhiên đãi. Nộ khá một chút hóa ra là như vậy. Diệp Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dù sao ngoại trừ địa cầu loại này đẳng cấp hạ vị diện, cái khác rất nhiều hạ vị diện thường thường có người phi thăng thiên nguyên đại lục, miễn không được ra mấy cường giả. Mà người cường giả này lời sau, hoặc là bằng hữu, nếu như muốn phi thăng thiên nguyên đại lục, có ưu đãi cùng quan hệ, đãi ngộ tốt một chút, không kỳ quái. Chương 1120, đồng ý làm châu làm ngựa. Chương 1120, đồng ý làm châu làm ngựa. Chương 1171, đẹp đẽ có tác dụng chó gì? Xì xì xì, cùng lúc đó, liên tục nôn mửa âm thanh truyền đến. Mắt trần có thể thấy, thần nguyên đại lục người đến. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến 4 nam tử, 2 cô gái, từng cái ăn mặc quần áo rất hoa lệ, xem ra khẳng định là đến từ một ít thế lực lớn. Đương nhiên, cái này thế lực lớn chỉ là hạ vị diện thế lực lớn thôi. Giờ khả cờ na y, sa u người, từng cái sắc mặt tái nhợt phi thường, nằm trên mặt đất, đến nửa ngày không đứng lên nổi. Thảo, chết tiệt, ngất chết ta rồi, như thế chịu tội. Hại lao tử không công chờ mong lâu như vậy, thật lớn cho bụi, cảm giác một cái hút vào đến đều là cho bụi hói ra một lát. Mấy người cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút, từ dưới đất đứng lên đến, bất mãn lầm bầm. Mấy vị công tử, tiểu thư, các ngươi là thần nguyên đại lục Trương Thanh Sơn Trương đại nhân dòng dõi kia người sao trông coi phi thăng điểm những hán đó từ đầu lĩnh người trầm giọng hỏi. Ta chính là Trương Đông Húc thần nguyên đế quốc bên kia, cái kia tướng mạo vô cùng đẹp trai, trên mặt có một ít vẻ ngạo nghễ, trên người đầy dây kẻ bề trên khí tức nam tử gật gù, thản nhiên nói. Trương công tử, ta là Lưu Ngạo, là đệ tứ phi thăng thành trông coi tiểu đội ba đội trưởng đầu lĩnh hán tử mau mau cho tấm kia Đông Húc vỉ vỉ cuối cùng, cười nói, đại đội trưởng, hai đội trưởng đi ra ngoài làm việc, tạm thời chưa có trở về, vì lẽ đó, liền liền do chúng ta tiếp đón mấy vị công tử tiểu thư, vẫn xin xem xét. Nguyên lai ta Lục Ca đi làm chuyện, các ngươi đều là ta Lục Ca thủ hạ. Trương Đông Húc hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt càng là không tự chủ được hướng về Diệp Hiên chờ người nhìn bên này đến. Diệp Hiên trực tiếp bị quên, mà Ti Mạc nhưng là làm sao cu nở dê quên không được. Dù sao Ti Mạc rất đẹp, so với bên cạnh hắn hai cô gái còn muốn mỹ rất nhiều. Trương công tử, ngươi theo chúng ta đến đây đi, chúng ta phi thăng thành bên này điều kiện không phải rất tốt tờ, nhưng cũng hầu như so với cùng những kia run dế môn, lẫn lộn cùng nhau tốt hơn nhiều. Lưu Ngạo cười nói. Tuy rằng cười, thế nhưng trong ánh mắt nhưng không có bao nhiêu nhiệt tình. Nói thật, đối với những này vừa phi thăng lên đến cái gọi là công tử tiểu thư, Lưu Ngạo là không lọt nổi mắt xanh. Cái gì chó ma công tử tiểu thư, đến thiên nguyên đại lục, chỉ xem thực lực. Không có thực lực, người trước đây chính là tại hạ vị diện là vương tử, đế vương, đến này thiên nguyên đại lục, vậy cũng chỉ có thể trở thành là nô lệ. Trước mắt tấm này Đông Húc có đại thiên vị cảnh giới, cũng không tệ lắm cảnh giới, có điều Lưu Ngạo có thể xác định, liền này thân thể nhỏ bé và khí thế. Chính mình tuy rằng QNZ chỉ là đại thiên vị, nhưng có thể ung dung liền đem tiểu tử này giải quyết đi. Ở trước mặt mình còn sĩ diện, thực sự là điếc không sợ súng. Có điều, cho dù khó chịu, Lưu Ngạo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo Trương Đông Húc chờ người sau lưng, là đệ tứ phi thăng thành đại đội trưởng Trương Thanh Sơn đầy thiên nguyên đại lục tổng cộng có 10 cái phi thăng thành, trong đó ở thiên thánh đế quốc cảnh nội có đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu, 3 cái phi thăng thành. Mỗi cái phi thăng thành có mấy cái phi thăng điểm, này đệ tứ phi thăng thành chính là địa cầu, thần nguyên đại lục cùng thiên lam tinh 3 cái phi thăng điểm. Thần nguyên đại lục cùng thiên lam tinh đều xem như là trung đẳng hạ vị diện, mỗi một năm gộp lại, có chừng 100 cá nhân phi thăng lên đến. Cho tới địa cầu, trực tiếp không đáng kể, bao nhiêu năm không ai phi thăng. Vì lẽ đó trong ngày thường, bọn họ là rất nhàn nhã, như thế nhàn nhã, làm phi thăng thành thủ thành. Tiếp người đội ngũ nhân viên, qua ung dung. Bởi vậy, đại đội trưởng, hai đội trưởng chờ người trên căn bản không đang phi thăng thành, bọn họ sẽ đi khoảng cách phi thăng thành không xa cấp 2 thành thị Thương Dĩnh Thành chơi đùa. Đại đội trưởng Trương Thanh Sơn, hơn 10 năm trước phi thăng lên đến, lúc đó chính là từ này đệ tứ phi thăng thành thần nguyên đại lục phi thăng điểm phi thăng lên đến. Trương Thanh Sơn dung mạo rất xoái, liền dường như vào giờ phút này, trước mắt Trương Đông Húc giống như vậy. Nắm giữ vô cùng khuôn mặt anh Tuấn. Chính là bởi vì lớn lên đẹp trai, hắn phi thăng lên đến cái kia một ngày, bị lúc đó vẫn là đệ tứ phi thăng thành đại đội trưởng Vương Hảo con gái nhỏ Vương Ánh coi trọng. Liền, đúng là, một bước lên trời. Trương Thanh Sơn trực tiếp trở thành Vương Hảo tới cửa con rể. Sau khi trong vòng mấy năm, Trương Thanh Sơn ngược lại cu nở dê đu nở dê là không chịu thua kém, dựa vào Vương gia tài nguyên cùng giao thiệp, tốc độ tu luyện cực nhanh. Lúc này mới mấy năm bây giờ đã là huyền thiên vị cảnh giới đỉnh cao, mắt thấy liền muốn phá tôn giả. Năm ngoái, Vương Hảo bởi vì chút ngoại ý muốn chết rồi, Trương Thanh Sơn danh chính ngôn thuận trở thành đệ tứ phi thăng thành đại đội trưởng. Có điều, Trương Thanh Sơn bình thường cơ bản không ở đệ tứ phi thăng thành, hắn ở Thương Dĩnh Thành cao ra làm ngoại môn chấp sự, kiếm lợi một phần bổng lộc, tháng ngày ngược lại cu nở dê đu nở dê là quá vô cùng ung dung. Cho tới hai đội trưởng, tên là Cao Tường, chính là Thương Dĩnh Thành chủ nhà họ Cao con lớn nhất, thiên phú tu luyện không tiểu gì, đến nay mới thôi mới là trung thiên vị, không hơn người ta bối cảnh đại áp vì nịnh bợ Cao gia, thân là đại đội trưởng Trương Thanh Sơn, đem hai đội trưởng vị trí cho Cao Tường. Cao Tường cũng chính là quải cái trước, tương tự không xảy ra hiện tại này Thương Dĩnh Thành, mỗi ngày ở Thương Dĩnh Thành lêu lồng đây, 10 phần công tử bột công tử ca lần này, thần nguyên đại lục đến 6 người này, một người trong đó. Cũng chính là Trương Đông Húc, chính là Trương Thanh Sơn thân đệ đệ. Trước, Trương Thanh Sơn đã cho Lưu Ngạo bàn giao, để hắn hảo hảo chiêu đái Trương Đông Húc. Hai người này là người nào? Trương Đông Húc thật sâu nhìn Ti Mạc một chút, tiếp theo trầm giọng hỏi. Hai người này là vừa phi thăng lên đến từ địa cầu, chết tiệt hai cái run rế, chờ sau đó ta tái giáo huấn bọn họ. Không đợi Lưu Ngạo nói chuyện, Vương Cao đã mở miệng. Trong lời nói đối với Diệp Hiên sát ý không hề che giấu, đối với bọn hắn tới nói, những này vừa phi thăng lên đến người, thật sự cũng chỉ là run rế thôi. Nếu như đàng hoàng, hay là còn có thể sống mệnh, không đàng hoàng, giết cu nở dê không có gì. Ngược lại chỉ là từ hạ vị diện phi thăng đến run rế, không người quan tâm. Tuy rằng mặt trên quy định không cho phép ngược đãi, tàn sát hạ vị diện người, nhưng ai lại thật sự sẽ để ý chút chuyện nhỏ này đây? Nguyên lai như vậy, người phụ nữ kia còn rất đẹp đẽ. Trương Đông Húc cười ha ha, trong ánh mắt có thêm một tia tham lam. Đẹp đẽ có ích lợi gì? Những này hạ vị diện run rế, đẹp đẽ nhiều đây, còn không phải đến từ nô lệ? Làm lên Lưu Ngạo cười gằn. Trương công tử, ngươi là coi trọng người phụ nữ kia, ngươi nếu như coi trọng, có thể cầm chơi ổ điều này cũng có thể. Trương Đông Húc cười có chút cân nhắc. Đương nhiên có thể, lời nói không êm hay, phi thăng lên đến người, chính là tài sản tư hữu, muốn từ mỗi cái phi thăng thành đi ra ngoài, cũng không dễ dàng, không có điểm giá trị, chỉ có thể bị coi như nô lệ bán đi. Lưu Ngạo cười gằn, na nở dê có thể bị Trương thiếu chơi một chút, hay là còn có thể làm cho ngươi cái nha hoàn cao y gì. Dù sao cũng hơn làm nô lệ. Cường ngoài miệng nói như vậy, Lưu Ngạo vẫn còn có chút đau lòng. Dù sao Ti Mạc thật sự rất đẹp rất đẹp, hắn ở này đệ tứ phi thăng thành. Ít ít ít nhiều năm như vậy, cu nở dê chưa thấy như thế mỹ nữ tử. Đáng tiếc bị Trương Đông Húc coi trọng, Trương Đông Húc sau lưng đứng chính là Trương Thanh Sơn, Lưu Ngạo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thống bỏ đi yêu thích. Chương 1121, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Chương 1121. Thật đúng là sẽ hưởng thụ. Chương 1172, lau khô giáo ta ngoa tiểu vũ, hiểu huyên, hiện tại biết theo bổn công tử chỗ tốt rồi chứ? Hừ, nếu không là theo bổn công tử, các ngươi chính là phi thăng, đến này thiên nguyên đại lục, cũng chỉ có trở thành đồ chơi. Kết cục Trương Đông Húc cười cợt, đối với bên cạnh hai cái dung mạo không tồi cô gái trẻ nháy mắt một cái. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hiểu huyên cảm kích vạn phần Trương thiếu, tiểu vũ vạn phần mau mau. Trương thiếu hai nữ mau mau run run rẩy rẩy cúc cung, hiển nhiên bị tấm này Đông Húc cùng Lưu Ngạo đối thoại làm sợ. Thực sự là điếc không sợ súng xa xa, Diệp Hiên đem Lưu Ngạo, Trương Đông Húc chờ người tất cả đều nghe vào thai đoá bên trong, không khỏi cười gằn. Vốn là, hắn là chuẩn bị biết điều một điểm, bây giờ nhìn lại, muốn phải khiêm tốn đều biết điều không được. Cộc cộc đắt. Cùng lúc đó, Trương Đông Húc, Lưu Ngạo đám người đã hướng về Diệp Hiên, Ti Mạc này vừa đi tới. Trong trước mắt, đến Diệp Hiên, Ti Mạc trước mặt. Ngươi sau đó chính là Trương thiếu nha hoàn, biết không? Lưu Ngạo đầu tiên là liếc Diệp Hiên một chút, tiếp theo dùng cái kia không thể nghi ngờ âm thanh quay về Ti Mạc nói. Cút. Diệp Hiên tiến lên một bước, chỉ cho một chữ như thế. Tiểu tử, ngươi nói cái gì nương chứng? Trước lao tử liền xem ngươi khó chịu, hiện tại còn dám ở lão tử trước mặt hung hăng. Thực sự là điếc không sợ súng, lao tử đờ ơ tờ chê tờ ngươi Vương Cao làm sao cu nở dê nhận không được, thao nằm đấm, ầm ầm nện xuống. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cái kia quyền ảnh cùng linh khí lẫn nhau lượn lờ, tạo thành một to lớn nằm đấm, che ngập bầu trời mà tới. Mãnh liệt khí thế để mới tới thiên nguyên đại lục Trương Đông Húc bọn người là thoáng kinh ngạc. Từng cái theo bản năng hướng về mặt sau lui về phía sau một bước. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, nhưng là đầy dây trào phúng, đáng thương vẻ mặt. Hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, Diệp Hiên nhất định phải trở thành người chết. Một trung thiên vị tiểu tử, ở như vậy nắm đâm dưới, chắc là phải bị tạp thành cặn bã. Ai nhưng mà, đối mặt Vương Cao một quyền, đứng Diệp Hiên bên cạnh Ti Mạc con mắt đều không có chát. Liên Dược Sơn quỷ lão đều chết ở Diệp Hiên trong tay. Những người trước mắt này, ở trong mắt Diệp Hiên, hay là không bằng con kiến đem chạm. Một giây sau, vang vọng âm thanh truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, không phải rất lớn, thế nhưng làm người ta kinh ngạc. Mà này không phải then chốt chính là, làm Diệp Hiên cái kia nhìn như đơn giản, thậm chí có chút tế cánh tay tế chân cảm giác nắm đấm, đối đầu Vương Cao cái kia quả đấm to trong nháy mắt, kinh sợ hình ảnh rõ ràng xuất hiện. Vương Cao nắm đấm lập tức bị đánh tan. Hơn nữa hơn nữa hơn nữa Vương Cao trên nắm tay ngón tay, xương cốt dĩ nhiên tất cả đều vỡ vụn. Màu trắng bệ xương mắt trần có thể thấy, không chỉ như thế, thậm chí, Vương Cao cái cánh tay kia đều xoay ngược lại đầy đủ chi nở mươi độ. Vô cùng thê thảm, Vương Cao nắm đấm cùng cánh tay, quả thực là máu thịt bé bét, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm bốn chữ có thể hình dung. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo sát, Vương Cao cái kia thân thể to lớn, thật giống như bị một chiếc hạng nặng xe tải đụng vào, bay ngược ra ngoài. Trên không trung, Vương Cao khổng lồ thân thể biến thành diều đứt dây, theo gió phiêu a, đầy đủ nhẹ nhàng mấy chục mét mới tầng tầng rơi trên mặt đất, đem mặt đất chấn động đến mức rung động. Xí nương theo một ngụm lớn phun ra tụ huyết, Vương Cao sơ hà y, thống khổ nhìn về phía xa xa không núp đích, ung dung thu hồi nắm đấm Diệp Hiên, sau đó ngất đi. Đột nhiên xuất hiện hình ảnh để lưu nạo, Trương Đông Húc chờ người hoàn toàn không ngờ rằng, nguyên bản thẳng tắp tư duy, bị đột nhiên đến rồi cái đột nhiên thay đổi. Mấy người không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thật lâu không thể nói. Hơn 10 hô hấp sau, Lưu Ngạo phản ứng đầu tiên, mới vừa muốn nói điều gì, Trương Đông Húc xuất mở miệng trước, tiểu tử, ngươi thật sự điếc không sợ súng, lại dám đánh người, hiện tại quỳ trên mặt đất, cho ta liếm khô tịnh ủng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đang khi nói chuyện, Trương Đông Húc sắc mặt rất dữ tợn, trong tròng mắt tràn đầy nham hiểm vẻ mặt. Không được Lưu Ngạo biến sắc mặt, trong lòng đại kêu không tốt. Một quyền có thể đem Vương Cao tạp thành loại kia thảm trạng người, tuyệt không là cái gì người yếu. Trước mắt cái này đến từ địa cầu tiểu tử có thể làm được dễ dàng, điều này nói rõ thực lực của hắn rất mạnh rất mạnh. Dựa theo Lưu Ngạo ý nghĩ, trước tiên ổn định Diệp Hiên, sau đó đợi được đại đội trưởng Trương Thanh Sơn trở về, hết thảy đều tốt giải quyết. Nhưng mà hắn ngăn cản chậm, cái này chết tiệt công tử ca, thực sự là khanh hàng a dày của ngươi rất bẩn. Diệp Hiên cười ha ha, liếc Trương Đông Húc một chút. Là không quá sạch sẽ, Trương Đông Húc hừ một tiếng, kiêu ngạo dường như vẫn không tước. Cùng lúc đó, Trương Đông Húc trên người cái kia nhàn nhạt màu nhũ bạch linh khí, đã bắt đầu hướng về quanh thân tràn ngập, hiển nhiên, hắn ở vào động thủ biên giới. Tốt lắm, nếu không sạch sẽ, ta lau cho ngươi. Sát Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia vẻ suy tư. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đột nhiên nhấc chân, cái kia chân khác nào Thái Sơn áp đỉnh, lập tức dẫm lên Trương Đông Húc cùng trên. Ta chân lau cho ngươi ủng A. Diệp Hiên âm thanh vừa ra, Trương Đông Húc tiếng kêu thảm thiết dường như giết lợn. Mà ở Lưu Ngạo chờ người trong con ngươi, có thể thấy rõ ràng, Trương Đông Húc con kia bị Diệp Hiên dẫm bên trong chân đã thật sâu rơi vào thổ địa bên trong. Không chỉ như thế, chói mắt đỏ tươi từ giày của hắn bên trong nhanh chóng tràn ra tới, tàn nhẫn quá thảm. Nhịn Diệp Hiên này một cước đến cùng là thế nào trọng lượng, dĩ nhiên đến mức độ này Lưu Ngạo chờ người sợ đến thân thể run rẩy. Trái tim đều muốn đỉnh trệ. Ta sát sạch sẽ sao? Diệp Hiên cười, nhìn về phía Trương Đông Húc, trong mắt không có gì hay thương hại vẻ mặt. Đây là chính mình mạnh mẽ, nếu như mình không mạnh, Ti Mặc hay là đêm nay trở về bị này cẩu vật sỉ nhục. Mà hắn Diệp Hiên kết cục, tốt một chút là nô lệ, thoáng dám phản kháng, chính là chết. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là làm sao đối xử Trương Đông Húc, đều là hợp tình hợp lý. Huống chi, nếu đến rồi này Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp Hiên tâm cu nở dê là lại một lần nữa biến cứng rồi. Nhược nhục cường thực, tùng lâm pháp tắc, không phải sao? Thả ra ta. Trương Đông Húc sắc mặt nhăn nhó cũng không được người dạng, hắn khàn giọng cổ họng hét thảm thiết điên cuồng. Không chỉ như thế, theo bản năng bên trong, song quyền của hắn, mang theo màu nhũ bạch linh khí điên cuồng hướng về Diệp Hiên đập lên người đi. Chạm chạm ầm xé tan điên cuồng bên trong Trương Đông Húc công kích Diệp Hiên, từng quyền, một trưởng đều là đem hết toàn lực. Nhưng mà để bên cạnh Lưu Ngạo chờ người không dám tin tưởng chính là, công kích như vậy, tiếp xúc được Diệp Hiên sau, Diệp Hiên không chỉ không có tránh né, thậm chí ngay cả một chút thương thế cùng cảm giác đều không có. Diệp Hiên thân hình bất biến, sắc mặt bất biến, chỉ có cái kia nhàn nhạt mỉm cười. Chuyện này cu nở dê quá khủng bố chứ. Trương Đông Húc chính là lại nhược kê, chính là kinh nghiệm chiến đấu như thế nào đi nữa kém. Nhưng QNZ là đại thiên vị cảnh giới chứ hơn nữa là ở như vậy điên cuồng tình huống. Sự công kích của hắn, Diệp Hiên không nhìn thẳng. So sánh Diệp Hiên, Trương Đông Húc thậm chí ngay cả một đứa con nít QNZ không tính đửa cờ Lưu Ngạo chờ người cuối cùng cũng coi như là được một liền. Chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng suy đoán. Diệp Hiên thực lực mạnh, rất mạnh, mạnh đến bạo. Ta lau khô giáo sao? Diệp Hiên chân thoáng lại dùng lực. Trương Đông Húc con kia bị đạp lên đủng cùng chân trực tiếp đi vào trong đất bùn. Diệp Hiên tiếp tục hỏi, nụ cười sán lạ, âm thanh nhàn nhạt, khiến người ta lạnh lẽo âm trầm. A a, sạch sẽ làm sạch sẽ, đau đau chết ta rồi. A a a a, Trương Đông Húc tiếng kêu thảm thiết đã đứt quãng. Chương 1122, tuyệt đối sẽ không buông tha. Chương 1122, tuyệt đối sẽ không buông tha. Chương 1173, đồng ý làm trâu làm ngựa hài sạch sẽ, là tốt rồi. Diệp Hiên cười cợt, thu hồi chân của mình. Sờ chân gong mà Trương Đông Húc nhưng là ở cái kia một giây trực tiếp sủi lơ ở địa, ngất đi. Đau đớn đến mức tận cùng, thần kinh tuyến nơi nào còn có thể tiếp tục nhẫn nại kiên trì đến hiện tại đã không sai. Ngươi thân là ba đội trưởng Lưu Ngạo càng là vì mê muội, hoàn toàn không biết tốt như thế nào. Hừ, Diệp Hiên hừ một tiếng, khí thế kinh khủng, dường như cái kia bích hải sóng lớn giống như vậy, lập tức đem trước mắt này hơn 10 chiếc thuyền nhỏ đánh đổ. Lưu Ngạo chờ người nơi nào còn có thể nhịn được. Từng cái tất cả đều quỳ trên mặt đất. Nói như vậy, Tân Phi thăng lên đến người, trừ tử vong ra, thảm nhất kết cục là cái gì? Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Bán được gỡ lại gà môn đi, Lưu Ngạo không dám ẩn giấu, vội vàng nói. Cái kia cố kẹt ở trên cổ mình khí thế, thật giống như một bàn tay vô hình, cho Lưu Ngạo cảm giác chính là, Diệp Hiên tùy thời tùy khắc có thể đem hắn cắt chết. Cụ thể nói một chút, Diệp Hiên lại nói, đối với gỡ lại gà môn, hắn tự nhiên là không quá quen thuộc. Gỡ lại gà môn là một tam lưu môn phái, am hiểu dùng hạt độc, vì lẽ đó tên là gỡ lại gà môn. Gỡ lại gà môn người vì luyện độc công, cần dùng người làm mục tiêu sống. Vì lẽ đó gỡ lại gà môn mỗi cách 10 năm 8 năm, sẽ đến chúng ta đệ tứ phi thăng thành, mua một ít tân phi thăng nô lệ. Lưu Ngạo nhanh trong đạo, một chút không dám ẩn giấu, toàn nói hết ra. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng ha ha, đúng là rất tàn nhẫn. Diệp Hiên cười cợt, đối với này thiên nguyên đại lục tàn khốc cũng coi như là lần thứ hai biết được. Nơi này đối với người yếu quả thực chính là địa ngục ga, cái gì nô lệ, dược đồng, mục tiêu sống, chẳng lạ lùng gì. Đương nhiên, ngươi nếu như cường giả, liền có thể lập ra pháp tắc, ngược lại cu nở dê đu nở dê là hoạt tự tại. Vâng, là Lưu Ngạo lúng túng cười, mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ lo Diệp Hiên một không cao hứng, đem hắn trực tiếp đánh giết. Đem tiểu tử này, còn có mấy người này tất cả đều đưa đi gỡ lại gà môn. Nhiên bọn họ làm mục tiêu sống Diệp Hiên chỉ đã hôn mê ở địa trương Đông Húc, cùng với cùng hắn đồng thời đến ba nam hai nữ nói. A, Lưu Ngạo dọa bối rối. Không muốn A, không được không muốn, ta sai rồi, mặc kệ chúng ta sự tha chúng ta một cái mạng, chúng ta có thể làm trâu làm ngựa. Làm nô tỉ cái kia ba nam hai nữ càng là sợ đến quỳ xuống đất xin tha, khóc ròng ròng, suýt chút nữa bị hủ chết, làm mục tiêu sống. Hơn nữa đối phương vẫn là luyện hạt độc công, a chuyện này quả thật so với chết còn đáng sợ hơn. Có nghe thấy không? Diệp Hiên không nhìn mấy người xin tha, hừ một tiếng. Vâng, là, tiểu tử chơ chút liền đi làm, toàn dựa theo đại gia yêu cầu của ngài làm. Lưu Ngạo nào dám nói một chữ không, ta không phải đại gia, ta tên Diệp Hiên. Gọi ta Diệp Thiếu là có thể. Diệp Hiên hừ một tiếng. Đang lúc này, đột nhiên, Diệp Hiên đi đứng bị hai người phụ nữ bái ở, chính là trước bị Trương Đông Húc xưng là Tiểu Vũ, Hiểu Huyên hai cô gái. Van cầu ngài, ngài làm sao đùa bỡn chúng ta cũng có thể, chỉ cần buông tha chúng ta không muốn chết, chúng ta vẫn là số nữ, chúng ta nguyện ý làm nữ nữ lại, làm cái gì đều được, ngài buông tha chúng ta đi. Hai nữ trực tiếp tan vỡ, lớn tiếng kêu khóc. Hai nữ là thần nguyên trên đại lục một truyền thừa tu vũ gia tộc thiên tài siêu cấp, hai người đều chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng hai người đều có trung thiên vị cảnh giới. Ở thần nguyên trên đại lục, Trương gia bởi vì nắm giữ Trương Thanh Sơn, cái này ở thiên nguyên đại lục trên lăn lộn coi như không tệ tồn tại, vì lẽ đó địa vị cao cả. Làm Trương gia lại một đời thiên tài, Trương Đông Húc vậy thì là thần nguyên đại lục vương tử. Trương Đông Húc háo sắc, hơn nữa ánh mắt cực cao, Phạm Tiểu Vũ. Tiết Hiểu Huyên loại này cấp bậc mới có thể vào đạt được hắn mắt. Thế nhưng, Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên QNZ không phải tốt như vậy truy. Trải qua thời gian dài như vậy, Trương Đông Húc cuối cùng cũng coi như là gần như sắp thành công rồi. Lần này mang theo hai nữ phi thăng thiên nguyên đại lục, lại để lục ca Trương Thanh Sơn sắp xếp một hồi, đến thời điểm Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên còn không phải bé ngoan đi vào khuôn phép. Trước, Lưu Ngạo tùy tiện nói một hồi tân phi thăng người kết cục gì. Liền đem hai nữ sợ đến suýt chút nữa đi vào khuôn phép. Hai nữ thật sự đều làm tốt cho hủy thân cho Trương Đông Húc chuẩn bị. Ở thần nguyên đại lục, hai nữ hay là còn có chút kiêu ngạo tư bản. Mà đến thiên nguyên đại lục, này ngăn ngắn mới thời gian bao lâu, hai nữ hầu như liền nhận rõ ràng các nàng vị trí của chính mình. Vì lẽ đó, hủy thân cho Trương Đông Húc hay là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, hình thức đột nhiên chuyển biến, Trương Đông Húc đã ngất đi. Các nàng kết cục mắt thấy, chính là trở thành độc công mục tiêu sống, sơ ha y bên dưới, hiện tại chính là thật sự làm trâu làm ngựa, các nàng đều đồng ý giải đến vẫn tinh có mấy phần sắc đẹp, đáng tiếc tiểu gia mỹ nữ xem hơn nhiều, các ngươi loại này đẳng cấp, tựa hồ không lọt nổi mắt xanh của ta. Diệp Hiên thản nhiên nói. Nói thật, thực sự là không lọt nổi mắt xanh, xem quen rồi Hạ Chỉ Hàm, Ti Mạc, Cung Nghê Thường, Hiên Viên Vũ Tình, thậm chí là Phong Vân Lạc Ngân loại này cấp bậc. Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên như vậy, Diệp Hiên hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Chúng ta có thể làm tỷ nữ, hầu hạ thiếu nãi nãi hai nữ hoàn toàn biến sắc, lần thứ hai trắng xám, chỉ lát nữa là phải tuyệt vọng, rồi lại nhìn thấy Ti Mạc, vội vàng nói. Chuyện này ngược lại cu nở dê đu nở dê là có thể Diệp Hiên nhi u ma y, cuối cùng gật gù. Mới tới Thiên Nguyên Đại Lục, cái gì đều chưa quen thuộc, còn cần Ti Mạc làm bạn. Ti Mạc tạm thời là không cần về huyền minh giới tu luyện, nếu hầu ở bên cạnh mình, đúng là cần hai cái nha hoàn. Hai nàng này trải qua ngày hôm nay chuyện này, nên sợ vỡ mật, không cái gì dị tâm, làm nha hoàn cũng không tệ lắm. Cảm tạ Phạm Tiểu Vũ, Tiết Hiểu Huyên nhất thời mừng đến phát khóc, quỳ trên mặt đất tầng tầng dập đầu, thật sự có loại từ đao sơn trong biển lửa đi xuống cảm giác. Chúng ta QNZ có thể làm nô vì là thấy Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên kiếm về một cái mạng, còn lại ba cái người trẻ tuổi cũng muốn noi theo. Đáng tiếc Diệp Hiên nơi nào có hứng thú hai cái vẫn tính đẹp đẽ nữ tử thì thôi, nắm ba nam nhân làm nô tài đùa giỡn hay sao Diệp Thiếu, ngài theo chúng ta đến, ta mang ngài đi đệ tứ phi thăng thành chủ thành, nói vậy ngài một đường QNZ đói bụng lưu ngạo đúng là rất nhìn màu sắc, thấy Diệp Hiên đem khí thế thu hồi. Mau mau từ dưới đất bỏ dậy đến. Hắn hơi cúi đầu, cho người ở bên cạnh một cái ánh mắt, để còn lại mấy người đem Lưu Đông Húc chờ người mau mau đưa đi gờ lại gà môn. Chính mình nhưng là thành tiểu hầu bàn người bình thường, tùy tùng Diệp Hiên bên người. Thấy Lưu Ngạo cùng đi Diệp Hiên cùng Ti Mạc, hướng về phi thăng trong thành bộ chủ thành mà đi, còn lại chừng 10 cái hán tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tựa hồ toàn bối rối. Cuối cùng, một người trong đó hán tử đứng dậy, đối với một người tuổi còn trẻ hán tử nhỏ giọng địa bàn giao nói. Chương trình, ngươi mau mau đi Thương Dĩnh Thành thông báo đại đội trưởng cùng hai đội trưởng, liền nói phi thăng thành kinh biến, để bọn họ cấp tốc dẫn người đến. Đúng rồi, nói cho đại đội trưởng, kẻ địch rất mạnh, để hắn tốt nhất từ Thương Dĩnh Thành cao ra mang chút cao thủ lại đây. Chương 1123, đó là ngạnh điểm quan trọng, giọt. Chương 1123. Đó là ngạnh điểm quan trọng giọt chương 1174, thật đúng là sẽ hưởng thụ đệ tứ phi thăng thành trên thực tế chính là một đống thành trì kiến trúc, không có cái khác bách tính hoặc là thương nhân chờ chút, có vẹn vẹn là phi thăng điểm trông coi binh sĩ. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đệ tứ phi thăng điểm ở Thiên Thánh Đế Quốc cảnh nội, tự nhiên là Thiên Thánh Đế Quốc quản lý. Có điều, đệ tứ phi thăng điểm vị trí, thuộc về Thiên Thánh Đế Quốc khá là chỗ thật xa. Trời cao hoàng đế xa, Thiên Thánh Đế Quốc thật rất ít sẽ quản lý. Ở Lưu Ngạo dẫn dắt đi, Diệp Hiên cùng Ti Mạc hai người tiến vào chủ thành trì. Dọc theo đường đi, gặp phải không ít binh, những này binh trên căn bản đều là thiên vị cường giả, khí thế trên người vẫn là rất dày. Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, cu nở dê là vì hoảng sợ, Thiên Nguyên Đại Lục quả nhiên là Thiên Nguyên Đại Lục, coi như là đơn giản binh, đều có thiên vị cảnh giới. So sánh địa cầu, thực sự là không thể so sánh. Ngoài ra, Diệp Hiên còn phát hiện đệ tứ phi thăng thành trì kiến thiết, thật sự quá đồ sộ hùng vĩ. Đại thật sự thật rất lớn. Coi như là tường thành đều có tới cao mấy chục mét lớn, con đường càng la có trăm mét rộng, thực tại khiến người ta chấn động. Diệp Hiên, Thiên Nguyên Đại Lục bốn đại đế quốc, mỗi một cái đế quốc nhân khẩu đều ở mưa y ti, thậm chí nhiều hơn. Vẹn vẹn là chúng ta dược sơn một cái thế lực. Nhân khẩu phải lấy trăm vạn kế tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiên chấn động, Ti Mạc nhỏ giọng nói, hơn nữa này vẹn vẹn là nhân loại, nếu như tính luôn cái khác vật chủng, con số liền càng kinh khủng. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nhưng ngay cả như vậy, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên sinh hoạt, ngươi sẽ phát hiện, vẫn là rất rộng rãi. Điều này là bởi vì, Thiên Nguyên Đại Lục thực sự là quá tốt đẹp lớn đến nay mới thôi, đều không có người biết đạo Thiên Nguyên Đại Lục đến cùng lớn bao nhiêu tích. Vì lẽ đó, giống như vậy thành trì kiến trúc thiên cực kỳ rất bình thường. Hơn nữa, nói thật, đệ tứ phi thăng thành đã thuộc về thành trì nhỏ, liền cơ bản bách tính, nhân khẩu, tu giả đều không có. Ngươi nếu như đi trong truyền thuyết Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Thánh Thành nhìn, đoán chừng phải càng khiếp sợ hơn, Thiên Thánh Thành tưởng thành có người nói nối thẳng mây xanh, không nhìn thấy đỉnh được rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được chính mình nhỏ bé, thế nhưng cái kia viên dã tâm lại một lần nhảy lên cao lên, nếu như đem Thiên Nguyên Đại Lục chính phủ, nên rất có ý tứ chứ Diệp Thiếu, phía trước chính là đệ tứ phi thăng thành chủ thành đại điện, bình. Thương đại đội trưởng Ti nhờ cơ về tới một lần xe cư ở nơi đâu đi tới, Lưu Ngạo đột nhiên ngừng lại, chỉ phía trước cái kia một đống xem ra có chút xa hoa dường như cung điện bình thường kiến trúc nói, chủ thành trong đại điện, có nha hoàn cùng người hầu, chờ sau đó ta sẽ dặn dò các nàng không cần, đem bọn họ toàn bộ niệm đi là tốt rồi, hai người bọn họ trang phục chúng ta. Diệp Hiên chỉ Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên, thản nhiên nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến vâng vâng vâng, Lưu Ngạo mau mau gật đầu. Đúng rồi, địa cầu phi thăng điểm một tháng trước, có người phi thăng lên tới sao. Diệp Hiên đột nhiên nhớ tới đến đầu rôn nở dê đế thông thiên. Đế thông trời mặc dù đã đến huyền thiên vị, thực lực coi như không tệ. Thế nhưng ở này mạnh mẽ mà lại tàn khốc thiên nguyên đại lục, Diệp Hiên khó tránh khỏi có chút bận tâm. Đặc biệt là trước nghe Lưu Ngạo nói phi thăng điểm phi thăng lên đến người mới, rất nhiều đều bị coi như nô lệ bán đi. Có đúng là có một, ta ấn tượng rất sâu sắc Lưu Ngạo vì mê hương, đột nhiên ánh mắt một trận, nghĩ tới điều gì. Hắn hiện tại ở nơi nào? Diệp Hiên có chút kích động. Không gặp, lúc đó hắn vừa phi thăng tới, rồi cùng thủ hạ của ta đánh tới đến rồi. Thực lực của hắn rất mạnh, ngay cả ta đều bị hắn đả thương, cuối cùng là đại đội trưởng đúng lúc trở về, đem hắn chế phục. Sau đó đem hắn coi như nô lệ, chuẩn bị bán đi đế quốc đấu thu tràng. Có điều, cuối cùng không cẩn thận dĩ nhiên để hắn đào tẩu. Có người nói là từ lòng đất nhà giam đường nước ngầm bên trong đào tẩu, cái kia đường nước ngầm rất hẹp tha có thể đào tẩu thật không dễ dàng, phỏng chừng trên người da thịt cũng phải bỏ xuống một tầng. Hắn cũng coi như một nhân vật Lưu Ngạo nói tới đế thông thiên còn lòng vẫn còn sợ hãi, lại nghĩ tới trước mắt Diệp Hiên, đáy lòng cu nở dê là phiền muộn. Lẽ nào này địa cầu quanh năm không có ai phi thăng, chỉ cần có người phi thăng chính là như thế đâm đầu, như thế khó chơi sao? Hóa ra là như vậy. Diệp Hiên thở dài. Tuy rằng lo lắng đế thông thiên, nhưng hiện tại trời đất bao la, cu nở dê không có cách nào tìm tơ y hắn, hy vọng có một ngày còn có thể tạm biệt đi Diệp Thiếu. Ngài trước tiên đi đại điện nghỉ ngơi, nói vậy ngài cu nở dê đói bụng, ta để nhà bếp cho ngài làm cơm. Lưu Ngạo chắp tay, nịnh nọt cười nói. Nơi này khoảng cách Kim Quang Thành có bao xa Diệp Hiên nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lưu Ngạo, tự nhiên là muốn chiếm được một ít hắn muốn biết tin tức. Kim Quang Thành Lưu Ngạo lắc lắc đầu, ta chưa từng nghe tới Diệp Hiên cu nở dê như mày. Kim Quang Thành chính là Thiên Thánh Đế Quốc thành thị, cấp 2 thành thị Diệp Thiếu. Thiên Thánh Đế Quốc quá tốt đẹp lớn hơn, vẹn vẹn là cấp 1 thành thị liền có mờ y chu cờ cái, cấp 2 thành thị càng là đếm không xuể. Hơn nữa Thiên Nguyên Đại Lục trên nhiều đồi núi, Sơn Hà, Ú Cốc chờ chút, mộ y cao y thành thị trong lúc đó liên hệ không phải rất chặt chẽ. Chúng ta phi thăng thành càng là ở vào Thiên Nguyên Đại Lục khu vực biên giới, Thiên Thánh Đế Quốc cái khác phương vị một cấp 2 thành thị, chúng ta không biết rất bình thường. Lưu Ngạo vội vàng nói, chỉ lo Diệp Hiên tức giận. Có thể lấy được Thiên Thánh Đế Quốc địa đồ sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi, chỉ có thể đổi loại phương thức. Không lấy được, Thiên Thánh Đế Quốc địa đồ, hay là chỉ có Thiên Thánh Thành Hoàng Thất trong tay có, chúng ta nơi nào có thể được? Có điều Thiên Thánh Đế Quốc chia làm Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Cương Vực, chúng ta nơi này là Bắc Vực địa đồ, ta chỗ này có. Lưu Ngạo cười khổ nói rằng Bắc Vực địa đồ, hắn lấy lòng nhìn Diệp Hiên, gần giống như muốn tìm chủ nhân thảo thưởng con mèo nhỏ. Đi đem Bắc Vực địa đồ đưa cho ta, ngươi đi trước đi. Diệp Hiên gật gù, tiếp theo xoay người hướng về đại điện đi đến, Ti Mạc Nương theo bên người, Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên run run rẩy rẩy cùng ở bên cạnh. Diệp Hiên, cái kia Lưu Ngạo xem ra thành thật, trên thực tế cũng không phải như vậy, hắn giảo hoạt vô cùng, ngươi hiện tại buông tha hắn, hay là hắn đã đi tìm người đi tới cửa vào đại điện? Diệp Hiên Ti Mạc nhỏ giọng địa đạo, trong thanh âm có thêm một vẻ lo âu. Ha ha, chính là để hắn đi tìm người, tốt nhất đưa tới hai cường giả lại đây, ta còn có thể hiểu rõ một ít tin tức. Diệp Hiên cười gần một tiếng, tiếp theo đẩy ra cửa đại điện. Kéo kẹt nương theo lanh lảnh tiếng vang, cửa mở. Va ho mà tờ, xa hoa cung điện, quả thực có thể so với Diệp Hiên tưởng tượng hoàng cung, có thể nghĩ đến đồ vật không thiếu gì cả. Thực sự là sẽ hưởng thụ A. Diệp Hiên cười cợt. Nay đệ tứ phi thăng thành, ở vào thiên thánh đế quốc bắc vực cực đoan, rất ít tờ người tới được. Đội thứ nhất sinh trưởng ở này đệ tứ phi thăng thành chính là thổ hoàng đế, làm cái xa hoa hành cung, rất bình thường. Ti Mạc đúng là bình thường vô cùng. Hy vọng Lưu Ngạo có thể cho ta mang đến một ít cường giả, không để cho ta thất vọng. A. Diệp Hiên thản nhiên nói, tiếp theo hướng về một châu ngồi tòa đi. Vừa mới ngồi xuống, Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên rất biết điều, mau tới trước, chạm sau lưng Diệp Hiên, đấm bóp cho hắn. Chương 1124, chờ hắn tới cửa nghi. Chương 1124, chờ hắn tới cửa nghi. Chương 1175, tuyệt đối sẽ không buông tha. Khoảng cách đệ tứ phi thăng thành không có bao xa, một tòa so với đệ tứ phi thăng thành còn rộng lớn hơn, hùng vĩ mấy lần cự thành trì lớn sừng sững ở đây. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tòa thành trì này chính là Thương Dĩnh Thành, QNZ là này bắc vực cực bắc nơi, vì là không nhiều cấp 2 thành thị một trong. Giờ khả cờ Na Y, trong thành, ngựa xe như nước, ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo người, khiến người ta hoa cả mắt, các loại cửa hàng càng la đếm không xuể. Rộng rãi cực kỳ trung tâm trên đại đạo, từng cái cầm trong tay thương, kiếm, đao tu giả bước chậm ở trên đường. Từng cái mặc dù coi như hứng hở, thế nhưng tử quan sát kỹ, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy, những người này cầm trong tay vũ khí nhưng là nắm rất căng, tựa hồ làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Đại đạo vị trí trung tâm, một tứ phương thế chân vạc lầu các tổng cộng có 3 tầng, dựng đứng lên, tầng cao nhất trên là lộ thiên đỉnh các. Từng cái đỉnh các bên trên, đều bày đặt tư đa nở chế tác mà thành bàn bát tiên tử. Bên cạnh bàn ngồi một ít khí thế 10 phần nam tử, còn có một chút mạo mỹ tiếp rượu cô nương. Chè chén ở này lộ thiên đình các, có mỹ nhân, có rượu ngon, có mỹ thực, còn có thể đứng ở chỗ cao, nhìn xuống trung tâm trên đại đạo lui tới tu giả, QNZ là một phen hưởng thụ. Chỉ cần là trên thân thể hưởng thụ, QNZ là trong lòng hưởng thụ. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi giờ khả cờ Na Y, một người trong đó đỉnh các bên trong, một người đàn ông trung niên ăn mặc một thân trường bào màu đen, da dê trắng nõn, giữ lại tiểu hồ tử, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười, đột nhiên chạm lên, cho bàn đối diện cái kia xem ra chỉ có chừng 20 tuổi công tử ca rót rượu, hai đội trưởng, hai anh em chúng ta lại tới một người, này màu nâu, non tiểu, quả thật không tệ. Ha ha ha, Tử Vân các cu nở dê là địa phương tốt ta. Tử Thanh cô nương càng là xinh đẹp như hoa. Ha ha ha, Thanh Sơn đại ca, Tử Thanh cô nương đêm nay có thể là của ta, ngươi cũng không thể dành với ta. Người thanh niên trẻ một cái ôm sát bên cạnh cô gái mặc trang phục màu tím, cười ha ha. Tự nhiên Trương Thanh Sơn liền vội vàng gật đầu. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, đại đội trưởng, đang lúc này, đột nhiên, đỉnh các bên, đến rồi một người. Chính là Chương Trình. Chương Trình, ngươi làm sao đến rồi vội vội vàng vàng, không nhìn thấy ta cùng hai đội trưởng đang uống rượu sao? Trương Thanh Sơn đầu tiên là nhìn Chương Trình một chút, tiếp theo khẽ cau mày, hừ một tiếng. Sở trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hiển nhiên, bị như thế quấy rối, Trương Thanh Sơn tâm tình không tốt lắm. Đại đội trưởng, không phải ta, cái kia xảy ra vấn đề rồi. Chương Trình từng ngụm thở dốc, cu nở dê là luy vô cùng. Hắn một hơi từ đệ tứ phi thăng thành, chạy đến này Thương Dĩnh thành cu nở dê không dê ra nở dê, tuy rằng trên đường có sừng mã thay đi bộ. Hơn nữa hắn là trước tiên đi tới Cao Gia, nhận được tin tức Cao Tường cùng Trương Thanh Sơn ở này Tử Vân Các, lại chạy đến Tử Vân Các, mệt đến ngất ngư là hợp tình hợp lý. Có chuyện nói mau, không thoại liền cút. Trương Thanh Sơn sắc mặt khó coi. Trương Đông Húc, Trương công tử bọn họ xảy ra vấn đề rồi. Có cái rất lợi hại cao thủ rất lợi hại. Chương Trình tổng xem như là nói ra, hiện tại ba đội trưởng chính ổn định người kia, ngài nhanh đi về đi, đã muộn, liền muốn ra đại sự cái gì. Trương Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, sắc mặt trầm xuống, Đông Húc xảy ra vấn đề rồi, cho ta cụ thể nói đến người địa cầu, lần này, lại là địa cầu phi thăng đốt đến một nam một nữ. Nam tử kia rất trẻ trung, thế nhưng rất mạnh, Trương công tử chọc tới hắn, hắn liền đem Trương công tử chân đều dâm nát. Thậm chí một quyền đem Vương Cao đập cho hiện tại ngất đi, không rõ sống chết. Hơn nữa, hắn vẹn vẹn là khí thế phóng thích, liền Trương Trình nói tới chỗ này đầy mặt sơ hà y, nghĩ đến Diệp Hiên cái kia thực lực khủng bố và khí thế, hắn liền sợ sệt trái tim đều muốn nhảy ra. Nên cái gì? Trương Thanh Sơn sắc mặt đã rất khó coi, trong thanh âm đầy giấy lửa giận, nhanh lên một chút cho ta nói liền quỳ xuống, khí thế của hắn quá khủng bố, chúng ta chặn không được, liền quỳ xuống. Cái gì? Trương Thanh Sơn đột nhiên chạm lên, chết tiệt, quả thực làm mất đi chúng ta phi thăng thành thủ vệ sĩ binh mặt, thật là đáng chết đại đội trưởng. Ngài nhanh cứu lấy chúng ta đi, ba đội trưởng bọn họ hiện tại có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể chờ đợi ngài trở lại. Chương trình nói gấp. Thanh Sơn đại ca, lại là địa cầu phi thăng điểm, ta nhớ tới một tháng trước, người kia QNZ là người địa cầu chứ? Cao Tường hơi híp mắt lại, anh Tuấn trên mặt né qua một tia nham hiểm, người kia cuối cùng đào tẩu, đến nay vẫn không có bắt được. Hừ, lần này lại tới một người ngạnh điểm quan trọng dọn, so với một tháng trước người kia càng thêm lợi hại. Đều là địa cầu phi thăng điểm tới sao? Thật là đáng chết, lần này cũng không thể ung dung buông tha hai đội trưởng. Vậy ngươi xem. Trương Thanh Sơn nhìn về phía Cao Tường, chỉ là khí thế liền có thể đem ta phi thăng thành những tên phế vật này đều ép tới quỳ trên mặt đất. Nếu như là thật sự, tiểu tử này thực lực so với ta còn muốn cường, không cần lo lắng. Lần này ta sẽ từ cao ra dẫn người đi. Thử ta cũng không tin một mới vừa từ hạ vị diện phi thăng lên đến người lợi hại bao nhiêu. Cao Tường hừ một tiếng, kiêu ngạo phi thường. Có cao gia cao thủ, tự nhiên là không có vấn đề gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi sắp xếp đi. Trương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, chạm lên. Tung tung tung, chính hưởng thụ Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyền xoa bóp Diệp Hiên, đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa thức tỉnh. Đi va ho Diệp Hiên mở mắt ra, đầu tiên là liếc mắt nhìn bên cạnh ngồi Ti Mạc, sau đó thản nhiên nói. Kéo kẹt cửa mở va ho mà tờ. Đầy đủ hơn 10 người, tất cả đều là cô gái. Hơn nữa đều là chừng 20 tuổi, từng cái da dẻ trắng nõn, khuôn mặt đẹp đẽ, ăn mặc đồng dạng quần áo, túi đầu, trong tay nâng tinh mỹ mâm. Đem thức ăn tất cả đều đặt tại trên bàn. Lưu Ngạo đầu tiên là cười hì hì, tiếp theo vây vây tay. Sau đó Lưu Ngạo bước nhanh hướng về Diệp Hiên đi đến, trong tay nhưng là cầm một khối giấy bằng da dê như thế một khối bố, đến Diệp Hiên bên người. Đem cái kia bố đưa cho Diệp Hiên, Diệp Thiếu, đây là Bắc vực địa đồ, không phải rất tỉ mỉ, dù sao không phải hoàng thất địa đồ, thế nhưng vị trí đại khái cùng một ít địa phương trọng yếu, vẫn là đánh dấu rất rõ ràng. Ồ, Diệp Hiên tiếp nhận địa đồ, thả ở bên cạnh trên bàn, bắt đầu tỉ mỉ nhìn lại. Đầu tiên nhìn, hấp dẫn Diệp Hiên chính là Hạo Nhiên Chính Khí Cung mấy cái đại tự. Diệp Thiếu, ngài thưởng thức mỹ thực, đây là Phi Thiên Hồng Nga gan ngỗng, đây là băng tuyết gà tây cánh gà. Đây là lục giác thiên lộc chân nhỏ thịt. Lưu Ngạo lại nịnh nọt chỉ vào trước mắt chế tác tinh mỹ mỹ thực, cười nói. Hạo Nhiên Chính Khí Cung, ngươi biết không có điều, đối với những này nguyên liệu nấu ăn đặc thù, thậm chí hắn đều nghe qua vật liệu mỹ thực, Diệp Hiên không có hứng thú quá lớn. Diệp Hiên trực tiếp chỉ vào trên bản đồ Hạo Nhiên Chính Khí Cung hỏi. Hạo Nhiên Chính Khí Cung. Lưu Ngạo sắc mặt một trận, tiếp theo cười khổ. Diệp Thiếu, ngài hỏi Hạo Nhiên Chính Khí Cung làm cái gì? Chương 1125, thật là khiến người ta kinh hỉ. Chương 1125, thật là khiến người ta kinh hỉ. Chương 1176, đó là ngạnh điểm quan trọng giọt. Ngươi quản ta hỏi nó làm cái gì, ngươi biết cái gì liền nói cái gì. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, sợ đến Lưu Ngạo thân thể run lên, mau mau hướng về mặt sau lui một bước. Diệp Thiếu, ngài đừng tức giận, ta vậy thì đem biết đến nói hết ra. Nói Diệp Hiên hừ một tiếng. Khí thế trên người bao phủ ở Lưu Ngạo trên người, dường như chỉ cần Lưu Ngạo rằng có một chút điểm nói dối, lập tức liền muốn đẻ chết hắn như. Vậy, Hạo Nhiên Chính Khí Cung vị trí Bắc vực Bất Động Tung Sơn sườn núi nơi. Lưu Ngạo cẩn thận từng ly từng tí một nói, nay Bất Động Tung Sơn là toàn bộ Bắc vực to lớn nhất sơn mạch, nắm giữ rất nhiều tự nhiên tài nguyên, thế nhưng Bất Động Tung Sơn rất nguy hiểm, có người nói bên trong sơn có hung tàn yêu thú. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng qua nhiều năm như vậy, hứa hứa đa đa Bắc vực cường giả, đều muốn ở Bất Động Tung Sơn an gia lập nghiệp, sáng lập thế lực, thế nhưng đều không thành công. Này Hạo Nhiên Chính Khí Cung là duy nhất một thành công. Ngươi biết tại sao Hạo Nhiên Chính Khí Cung có thể thành công sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, có chút bất ngờ. Không biết, nhưng cứ tin cậy tin tức nói, này Hạo Nhiên Chính Khí Cung tôn chủ đến từ địa cầu. Lưu Ngạo nói nhìn Diệp Hiên một chút. Tựa hồ đang suy đoán, Diệp Hiên có phải là cùng Công Tôn Hạo Nhiên có liên hệ gì? Công Tôn Hạo Nhiên xác thực đến từ địa cầu. Diệp Hiên gật gù, ngươi thật sự không biết tại sao, Hạo Nhiên Chính Khí Cung có thể ở Bất Động Tung Sơn bên trong sơn sáng lập môn phái sao không biết, thế nhưng đại đội trưởng hay là biết, đại đội trưởng là giá cao ngoại môn cung phụng trưởng lão, biết đến nhiều hơn chút Lưu Ngạo đầu thấp càng thấp hơn, nói rằng đại đội trưởng Trương Thanh Sơn, hắn dường như có bí mật gì ẩn giấu Diệp Hiên như thế. Ngươi đi ra ngoài đi, những cô bé này cu nở dê làm cho các nàng đi ra ngoài đi hỏi không ra cái gì, Diệp Hiên lại phải tiếp tục, khoát tay háo một cái. Vâng vâng vâng, Lưu Ngạo dường như lập tức giải thoát rồi như thế, mau mau mang theo những kia nữ hài lùi ra. Diệp Hiên, Hạo Nhiên Chính Khí Cung ta biết Lưu Ngạo vừa mới đi ra đại điện, Ti Mạc lại đột nhiên nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngươi biết cái gì. Diệp Hiên tinh thần tỉnh táo. Ta ở Dược Sơn thời điểm nghe nói qua, bởi vì có một lần, Hạo Nhiên Chính Khí Cung tôn chủ đi Dược Sơn xin thuốc, Ti Mạc tựa hồ đang sẽ muốn cái gì, khi đó ta còn không lớn. Ta nhớ tới cái kia công tôn Hạo Nhiên cầu chính là phá tôn giả đan dược, sau đó phụ thân ta lúc đó mở ra điều kiện là, chỉ cần có thể đem đầu kia thủ sơn yêu thu tặng cho Dược Sơn, như vậy sẽ vì hắn tự mình luyện chế một viên bà tôn đan. Cái gọi là phá tôn đan, là một loại vô cùng quý giá đan dược. Có phá tôn đan ở, chỉ cần tu luyện tới huyền thiên vị thời đỉnh cao, thì có rất lớn tỷ lệ tiến vào tôn giả. Có điều luyện chế phá tôn đan, cần rất nhiều dược liệu quý giá. Hơn nữa cần rất mạnh mẽ luyện dược sư, mới có thể luyện chế. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, cũng chỉ có Dược Sơn mấy vị luyện dược sư, khả năng có tư cách luyện chế. Trong đó lấy phụ thân ta luyện chế tỷ lệ thành công cao nhất. Có điều cái kia công tôn Hạo Nhiên trực tiếp liền từ chối tại sao? Diệp Hiên hít mắt, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Không biết, thế nhưng phụ thân sau đó thật giống đề cập tới, đầu kia thủ sơn yêu thú, chỉ có công tôn Hạo Nhiên có thể chinh phục, những người khác. Coi như cường như phụ thân nhiều nhất là đánh giết đầu kia thủ sơn thú. Ti Mạc lắc lắc đầu. Chỉ có công tôn Hạo Nhiên có thể chinh phục yêu thú. Diệp Hiên đột nhiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười. Nếu như ta không có đoán sai, công tôn Hạo Nhiên chính khí, để hắn có thể cùng đầu kia không biết tên thủ sơn thú, đặt thành mỗi loại thỏa thuận chứ. Cũng chính bởi vì vậy, Hạo Nhiên chính khí cung mới có thể tồn tại với Bất Động Tung Sơn bên trong sơn. Diệp Hiên, ngươi cùng Hạo Nhiên Chính Khí Cung có cựu hoán sao? Ti Mạc lại hỏi. Hừm, có cựu hoán, hơn nữa đến tự mình báo thù cựu hận. Diệp Hiên hít một hơi, túi đầu tiếp tục xem địa đồ. Diệp Hiên, vậy ngươi đến hảo hảo đợi này. Hạo Nhiên Chính Khí Cung tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng bắt. Ti Mạc nghiêm túc nói, ngươi biết Bất Động Tung Sơn có đa bảo bối sao? Diệp Hiên ngẩng đầu, lắc lắc đầu. Thiên Nguyên Đại Lục lên núi mạnh đông đảo. Thế nhưng có thể bị phụ thân ta coi trọng sơn không nhiều, bình thường bị phụ thân ta coi trọng sơn, hoặc là chính là ủng có rất nhiều dược liệu quý giá, hoặc là chính là nắm giữ một ít địa tinh mạch chờ chút, ngược lại khẳng định có vô cùng quý giá điểm tồn tại. Ti Mạc trầm giọng nói, mà này Bất Động Tung Sơn, phụ thân nhắc tới quá nhiều lần. Phụ thân muốn có được cái kia thủ sơn thú, hay là chính là vì tuyệt vời đến cái kia Bất Động Tung Sơn. Vì lẽ đó, ta có thể kết luận, Bất Động Tung Sơn tuyệt đối là một khối bảo địa. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, bao nhiêu thế lực lớn đều nhìn chằm chằm đây. Nhưng La Hạo Nhiên Chính Khí Cung tồn ở đây sao cửu, đều không có bị diệt. Điều này nói rõ, Hạo Nhiên Chính Khí Cung không tốt bắt. Diệp tiểu tử, ngươi trước tiên không nên gấp gáp, làm sao có khả năng vừa đến thiên nguyên đại lục, liền có thể đại thù đến báo? Ngươi thực lực bây giờ tuy rằng coi như không tệ, nhưng QNZ chỉ có thể nói không sai. Đối mặt thiên nguyên đại lục trên chính thật sự cường giả vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, ngươi chỉ có một người, lẽ nào ngươi muốn trực tiếp liền như thế đi tấn công? Hạo Nhiên Chính Khí Cung Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, tham thẳm nói, năm đó, hoàng đế phi thăng tới thiên nguyên đại lục tới, liền giống như ngươi, ỷ vào chính mình vũ lực mạnh mẽ, rõ ràng còn chưa đạt tới thành thục thời cơ, không phải mạnh mẽ hơn tiến vào vô tận huyết vực. Cuối cùng rơi vào cái khiến người ta thổn thức kết cục. Ta biết rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem phức tạp tâm tư dứt bỏ, đứng dậy hướng về bàn ăn đi đến, ăn trước no, uống đủ lại nói. Diệp Hiên cùng Ti Mạc ở Phạm Tiểu Vũ cùng Tiết Hiểu Huyên hầu hạ dưới, hưởng thụ mỹ vị. Mà giờ khắc này, đệ tứ phi thăng thành ngoại vi, binh sĩ chính đang nhanh chóng tập hợp. Hơn 100 tên lính phía trước, Lưu Ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt trầm lạnh. Nơi nào còn có thể nhìn ra được ở bên trong đại sảnh đối mặt Diệp Hiên lịnh nọt cùng căng thẳng đứng bên cạnh hắn chính là một người tuổi còn trẻ hán tử, hắn chính nắm một nhóm rất mã. Trước chương trình đi tới Thương Dĩnh Thành tìm Trương Thanh Sơn cùng Cao Tường, Lưu Ngạo chờ sốt ruột, cũng là người ta làm thám tử ra phi thăng thành sớm tra xét tin tức. ba đội trưởng, đại đội trưởng, hai đội trưởng đã muốn đến cái kia nắm giác mã hán tử nhỏ giọng địa đạo. Liên đại đội trưởng, hai đội trưởng hai người sao Lưu Ngạo híp mắt hỏi. Không, tổng cộng có bốn người, ngoại trừ đại đội trưởng cùng hai đội trưởng, còn có Cao gia một trưởng lão cùng với Cao gia nhị gia hai người theo tới thám tử kia ở Lưu Ngạo bên thai nói. Ồ, Cao gia nhị gia Cao Thượng Dương Lưu Ngạo ánh mắt sáng một cái. Này Cao gia nhị gia nhưng là cái ngạnh điểm quan trọng dọn, thích làm nhất chính là đánh nhau, nắm giữ cực cường chiến đấu thiên phú. Tuy rằng, hắn tính khí táo bạo, không có cái gì đầu óc, thế nhưng, ở Cao gia, nhưng không người nào dám đối với vị này lớp 11 gia bất kính. Một mặt bởi vì lớp 11 gia thân phận, mặt khác cũng là bởi vì lớp 11 gia thực lực.